Mấy vị khác tiểu đội thành viên cả đám đều không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Khánh Vân hỏi, đội trưởng đều hoàn thành rồi. Ừm, nhiệm vụ còn không có thất thủ qua. Có thể hỏi một chút, đội trưởng hoàn thành mấy cái nhiệm vụ sao? Có 15 cái đi Khinh Nhan không xác định nói ra. Nàng lại không có tận lực đi cái những nhiệm vụ này. Chưa tới nửa năm thì tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ. Còn đều không có thất thủ qua. Đây coi là nhiều không? Khinh Nhan kỳ quái hỏi. Nàng phát hiện mọi người thấy trong ánh mắt của nàng, đều bao hàm kinh dị. Trần Ngọc Hàm nói ra, đương nhiên nhiều, ta nhiều nhất một lần, cũng liền nửa năm tiếp 4 cái nhiệm vụ. Lữ Đào nói, ta nhiều nhất một năm 9 lần nhiệm vụ. Ta 6 lần. Khinh Nhan sắc mặt có chút cổ quái. Nói như vậy, nàng vẫn là chăm chỉ. Chương 550, ngang cái gì ngang? Kiếm Linh đại nhân, nghe đến không có, kỳ thật ta vẫn là tính toán chăm chỉ. Ha ha. Trần Hạo báo chi lấy cười lạnh. Đội ngũ lần nữa tập kết, mang theo đội ngũ, ra huyết thủ đường về sau, Khinh Nhan kinh ngạc phát hiện, huyết sát môn bên trong, đệ tử số lượng giống như nhiều hơn rất nhiều. Mà lại một cái hai cái, ở sân luyện võ tu luyện được 10 phần khắc khổ. Gần nhất thế nào? Giống như muốn phát sinh đại sự gì? Lữ Đào thuận miệng giải thích nói, là huyết sát môn mỗi năm một lần thi đấu. Thi đấu? Chúng ta muốn tham gia sao? Khinh Nhan nghi ngờ nói. Không dùng, huyết thủ đường thành viên không có thể tham gia. Chỉ cần môn phái đệ tử mới có tư cách tham dự. Lữ Đào cười nói, kỳ thật chúng ta cũng không cần thiết đi, coi như đi tham gia, còn dễ dàng mất mạng, làm cho mất hết vốn liếng, còn không bằng liền hảo hảo hoàn thành huyết thủ đường nhiệm vụ. Giống chúng ta huyết thủ đường xếp hạng hàng đầu đội ngũ, vận khí hơi tốt, một lần nhiệm vụ, liền có thể kiếm được môn phái thi đấu đệ nhất khen thưởng. Ừm. Nghe được Lữ Đào nói như vậy, Khinh Nhan đối cái gọi là huyết sắt môn thi đấu hứng thú cũng liền chậm lại. Đi thôi. Đoàn đội tác chiến chỗ tốt. Khinh Nhan còn chưa kịp cảm thụ, chỗ xấu lại sớm tới sớm. Một đám người hành động, tốc độ quá chậm, nàng luôn cảm thấy tất cả mọi người đều đang trì hoãn thời gian. Quay đầu nhìn qua sau lưng mọi người, nàng cũng nhịn không được thở dài, loại này tốc độ như rùa, nàng có chút khó có thể chịu đựng. Đi đường ngày thứ 7, thì liền Khinh Nhan như thế người có kiên nhẫn, đều cảm giác tâm lý có chút nôn nóng. Đến ước định thời điểm, Khinh Nhan bất đắc dĩ nói, lên đường đi. Nàng nhìn mọi người một cái, kết quả phát hiện thiếu một cái. Lữ Đào đâu? Lữ Đào vậy mà không tại. Khinh Nhan vuốt vuốt cái đầu nhỏ, Lý Khánh Vân, ngươi đi gọi Lữ Đào đi ra, cái kia đi đường, cứ như vậy đi xuống, ta cảm giác chúng ta có thể đi đến Thiên Hoàng Địa Lão. Không lâu sau đó, Lý Khánh Vân theo khách sạn đi ra, Lữ Đào hắn không tại. Nghe được câu trả lời này, Khinh Nhan tức giận đến nổi trận lôi đình. Vậy hắn đi nơi nào? Không biết. Khinh Nhan quay người nhìn thoáng qua những người khác, Từ Thái, ngươi ở Lữ Đào sát vách, ngươi biết Lữ Đào đi nơi nào sao? Ê! Không biết. Từ Thái liền vội vàng lắc đầu. Khinh Nhan trực tiếp trở lại khách sạn, đẩy ra Lữ Đào cửa phòng, chăn mền xếp được chỉnh chỉnh tề tề. Loại này xếp pháp, cùng nàng bên trong căn phòng không có sai biệt, hẳn là khách sạn thủ bút. Như vậy Lữ Đào tối hôm qua căn bản cũng không có trên giường ngủ. Lúc này thời điểm, mấy người khác đã đi theo vào, Trần Ngọc Hàm nói, hắn sẽ đi hay không đả giã đã ăn. Ừm. Cái gì gọi là đả giã ăn? Tại lãnh đạo huyết thủ đường đoàn đội tiến hành nhiệm vụ. Khinh Nhan vẫn là một cái không hơn không kém manh mới. Rất nhiều chuyện, nàng cũng không rõ ràng lắm. Có lúc, tại tiến hành nhiệm vụ trên đường, có chút thành viên có thể sẽ quất chút thời gian đi đơn độc hành động. Không giống nhau Trần Ngọc Hàm nói xong, Khinh Nhan minh bạch cái gì gọi là đả giã ăn. Nàng tìm một cái ghế ngồi lên, ngón tay nhẹ gõ nhẹ cái bàn, sắc mặt càng khó coi. Ta nhớ được vừa mới vào thành lúc ấy, Lữ Đào là gặp Ngô gia đại tiểu thư đi. Khinh Nhan thấp giọng ra lệnh, Lý Khánh Vân. Ngươi đi xem một chút bên trong thành cái kia Ngô gia. Được rồi, đội trưởng. Mặc cho ai nấy đều thấy được đến, Trần Nhược Nhan tâm tình thật không tốt. Đợi Lý Khánh Vân đi về sau, Khinh Nhan hỏi những người khác, loại này đã ra ăn, vi phạm huyết thủ đường quy định sao? Từ Thái nhỏ giọng nói ra, không tính rất vi phạm, chỉ cần không chậm trễ nhiệm vụ bình thường tiến hành. Bình thường tới nói, đám đội trưởng đều sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Khinh Nhan rất là thô bạo đánh gây đối phương, vấn đề là hắn làm trễ mãi. Từ Thái lập tức ngậm miệng lại. Lữ Đào gian phòng bên trong, mấy người nào đều không dám nói chuyện. Chỉ có vô cùng có tiết tấu, có chút rồn rập, ngón tay gõ mặt bàn âm thanh. Trong lúc đó điếm tiểu nhị tới qua một lần, xem xét bên trong căn phòng mọi người, tựa như cảm nhận được trong đó ngưng trọng bầu không khí, lại sợ hãi rụt rè rời đi. Đợi ước chừng gần nửa canh giờ, Khinh Nhan ngón tay đã đem mặt bàn gõ ra một cái hố nhỏ, khách cửa phòng đột nhiên truyền đến Lữ Đào hào sảng tiếng cười to, thật xin lỗi. Ta đã về trễ rồi. Tối hôm qua đều đi làm cái gì rồi? Khinh Nhan không chút khách khí hỏi ngược lại. Cũng là ra ngoài đi dạo một vòng, không nghĩ tới đã về trễ rồi. Ta nói xin lỗi, đích thật là ta không thật, thật xin lỗi đội trưởng. Khinh Nhan nhún nhún cái mũi, ngoại trừ ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bên ngoài, còn ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân vị. Cũng đúng vào lúc này, Lý Khánh Vân ra trước tiên ở Lữ Đào sau lưng. Khinh Nhan không tiếp tục quản Lữ Đào, mà chính là hỏi Lý Khánh Vân nói, Nô gia đều đã xảy ra chuyện gì? Nghe được Khinh Nhan tra hỏi, Lữ Đào sắc mặt cứng đờ. Rất rõ ràng, Diệp Khinh Nhan đoán được hắn tối hôm qua hành trình. Lý Khánh Vân không có để ý Lữ Đào sắc mặt, trực tiếp trả lời, tối hôm qua Nô gia đụng tới đạo tặc, Nô gia gia chủ cùng mấy cái thành viên bị giết, Nô gia trưởng nữ bị bắt đi. Lý Khánh Vân lời này vừa nói ra, người ở chỗ này cơ hồ đều biết, sự tình là ai làm. Cái kia Nô gia trưởng nữ, ngươi ném chỗ nào rồi? Đội trưởng yên tâm, ta đều xử lý sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không có ai biết sự tình là ta làm. Khinh Nhan nghe được Lữ Đào, khẽ cho mày. Trần Hạo nhìn ra được, Khinh Nhan không hài lòng lắm đối phương trả lời. Đội trưởng, muốn không chúng ta lên đường đi, đều trì hoãn đã lâu như vậy. Từ Thái ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Rất rõ ràng, Từ Thái là tại giúp Lữ Đào giải vây. Lữ Đào, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi, chúng ta chậm trễ lâu như vậy. Không phải liền là nửa canh giờ mà. Muốn không dạng này, lần này ta đoạt đến đồ vật, mọi người chúng ta phân, như thế nào? Trên mặt mọi người đều nổi lên ý cười. Khinh Nhan ý nguyên mặt lạnh lấy, không cho phép có lần nữa. Lữ Đào bồi tươi cười nói, không có vấn đề. Không có vấn đề. Ta cam đoan, lần sau sẽ không lại trì hoãn mọi người thời gian. Nói, hắn thì đi đầu đi ra ngoài. Vừa mới bước ra ngưỡng cửa trong nháy mắt, sắc mặt của hắn thì biến âm lãnh phẫn nộ, hơi hơi há miệng, động động một mép, nhưng thì không có lên tiếng. Rất rõ ràng, hắn là không hài lòng lắm Trần Nhược Nhan. Trần Hạo nhẹ giọng nhắc nhở, cái kia Lữ Đào lúc ra cửa mắng ngươi. Bình thường gặp được loại chuyện này, hắn khẳng định sẽ châm ngòi thổi gió. Ừm, ta đã biết. Khinh Nhan trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, nhưng Trần Hạo biết, nàng khẳng định đem việc này nhớ kỹ. Khinh Nhan nhưng thật ra là cái hiếp yếu sợ mạnh, lại có chút rất ngang bá đạo, lòng dạ hẹp hòi. Từ Thái A, ngươi nói cái này Trần Nhược Nhan có phải là có tật xấu hay không? Ta không phải liền là ra ngoài đánh một chút ra ăn sao? Cần phải dùng loại kia khẩu khí nói chuyện với ta. Trả lại cho ta sắc mặt nhìn. Đi đường thời điểm, Lữ Đào cũng nhịn không được truyền âm cùng Từ Thái nói chuyện. Từ Thái cùng hắn, nguyên bản là cùng một tiểu đội thành viên, quan hệ rất thân. Từ Thái khuyên, ngươi vẫn là ổn định một chút đi, cái này Trần Nhược Nhan không dễ chọc. Ừ, không phải liền là nữ nhân sao? Nói không chừng, ngày nào thì tẩu hỏa nhập ma chết rồi, ngang cái gì ngang? Chương 551, không có chỗ tốt. Khinh Nhan, Khinh Nhan, ta nhìn cái kia Lữ Đào cùng Từ Thái nói nhỏ, giống như tại sau lưng ngươi nói xấu ngươi. Bọn họ nói cái gì? Trần Hạo nói, không biết, bọn họ là dùng truyền âm, bất quá cái kia Lữ Đào mặt ngoài cười hì hì, tâm lý đoán chừng ít mang lấy đâu. Mỗi lần nói chuyện, hai người đều sẽ nhắm vào ngươi liếc một chút, dù sao không thể nào là cái gì tốt lời nói, ngươi liền không có phát giác. Nhiều chuyện tại trên thân người khác, thích nói cái gì, cứ nói đi. Khinh Nhan một mặt không quan trọng đáp. Chỉ cần thực lực đầy đủ, giết người nhiệm vụ hoàn thành lên rất đơn giản, nhất là nhiệm vụ mục tiêu còn không có phòng bị tình huống dưới. Những người khác giúp Khinh Nhan ngăn cản được tạp ngư, nhiệm vụ mục tiêu từ Khinh Nhan giải quyết. Huyết thủ đường 3 cái nhiệm vụ thứ nhất cứ như vậy hoàn thành. Không nghĩ tới chúng ta nhiệm vụ thứ nhất thì nhẹ nhàng như vậy thì hoàn thành. Dấu Tân có chút vui vẻ nói ra. Ta cảm giác, đó là chúng ta đội trưởng thực lực mạnh. Vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, lại bị đội trưởng nhẹ nhàng như vậy thì giải quyết, ta còn tưởng rằng sẽ kéo thật lâu đâu. Trần Ngọc Hàm một chút thổi phồng một chút Khinh Nhan, Khinh Nhan báo chi lấy mỉm cười. Loại này thuộc hạ loại này thiện ý, Khinh Nhan luôn luôn đều sẽ tiếp nhận. Bất quá ta cảm thấy, lần sau tiến hành nhiệm vụ trước đó, chúng ta là không phải cần phải trước điều tra một chút nhiệm vụ mục tiêu người bên cạnh thực lực. Tìm một cái ổn thỏa thời gian ra tay. Lữ Đào bắt đầu làm trái lại, chúng ta trước kia rất nhiều nhiệm vụ. Cũng là nhiệm vụ mục tiêu bên người một lần tình cờ xuất hiện một số cao thủ. Ta cảm giác chúng ta lần này chỉ là vận khí tốt. Có điều hắn nói vẫn rất có đạo lý, thì liền Khinh Nhan cũng không có cách nào phản bác. Hoặc là nói, không muốn phản bác. Xích huyết kiếm, là bí mật của nàng. Ngươi nói có đạo lý, lần sau ta sẽ chú ý, chúng ta đi tìm mục tiêu kế tiếp đi. 7 ngày sau, tại Khinh Nhan chỉ huy dưới, cái thứ 2 nhiệm vụ hoàn thành, vô cùng nhẹ nhõm. Dấu Tân cũng không kịp xuất thủ. Nhiệm vụ mục tiêu thì chết tại Khinh Nhan dưới kiếm. Bất quá lần này hành động, Khinh Nhan hoàn toàn chính xác làm bộ để cho thủ hạ người dò xét một chút mục tiêu bên người cao thủ tình huống, xác định không có cao thủ đi theo về sau, mới hạ thủ. Dù sao, nếu quả như thật cái gì đều không đi dò xét, hoàn toàn chính xác có vận khí quá tốt hiểm nghi. Dựa vào cái gì còn lại huyết thủ đường tiểu đội lúc thi hành nhiệm vụ, thường xuyên sẽ đụng phải ngoài ý muốn, mà chính mình tiểu đội chấp hành nhiệm vụ thì thuận buồm xuôi gió. Khinh Nhan đi vào nhiệm vụ thứ 3 mục tiêu phụ cận lúc, lại theo thường lệ phái bọn họ ra đi tìm hiểu tin tức, kết quả cũng không tệ lắm, thu hoạch được đến tình báo là, nhiệm vụ thứ 3 mục tiêu bên người cũng không có cao thủ đi theo. Chế định tốt nhiệm vụ mục tiêu, thừa dịp cảnh ban đêm, bọn họ sờ đến nhiệm vụ mục tiêu phụ cận, để cho an toàn, Khinh Nhan hỏi Xích Huyết Kiếm, Kiếm Linh đại nhân, 500m xa cái kia đại trạch viện bên trong, có cao thủ lợi hại sao? Không có. Khinh Nhan thở dài một hơi. Ngay tại nàng giơ tay lên, đang muốn hạ mệnh lệnh toàn viên dựa theo kế hoạch hành động thời điểm, Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo lại bồi thêm một câu, cao thủ không có. Thần thông cảnh võ giả, ngược lại là có một cái. Khinh Nhan nâng quá đỉnh đầu tay đột nhiên ngừng tại trong giữa không trung. Lữ Đào, Lý Khánh Vân bọn họ nhìn qua Khinh Nhan giơ lên giữa không trung, lại chậm rãi thả hạ thủ, cảm giác mình trong lòng sĩ khí đều chậm rãi châm xuống. Khinh Nhan ngây ngốc nhìn lấy Xích Huyết Kiếm, Trần Hạo giải thích nói, ngươi biết, thần thông cảnh trong mắt của ta cũng không tính là cái gì cao thủ. Khinh Nhan một chút bình phục một chút tâm tình. Nàng biết, Kiếm Linh đại nhân lại bắt đầu gián đoạn tính thần kinh không bình thường. Lý Khánh Vân hỏi, đội trưởng, thế nào? Khinh Nhan suy nghĩ một chút nói ra, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là cẩn thận nữa một chút tương đối tốt. Đội trưởng, còn chờ cái gì? Lữ Đảo có chút không nhịn được nói, kế hoạch đều chuẩn bị xong, chúng ta dựa theo kế hoạch chấp hành không phải tốt. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải lại thận nặng một chút. Nếu như mục tiêu bên người xuất hiện còn lại cao thủ làm sao bây giờ? Khinh Nhan không quay đầu lại, thì đoán được Lữ Đào sẽ nói tiếp, làm Lữ Đào tránh thức nói tiếp thời điểm, Khinh Nhan khỏe miệng vẫn là lộ ra một vệt thần bí mỉm cười, ta cảm thấy, chúng ta tình báo có vấn đề. Lữ Đào truy vấn, đội trưởng là phát hiện cái gì dị thường? Thành viên khác đều nhìn về Khinh Nhan, chờ lấy câu trả lời của nàng. Tình báo siêu tập tốt, kế hoạch cũng chế định, tại thi hành một khắc cuối cùng từ bỏ, ai cũng không cam tâm. Không. Cũng là cảm giác khả năng có vấn đề. Nghe được Khinh Nhan sau khi trả lời, cơ hồ tất cả đội viên đều thất vọng. Cảm giác thứ này, không nơi nương tựa không có bằng chứng, rất khuyết thiếu sức thuyết phục. Cũng chỉ là bằng cảm giác mà thôi. Bằng cảm giác thì nghi vấn ta tìm hiểu tình báo năng lực. Lữ Đào ngữ khí không vui nói ra. Lữ Đào phát hiện, từ khi lần kia Ngô ra hành trình về sau, cái này Trần Nhược Nhan giống như đối với hắn có chút bài xích chèn ép. Làm trong tiểu đội, thực lực gần với Trần Nhược Nhan. Nhiệm vụ kinh nghiệm lại là phong phú nhất lao tư cách, sưu tập mục tiêu tình báo, cũng là hắn đang phụ trách. Trần Nhược Nhan nghi vấn tình báo, kỳ thật cũng là đang chất vấn hắn. Muốn không dạng này, các ngươi phụ trách ngăn cản địa phương khác trợ giúp, ta đi giết nhiệm vụ mục tiêu, như thế nào? Nhiệm vụ mục tiêu, chỉ là phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả mà thôi. Xem như tất cả nhiệm vụ mục tiêu bên trong, thực lực yếu nhất. Lữ Đào thân là huyết thủ đường thành viên, thực lực phá thiên cảnh trung kỳ. Hoàn toàn chính xác có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giết đối phương. Lữ Đào cũng là muốn làm chúng đánh Khinh Nhan mặt. Lấy sự thật để chứng minh, Khinh Nhan cái gọi là cảm giác, đều là không đáng giá tin tưởng. Trong bóng tối, Khinh Nhan cúi đầu, trầm tư một chút chậm rãi mở miệng nói, thực lực của đối phương, hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, gia tộc kia cũng cứ như vậy một vị phá thiên cảnh võ giả, những người khác, ngươi cũng hoàn toàn có thể xem nhẹ, đã ngươi muốn đi, vậy ngươi liền đi đi. Chúng ta sẽ giúp ngươi ngăn cản bên trong thành tất cả dám hướng chỗ đó trợ giúp võ giả, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái, điểm ấy ngươi yên tâm. Tốt. Lữ Đào phong khoáng nói. Ngay tại Lữ Đào đem muốn rời đi thời điểm, Khinh Nhan ấm giọng dặn dò, Lữ Đào, ngươi cẩn thận một chút, phát giác được không đúng, thì lập tức rời đi, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta tại chỗ cũ tụ hợp. Nghe được câu này, Lữ Đào thân được một trận. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được Trần Nhược Nhan ôn nhu như vậy nói chuyện. Lữ Đào thích vô cùng nữ nhân, giống Trần Nhược Nhan dạng này tuyệt sắc, trong lòng của hắn đương nhiên rất thảm, nhưng hắn không phải là không có lý trí người, coi như tâm lý lại thèm, cũng không dám biểu lộ ra. Hắn một mực đem loại này không nên có ý nghĩ đặt ở tâm địa. Nếu như Trần Nhược Nhan trước kia đối với hắn như vậy nói chuyện, trong lòng của hắn khẳng định thoải mái, tâm lý thư thản, cái kia làm sao có thể dùng lời xem thường Trần Nhược Nhan vị tiểu đội trưởng này. Lữ Đào dẫn theo song đao một đường đi, một đường thì ở trong lòng nghĩ. Các loại nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ta có phải hay không cần phải đối nàng một chút khách khí một chút? Nàng thực lực so với ta mạnh hơn, vẫn là ta cấp trên, đắc tội nàng giống như không có gì tốt chỗ. Chương 552, Lữ Đào bỏ mình. Khinh Nhan nhìn lấy Lữ Đào một cái lui thân, bước vào trạch viện tường cao, thân thể không khỏi hướng về sau lui. Đội trưởng, vậy chúng ta cũng đi qua. Trần Ngọc hám hỏi. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, một người chủ công, những người khác phụ trách ngăn cản còn lại tiếp viện. Hiện tại Lữ Đào tiến vào, bọn họ cũng cần phải đi mỗi người phụ trách phương vị. Ừm. Chúng ta có thể lui về sau nữa một chút, đến mức đi còn lại phương vị cái kia còn không cần thiết, không phải còn không có đánh lên, các loại đánh nhau, chúng ta lại phân tán. Khinh Nhan mệnh lệnh để cho nàng tiểu đội thành viên có chút không nghĩ ra. Bất quá bọn hắn lá gan đều không kịp Lữ Đào, đều tính toán tâm lý lén lút tự nhủ, cũng không dám trước mặt mọi người nghi vấn đội trưởng quyết định. Chỉ có thể theo đội trưởng chậm rãi rời xa cái kia tòa nhà mục tiêu chỗ trạch viện. Liên tại bọn hắn lui về sau hơn ngàn mét về sau, trong trạch viện truyền ra ầm ầm tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, một đạo huyết quang đem trạch viện phụ cận chiếu thành đỏ như máu, sau đó tại Lữ Đào một tiếng hét thảm sau tiêu trừ ở vô hình. Cái này một hệ liệt biến cố phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong, liền Khinh Nhan bọn thủ hạ đều chưa kịp phản ứng. Từ Thái, Lữ Ca hắn, chúng ta lập tức phân tán. Khinh Nhan vừa mới dứt lời, cả người thì biến mất tại đội viên trước mặt. Còn lại mấy cái đội viên cũng không phải đần độn, loại thời điểm này mấy cái phá thiên cảnh võ giả tụ tập cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, một khi bị trong trạch viện cao thủ phát hiện, không chừng liền bị tác động đến. Cũng là nhanh chóng phân tán rời đi. Hơn một canh giờ về sau, dấu tân cái cuối cùng đến chỉ định tụ hợp địa điểm, toàn bộ tụ hợp địa điểm chỉ có một mình hắn. Rất nhanh hắn thì lưu ý đến trên đất đội trưởng Trần Nhược Nhan lưu lại ám hiệu. Loại này ám hiệu cùng phổ thông huyết thủ đường thông dụng ám hiệu có chỗ khác nhau, bọn họ đội trưởng Trần Nhược Nhan cho rằng huyết thủ đường có chút không an toàn, cho nên trên đường, nàng lại lấy huyết thủ đường thông dụng ám hiệu làm cơ sở, tiến hành mới diễn hóa lại dạy cho bọn hắn. Dấu tân tại học được mới ám hiệu thời điểm, đối với mình đội trưởng đầu não thật là rất bội phục. Hắn cẩn thận phân biệt một chút, liền lập tức dựa theo địa điểm chỉ định bay đi. Ngay tại Tang Tân sau khi rời đi không lâu, Khinh Nhan từ từ ló đầu ra đến, xem ra cái kia thần thông cảnh võ giả cùng nhiệm vụ mục tiêu giao tình không tính sâu mà. Đều không theo dõi tới. Thật giao tình sâu, các ngươi huyết sát nhóm tình báo hệ thống làm sao lại không biết. Lữ Đào lại làm sao có thể không biết, ngây ngốc phía trên đi chịu chết. Vậy cũng đúng, xem ra, ta cần muốn thông chi bọn họ hội hợp. Khinh Nhan tại nguyên định tụ hợp địa điểm cho tiểu đội lưu lại ám hiệu cũng không giống nhau. Mỗi một vị tiểu đội thành viên dựa theo nàng lưu lại ám hiệu hành động, cuối cùng sẽ phát hiện, địa điểm kia chỉ có bọn họ một người. Đây là nàng vì phòng ngừa vị kia thần thông cảnh võ giả theo dõi đội viên của nàng, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bọn họ. Nàng dù sao cũng là tiểu đội trưởng, chết một cái không thế nào nghe lời Lữ Đào là đủ rồi, chết quá nhiều nàng không tốt hướng Trần Đường chủ bàn giao. Lữ Đào trốn ở trong một rừng cây, chung quanh tối như mực một mảnh. Hắn nhìn cách đó không xa đội trưởng Lâm Thời chỉ định tụ hợp địa điểm, hiện tại không có bất kỳ ai, liền Trần Nhược Nhan đội trưởng đều không tại. Tâm tình của hắn thoáng có chút trầm trọng. Vừa mới trong trạch viện truyền ra huy thế, khẳng định là thần thông cảnh cao thủ. Lữ Đào khẳng định là chết. Hắn tuyệt không có khả năng tại thần thông cảnh võ giả trên tay chạy trốn. Trên lệch quá lớn. Trần Nhược Nhan đội trưởng bọn họ bây giờ đi đâu bên trong? Làm sao vẫn còn chưa qua đến? Theo lý thuyết, đội trưởng cần phải đến sớm nha. Còn có Lý Khánh Vân. Trần Ngọc Hàm thân pháp cũng tốt hơn hắn. Đương nhiên luận thân pháp, vẫn là đội trưởng của bọn họ đáng sợ nhất. Hắn nhớ tới bọn họ Trần đội trưởng tại Lữ Đào trước khi đi căn dặn, không khỏi trong lòng phát lệnh. Không có bất kỳ cái gì chứng cứ biểu hiện, Trần Nhược Nhan đội trưởng cùng Lữ Đào chết có quan hệ, thế nhưng là nghĩ đến Lữ Đào vì cái gì thay thế Trần Nhược Nhan tiến vào trạch viện, lại cảm thấy Lữ Đào chết, cùng Trần Nhược Nhan đội trưởng thoát không được quan hệ. Hắn đoán được thì sao? Không có chứng cứ. Không có người sẽ tin tưởng hắn. Coi như đội viên khác có suy đoán như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không, cũng không dám nghi vấn bọn họ vị đội trưởng này. Hắn đâu? Đương nhiên là lựa chọn trầm mặc. Cùng Trần Nhược Nhan đối nghịch có chỗ tốt gì? Không có. Mà lại hắn có dám. Hắn không muốn ngày nào giống Lữ Đào một dạng đần độn u mê liền chết. Hắn đột nhiên nhớ tới gần nhất chính mình giống như cùng Lữ Đào đi rất gần. Người đang suy nghĩ gì? Bên hai đột nhiên đi ra nữ nhân giọng hỏi. Đội trưởng tốt. Trần Nhược Nhan xuất hiện, doa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy. Ừm, đi theo ta đi. Đi nơi nào? Tụ hợp nha. Không phải ở chỗ này tụ hợp. Lại thay đổi, có vấn đề sao? Từ Thái vội vàng nói, không có. Không có. Hắn nhìn qua trước phương đội trưởng bóng lưng, đội trưởng đi đường lúc, dáng người cực kỳ huyền chuyển, thì liền một mực cùng đội trưởng không hợp nhau lắm Lữ Đào đi đường khí hậu, ánh mắt đều sẽ nhịn không được hướng đội trưởng bóng lưng nghiêng mắt nhìn. Chờ một chút. Ta con mẹ nó đến tột cùng đang suy nghĩ gì ba? Không muốn sống nữa. Lại tiếp tục chầm chầm đi xuống tuyệt đối sẽ bị phát giác được. Vì phân tán tinh lực, hắn không thể không tìm một cái đề tài. Đội trưởng, Lữ Đào hắn chết sao? Không nghe lời, đương nhiên chết. Từ Thái đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ý tứ của ta đó là, hắn không nên không nghe lời ta rõ ràng đều nói cho hắn biết, bên trong khả năng có vấn đề, nhưng hắn còn khư khư cố chấp. Đúng hay không? Đúng. Đội trưởng nói rất đúng. Hắn rõ ràng tại Trần Nhược Nhan đội trưởng trong lời nói nghe được cảnh cáo. Trước khi trời sáng, tất cả thành viên đều tập kết hoàn thành. Khinh Nhan mở miệng nói, liên quan tới Lữ Đào chết, ta rất đau lòng. Từ Thái chăm chú nhìn chân của mình nhọn. Những người khác, cơ hồ cũng đều cúi đầu. Bất quá nhiệm vụ của chúng ta, vẫn là muốn tiếp tục. Cái này vừa nói, cơ hồ tất cả tiểu đội thành viên đều ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng của bọn họ. Nói thật, biết được nhiệm vụ mục tiêu bên người xuất hiện thần thông cảnh võ giả, bọn họ cơ hồ đều ở trong lòng từ bỏ nhiệm vụ này. Không có người sẽ cùng tính mạng mình không qua được. Chúng ta đợi thêm đợi một thời gian ngắn, nếu có cơ hội, lần tiếp theo từ ta tự mình xuất thủ. Cái này thành viên khác đều hài lòng, nhưng bọn hắn ngược lại vì Khinh Nhan lo lắng. Đêm qua rút lui, thành viên ở giữa một chút giao lưu một phen liền hiểu đội trưởng dụng ý. Thì theo tối hôm qua rút lui hành động đến xem, bọn họ vị đội trưởng này tuyệt đối là cực kỳ ưu tú. Chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, không có người không khát vọng có một tên tâm tư kín đáo, cân nhắc toàn diện ưu tú đội trưởng. Yên tâm, ta còn không có sống đủ, ta đồng thời còn sẽ trưng cầu tông môn bên kia ý kiến. Khinh Nhan cũng không dám nói đến quá vẹn toàn. Vị kia thần thông cảnh võ giả là không thời gian dài đợi tại nhiệm vụ mục tiêu bên người còn không rõ ràng lắm. Bất quá lần này thần thông cảnh võ giả tự mình xuất thủ, hắn thì triệt để bại lộ. Huyết sát môn tình báo hệ thống hẳn là có thể tìm tới đối phương tin tức. Ngay tại cùng ngày, Khinh Nhan đem mục tiêu nhiệm vụ bên người xuất hiện thần thông cảnh võ giả sự tình báo cáo cho những nơi tình báo hệ thống cùng tông môn. Đợi chỉnh một chút nửa tháng, vị kia thần thông cảnh võ giả đều không hề rời đi. Khinh Nhan cũng nhận được Trần Cương mệnh lệnh, để bọn hắn tiểu đội rút về, tạm thời từ bỏ nhiệm vụ. Bởi vì thần thông cảnh võ giả nhúng tay, lần này không tính toán nhiệm vụ bọn họ thất bại. Điện thoại di động gõ chữ rất khó chịu, đoán chừng cái này 3-4 ngày đổi mới sẽ có chút thiếu nói trước một tiếng. Chương 553, lần nữa khiêu chiến. Thời gian nửa năm, rất nhanh lại qua. Không thời gian nửa năm bên trong, có xích huyết kiếm đốc xúc, Khinh Nhan cũng không có quá mức lười biếng, thực lực của nàng trong bất chi bất giác bước vào phá thiên cảnh hậu kỳ. Cảnh giới tiểu thành khoái chi áo nghĩa cùng vân chi áo nghĩa, đại thành cảnh giới huyễn chi áo nghĩa cùng sát lục áo nghĩa. Luận thực lực, nàng tuyệt đối siêu việt tuyệt đại đa số phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Nếu như là còn lại huyết sát môn người trong thời gian ngắn như vậy, theo phá thiên cảnh sơ kỳ, tăng lên tới phá thiên cảnh hậu kỳ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành huyết sát môn coi trọng đối tượng. Nhưng vấn đề là, người này là Khinh Nhan. Tại huyết sát môn bên trong, nổi danh tiền đồ không sáng. Đến mức nàng thực lực tăng lên như thế nhanh chóng nguyên nhân, cái này ai cũng biết, cũng không có người hâm mộ. Tu luyện công pháp tả môn mà thôi. Bất kỳ một cái nào một chút có lý trí võ giả, đều sẽ không lựa chọn đi tu luyện. Loại công pháp này, huyết sát môn tàng thư các hai, lầu ba bên trong, thì có ghi chép, thậm chí còn có nguyên bản. Chỉ cần là nỗ lực nhất định môn phái điểm cống hiến, liền có thể tìm đọc, nhưng tông môn cấm đoán nội môn đệ tử tu luyện. Khinh Nhan thì đã từng tìm đọc qua huyết sát môn lầu hai bên trong ghi lại cấm kỵ tà môn võ học giản yếu giới thiệu, bên trong tăng cường thực lực nhanh công pháp, loại kia tu luyện tốc độ, đều nhanh bắt kịp nắm giữ xích huyết kiếm nàng. Đương nhiên, cực kỳ không ổn định. Tu luyện, nhẹ thì tính cách đại biến, tàn bạo thích giết chóc, lý trí dần dần mất phương hướng, dần dần biến thành một người khác. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết. Đến mức có hay không còn lại càng lợi hại hơn học cấp tốc công pháp, có thể là quyền hạn nguyên nhân. Khinh Nhan không có nhìn thấy. Xích huyết kiếm thăng cấp, Khinh Nhan không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì mỗi lần, kiếm linh đại nhân đều là, xích huyết kiếm nhanh thăng cấp, xích huyết kiếm nhanh thăng cấp, chỉ cần có nhiều hơn huyết nục. Có thể câu nói này, kiếm linh đại nhân đều nói nửa năm, có thể đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Khinh Nhan hoài nghi, kiếm linh đại nhân khả năng vẫn luôn tại lửa gạt nàng. Trần Nhược Nhan, ta chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, chúng ta tranh tài một trận. Ngươi là Khinh Nhan bị đánh gãy mạch suy nghĩ, ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nam tử trước mắt. Gần nhất nửa năm qua, còn theo không có người hướng nàng khởi xướng qua khiêu chiến. Ta là Nghiêm Hiểu Thiên. Đứng tại Khinh Nhan nam tử trước mặt tức giận quát, chẳng lẽ ngươi đã quên? Khinh Nhan nhìn đến nam tử trẻ tuổi sau lưng hai cái người hầu, bừng tỉnh đại ngộ, Nghiêm Hiểu Thiên. A, nguyên lai là ngươi. Nghiêm Hiểu Thiên nửa năm chưa từng lộ diện, Khinh Nhan đều không khác mấy đem hắn quên mất. Ta nói cho ngươi, ngươi nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Nửa năm trước, Nghiêm Hiểu Thiên tại trước mắt bao người, bị Diệp Khinh Nhan bạo đánh cho một trận, bị vô cùng nhục nhã. Hắn sau khi trở về, vốn muốn lập tức tìm hội trưởng con, có thể nằm ở trên giường hắn, một chút nhớ lại một chút chiến đấu toàn bộ quá trình, hắn liền phát hiện, chính mình còn thật không phải Trần Nhược Nhan đối thủ. Về sau phát hiện, thì liền gia tộc tạm thời cũng không làm gì được Trần Nhược Nhan về sau, hắn rốt cuộc quyết định, quyết định chính mình thân thủ lấy lại danh dự. Cha mẹ của hắn vô cùng ủng hộ hắn ý nghĩ, sau đó Nghiêm Hiểu Nhạc đang bế quan nửa năm, đem ra truyền địa cấp trung phẩm thân pháp thần phong bộ tu luyện đến đại thành cảnh giới, mới phá quan mà ra. Hắn biết, Trần Nhược Nhan mạnh nhất vẫn là thân pháp, chỉ cần mình thân pháp theo kịp nàng, nương tựa theo gia truyền công pháp và vũ kỹ ưu thế, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể cầm xuống Trần Nhược Nhan. Thế nhưng là, nửa năm thời điểm, thực lực của ngươi vẫn là phá thiên cảnh hậu kỳ nha. Khinh Nhan bĩu môi một cái nói, giống như không có gì tiến bộ mà. Tây Nghiêm Hiểu Nhạc hít một hơi thật sâu nói, biết Bạch Bình Nguyên sao? Không biết. Nghiêm Hiểu Nhạc cắn răng, kiệt lực đè nén lửa giận trong lồng ngực nói ra, hắn là trưởng lão đệ tử thân truyền, trong nội môn đệ tử, thực lực xếp hạng thứ 9, phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Khinh Nhan nhìn đối phương, đột nhiên cảm thấy đối phương ngốc như vậy. Thật sự cho rằng nàng không biết Bạch Bình Nguyên. Sau đó thì sao? Hắn bị ta đánh bại. Khinh Nhan hỏi dò, ý của ngươi là nói. Hắn là một cái hàng lợm. Không phải. Nghiêm Hiểu Nhạc giống to, ý của ta là, ta rất mạnh, thực lực của ta, không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Ừm, minh bạch, cho nên. Cùng ta so một trận, nếu như ngươi không so, ta liền sẽ để ngươi cảm thụ một chút Nghiêm gia thế lực. Nếu như ta thắng đây. Nghiêm Hiểu Nhạc trầm giọng nói, nếu như ngươi thắng, nửa năm sau, ta sẽ không lại tới tìm ngươi, chúng ta trước kia cửu oán, xóa bỏ. Đương nhiên ta khẳng định còn sẽ tới khiêu chiến ngươi, thẳng đến đem ngươi đánh bại. Ta biết, thực lực của ngươi rất mạnh. So ngươi biểu hiện ra, tốt hiếu thắng. Nghiêm Hiểu Nhạc nói bổ sung, chúng ta Nghiêm gia cũng không yếu, có một số việc, không phải ngươi muốn ẩn tàng liền có thể giấu tốt. Khinh Nhan híp mắt, nhìn lấy Nghiêm Hiểu Nhạc. Xem ra, nửa năm này, hắn còn không có sống uổng. Nghiêm Hiểu Nhạc lấy được, xa xa so nàng nhìn thấy, muốn nhiều. Cả người hắn tinh khí thần, đều so nửa năm trước, muốn mạnh hơn không ít. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Yêu cầu như vậy, Khinh Nhan không có khả năng cự tuyệt. Hai người đứng ở trên lôi đài, vô số nội môn đệ tử nghe tin đổi tới. Lôi đài bị vây quanh một cái ba tầng trong, ba tầng ngoài. Cơ hồ tất cả nội môn đệ tử, đều biết Nghiêm Hiểu Nhạc cùng Trần Nhược Nhan ở giữa khúc mắc. Nửa năm trước, Diệp Khinh Nhan tại huyết thủ đường hành hung Nghiêm Hiểu Nhạc, thì tại trong nội môn đệ tử gây nên qua hoành động. Dù sao Nghiêm gia cháu đích tôn, còn rất ít bị đối xử như thế, nhất là không tại trên lôi đài. Các ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Hai người đều là phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, thực lực đều không yếu, có chút khó nói. Khẳng định là Nghiêm Hiểu Nhạc nha, hắn nhưng là người nhà họ Nghiêm, ta nghe tin tức ngầm nói, ba ngày trước, Nghiêm Hiểu Nhạc còn chính diện đánh bại Bạch Bình Nguyên, Trần Nhược Nhan chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, mà lại giống nàng loại tu luyện này phương thức, căn bản rất không bền chắc. Không nhất định, Trần Nhược Nhan chỉ là gần nhất nửa năm hành sự tương đối là ít nổi danh, ta nghe nói, nàng hiện tại là huyết thủ đường tiểu đội trưởng. Đã từng đánh chết phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, còn không chỉ một vị. Bên cạnh có người nói, đừng nói chuyện, đánh. Dưới lôi đài, trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngay tại trọng tài tuyên bố giao đấu bắt đầu trong nháy mắt, đỏ như máu sát lục áo nghĩa theo Nghiêm Hiểu Nhạc trên thân dâng lên mà ra. Viên mãn cảnh sát lục áo nghĩa. Dưới đài có nội môn đệ tử hoảng sợ nói. Bọn họ đương nhiên minh bạch viên mãn cảnh sát lục áo nghĩa đại biểu ý nghĩa. Cái này mang ý nghĩa, Nghiêm Hiểu Nhạc chỉ cần hoa chút tài nguyên tu luyện, liền có thể trực tiếp tu luyện tới phá thiên cảnh đỉnh phong. Đỏ như máu sắt lục áo nghĩa, cuồng bạo vô cùng, cơ hồ đem trọn cái lôi đài đều nhuộm đỏ. Mà Trần Nhược Nhan thân ảnh tiểu tiểu, tựa như sóng to gió lớn bên trong thuyền nhỏ, có chút không lắm, liền sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Có người thấp giọng nói ra, Trần Nhược Nhan nhất định phải thua đi. Ngay tại lúc này, Diệp Khinh Nhan trên thân, càng thêm cuồng bạo sắt lục áo nghĩa đột nhiên bạo phát, mọi người kinh ngạc phát hiện, Khinh Nhan trên người sắt lục áo nghĩa vậy mà trực tiếp áp đảo Nghiêm Hiểu Nhạc trên người sát lục áo nghĩa. Cố khí thế kia, liền như là cháy hừng hực liệt hỏa. Dù là đứng tại dưới đài, vô số huyết sát môn nội môn đệ tử vẫn cảm thấy, cái kia cô sát lục áo nghĩa giống như sẽ thiêu đốt linh hồn của bọn hắn. Chương 554, chưa già đã yếu. Nghiêm Hiểu Nhạc ngã xuống, tức hợp tình hợp lý, lại ngoài ý liệu. Nhưng vẫn như cũ có thật nhiều nội môn đệ tử có chút khó có thể tiếp nhận. Làm sao có thể, Trần Nhược Nhan làm sao lại mạnh như vậy? Đúng thế, rõ ràng đều là đồng dạng phá thiên cảnh hậu kỳ thực lực, Nghiêm Hiểu Nhạc còn tu luyện địa cấp trung phẩm thân pháp, có thể tốc độ vì cái gì vẫn là không đuổi kịp Trần Nhược Nhan, chẳng lẽ Trần Nhược Nhan tu luyện là địa cấp thượng phẩm thân pháp, không thể nào. Ta vẫn muốn hỏi, Trần Nhược Nhan đến cùng nắm giữ bao nhiêu loại ảo nghĩa? Huyễn chi áo nghĩa dưới, ta căn bản phân biệt không rõ thật giả. Thiên phú, thật trọng yếu như vậy, rõ ràng không có võ đạo chi tâm. Xích huyết nhuyễn kiếm cuốn lấy Nghiêm Hiểu Nhạc cổ, nhẹ nhàng vặn mèo. Tại trên cổ hắn cắt ra từng đạo vết thương thật nhỏ. Nghiêm Hiểu Nhạc có thể cảm nhận được trên cổ rét lạnh cùng nhói nhói. Khinh Nhan đi đến Nghiêm Hiểu Nhạc trước mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhẹ nói nói, ghi lấy, đáp ứng rồi sự tình nha. Nhớ đến. Nam dạp trên mặt đất khạc ra máu, Nghiêm Hiểu Nhạc nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Xích Huyết Nhuyễn Kiếm bung ra Nghiêm Hiểu Nhạc cổ, Nghiêm Hiểu Nhạc thở dài một hơi. Khinh Nhan lần nữa đánh bại Nghiêm Hiểu Nhạc sự tình tại tông môn lần nữa huyên náo xôn xao. Rất nhiều nội môn đệ tử tại Nghiêm Hiểu Nhạc đánh bại Bạch Bình Nguyên về sau, vốn cho rằng đây là một cái bị khuất nhục, làm lương giấu gan nửa năm sau rửa sạch nhục nhã cố sự, sau đó một đường hát vang tiến mạnh, trở thành thần thông cảnh cao thủ dốc lòng cố sự. Không nghĩ tới cố sự vừa mới bắt đầu, liền bị Khinh Nhan cái này nhân vật phản diện nữ nhân cho giang giác. Đối với những cái kia tôn trọng nỗ lực tu luyện nội môn đệ tử tới nói, cái này thật đúng là một cái không lớn không nhỏ đả kích. Cùng Nghiêm Hiểu Nhạc giao đấu sau đó ngày thứ hai, Khinh Nhan đang muốn dẫn đội đi ra ngoài một chuyến, cũng không có đi thành. Thông môn nhiệm vụ khẩn cấp. Khinh Nhan kỳ quái nhìn Trần Đường chủ liếc một chút. Đúng, lần này là Nam vực môn phái thi đấu, tất cả tông môn đều phải tham gia, không có có điều kiện có thể giảng. Trần Cương trầm mặt nói ra. Trước kia giống như chưa từng có A. Hoàn toàn chính xác không có, đây là lần đầu. Trần Đường chủ trầm giọng nói ra. Nam vực sự tình, Khinh Nhan hiểu rõ chỉ là gia lông. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều chuyện bao phủ tại từng lớp sương mù bên trong. Cái này tỷ võ sự tình, do ai chủ sự, có thể hay không nửa đường xảy ra bất chắc, phát sinh hai môn phái sống mái với nhau tình huống. Khinh Nhan thấp giọng hỏi, Nam vực môn phái trước đó, cần phải có rất nhiều khúc mắc ca. Thì như chúng ta cùng Bạch Cốt Tông. Sẽ không, lần này là liên minh ra lệnh, thì ngay cả chúng ta Huyết Sát Môn, cũng không đủ lý do, cũng không dám xuất thủ, vấn đề an toàn, ngươi có thể yên tâm. Tông môn không có khả năng vô duyên vô cớ để cho các ngươi hy sinh. Khinh Nhan bĩu môi, lời này lời ngầm tựa như là đang nói, nếu như tông môn cảm thấy, người hy sinh sẽ có giá trị, vẫn là sẽ đưa bọn hắn đi chết. Có điều nàng vẫn là bắt được một cái quan trọng tin tức, liên minh. Là cái gì? Những chuyện này, nguyên bản ta cũng không rõ lắm, ta cũng là gần nhất mới biết, nói cho ngươi cũng không sao. Trần Cương suy nghĩ một chút nói ra, liên minh tên đầy đủ là Đại Lục Võ Đạo Liên Minh, vạn năm trước thiết lập. Năm đó tổng bộ tại Đông Vực, hiện tại tổng bộ tại Trung Vực, từ lĩnh vực cảnh phía trên các tiền bối tòa chấn, đại lục ở bên trên bất luận chính đạo, ma đạo võ giả, trên danh nghĩa, đều từ liên minh quản hạt, chính là vì đối phó đến từ thế giới khác xâm lược cùng đại lục ở bên trên yêu thú nhất tộc. Ngàn năm trước, Nam Yêu Sơn Mạch yêu thú xâm lấn Nam Vực thời điểm, có hai vị lĩnh vực cảnh đỉnh phong thực lực tiền bối, cũng là liên minh điều động tới. Khinh Nhan giật mình nói, nguyên lai, là cái kia liên minh A. Vạn năm trước ma tộc đại quy mô xâm lấn, yêu thú cùng nhân tộc hợp lực đối phó ma tộc. Ngay lúc đó nhân tộc lực lượng tụ tập cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác tạo thành một cái nhân tộc võ đạo liên minh. Bất quá tại 5.000 năm trước, nhân tộc đánh bại yêu thú nhất tộc, chiếm lĩnh giàu có nhất trung vực về sau, thì lại cũng chưa nghe nói qua liên minh tin tức. Rất nhiều người đều cho rằng, tại đánh bại cường địch về sau, nhân tộc võ đạo liên minh, thì tự nhiên giải tán, hoặc là tăng giã. Khinh Nhan không nghĩ tới, nó ý nguyên tồn tại. Đúng. Cũng là cái kia liên minh, ta cũng là gần nhất mới biết được, nó một mực tồn tại. Trần Cương thấp giọng nói, ta nghĩ, liên minh đột nhiên hiện thế, để đại lục ở bên trên các môn phái tiến hành thi đấu, có lẽ là có cấp độ càng sâu dụng ý đi. Khinh Nhan chỉ mình hỏi, vì sao lại lựa chọn ta? Trung vực bên kia liên minh hứa hẹn, đệ tử biểu hiện ưu tú môn phái, đem thu hoạch được vô cùng phong phú tư nguyên. Có bao nhiêu phong phú? Khinh Nhan theo miệng hỏi. Phong phú đến. Nghiêm môn chủ tự mình trở về cấp độ. Khinh Nhan minh bạch, liền lĩnh vực cảnh cường giả đều động tâm. Trong tông môn khẳng định phi thường trọng thị, cho nên thì chọn chúng ta. Đúng, không nói về sau, nhưng bây giờ thực lực của ngươi, tại trong nội môn đệ tử, tuyệt đối là xếp tại hàng đầu. Không chỉ là ta, vẫn còn có hộ pháp, nhiếp phó môn chủ, đều cho rằng như vậy, khoái chi áo nghĩa, thực sự quá hiếm thấy một số. Nam vực khả năng đồng dạng nắm giữ khoái chi áo nghĩa võ giả, nhưng số lượng tuyệt đối ít đến thương cảm. Trần Cương nhìn Khinh Nhan liếc một chút. Tông môn đều hy vọng, các ngươi cái này một nhóm người có thể tại sân đấu võ phía trên lấy được thành tích tốt, chỉ cần thứ tự tốt, tông môn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Ta hiểu được, ta sẽ đi. Nhiệm vụ này, nàng không có khả năng từ bỏ. Dù sao lần này luận võ, việc quan hệ toàn bộ Huyết Sát môn phát triển. Ừm. Trần Cương gật gật đầu, chú ý một chút, lần này luận võ, sẽ có chút tàn khốc, có thể động thủ giết người, trừ phi đối phương hô lên đầu hàng hai chữ, nhưng ta nghĩ, ngươi cần phải rất có thể thích ứng điểm này. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo vừa nghe đến loại này quy tắc, lập tức thì giật dây nói, Khinh Nhan, không muốn cự tuyệt, ngươi nổi danh Nam vực thời gian đến. Ừm. Khinh Nhan trở về Kiếm Linh một câu. Nàng liền biết, gặp phải loại tình huống này, Kiếm Linh đại nhân khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế để cho nàng tham gia lần này luận võ. Trần Cương tiếp tục giải thích nói, luận võ làm ba cái thực lực tuổi tác tổ, 20 tuổi trở xuống tiên thiên cảnh võ giả, 50 tuổi trở xuống phá thiên cảnh võ giả, 100 tuổi trở xuống thần thông cảnh võ giả, đều có thể tham gia, ngươi thì tham gia 50 tuổi phía dưới phá thiên cảnh tuổi tác tổ trận đấu, tuổi của ngươi vừa tốt. Không phải vừa tốt, ta còn kém mấy năm mới 50. Khinh Nhan chăm chú cải chính. Trần Cương khoát khoát tay, đều như thế, đều như thế. Khinh Nhan lược nhỏ có chút bất mãn phản bác, chỗ nào một dạng. Không cần để ý những chi tiết này, một tháng sau, chúng ta thì sẽ xuất phát, đi Tự Nhiên Quốc, chuyến này lộ trình xa xôi, có thể muốn đuổi hơn một tháng con đường, ngươi đi xuống chuẩn bị cẩn thận đi. Các loại rời đi Trần Cương về sau, Trần Nhược Nhan nhìn qua ngói bầu trời màu lam, có chút mê mang. Trần Hạo nhìn đến Khinh Nhan ánh mắt có chút mờ mịt dáng vẻ, tò mò hỏi, thế nào? Ta đang nghĩ, nổi danh Nam Vực, đây thật là ta muốn sao? Hứ! Trần Hạo khinh thường lạnh hừ một tiếng nói, Khinh Nhan, ngươi phá thiên cảnh hậu kỳ thực lực, mới 50 tuổi không đến mà thôi, cần phải coi như một thanh niên, ngươi xem một chút Nghiêm Hiểu Nhạc, nhìn nhìn lại ngươi. Ta cảm giác tâm lý của ngươi tuổi tác kỳ thật có vài năm. Ngươi chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết chưa già đã yếu? Chương 555, phong phú khen thưởng. Ta cần phải còn không có lao a. Ta nhìn nhanh. Trần Hạo không chút do dự bồi thêm một câu. Muốn không phải xem ở Khinh Nhan mỗi tháng đều sẽ đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ phân thượng, chỉ nàng loại này qua loa cho xong chuyện thái độ, Trần Hạo đã sớm đổi kiếm chủ. Ý gì nguyên đợi tại Khinh Nhan bên người, cũng là Trần Hạo nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Chu Quốc cái kia chỗ thật xa, đều có hai thanh đạo khí, kia liền càng không muốn sách Nam Vực. Khinh Nhan tại Huyết Sắt Môn tàng thư các giúp Trần Hạo tìm đọc qua tư liệu, Nam Vực có tên đạo khí, không chỉ 10 chuôi, cái phẩm cấp đều so Xích Huyết kiếm cao hơn. Tính cả như vậy bị người tận lực ẩn tàng cùng không thế nào nổi danh, cái kia liền có thể càng nhiều. Trong đó, thuộc tính đạo khí cấp bậc ma khí. Hoặc là mất tích, hoặc là bị trấn áp, hoặc là bị Nam Vực đứng đầu cường giả trường khống. Trần Hạo đương nhiên cũng muốn đổi một cái cường hãn kiếm chủ, nhưng hắn lại không dám xác định, sẽ có hay không có Nam Vực cường giả phát hiện Xích Huyết kiếm phía trên bổ sung nguyên rùa. Nam Vực, không giống với Chu Quốc. Tại Chu Quốc cá nhỏ đường bên trong, dù là Chu Lệ Hoa thực lực đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Nhưng nàng kiến thức có hạn, mà tại Nam Vực, vậy liền không đồng dạng. Bởi vì thiên tài tầng tầng lớp lớp, võ đạo không ngừng phát triển, bên này võ giả nguyên một đám so Chu Quốc kiến thức càng nguyên bác hơn. Tựa như Diệp Khinh Nhan khoái chi áo nghĩa, vừa mới trên lôi đài thi triển đi ra, vị kia thần thông cảnh trọng tài liền nhìn ra một chút manh mối. Hắn cũng là lo lắng, nếu như Xích Huyết kiếm phía trên nguyên rủa bị Nam Vực, hoặc là Trung Vực võ đạo cường giả xem thấu, hắn sẽ phải gánh chịu như thế nào kết cục bi thảm. Dù sao, tuyệt đại đa số võ giả đều là dối trá. Bọn họ rõ ràng cũng là một đoàn tục nhân, đặt vào võ đạo, chỉ là vì để chính mình sinh hoạt càng thoải mái hơn. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn họ ưa thích tại chính mình tầm thường dục vọng phía trên, trang sức phía trên tên là lý tưởng, niềm tin, đỉnh phong vầng sáng, để cho mình càng giống một cái thoát ly hạ cấp thú vị vĩ nhân. Tu luyện võ đạo là vì để cho mình qua được càng tốt hơn, mà cầm lên Xích Huyết kiếm, sẽ chỉ làm bọn họ bị chết thảm hại hơn chút. Trần Hạo cảm giác, hiện giai đoạn, nếu như Xích Huyết kiếm phía trên nguyền rủa thật bị người khám phá, khả năng nhất đãi ngộ cũng là bị tạm thời bỏ đi không dùng, sau đó giống đại lục cái khác không cách nào bị trưởng khống ma khí một dạng bị phong ấn, sau đó đợi đến bách thời điểm bất đắc dĩ, mới có thể đưa nó giải phong. Cái này tuyệt đối không phải Trần Hạo muốn xem đến. Trạch trong nhà, cùng bị cầm tù trong nhà, cũng không phải hai loại giống nhau khái niệm. Trần Hạo càng khát vọng tự do, cho nên hắn hành sự luôn luôn đều tương đối là ít nổi danh. Dù sao, hắn có rất nhiều thời gian. Khinh Nhan thấp giọng nỉ non nói, già, thì già đi. Trần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm giác cái này kiếm chủ như chính mình. Đều như thế cá ướp muối. Một tháng rất nhanh liền đi qua, Khinh Nhan cùng còn lại Huyết Sắt Môn tinh anh đệ tử rất nhanh liền tại ngoài sơn môn tập kết. Một hàng hết thể hơn 70 người, Huyết Sắt Môn tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh, thần thông cảnh thành viên đứng được phân biệt rõ ràng. Ngoại trừ đem tham gia Nam Vực Tông môn luận võ đại hội đồng bạn bên ngoài, vẫn còn có bồi hộ nhân viên, bao quát hơn 10 vị huyết thủ đường cao thủ. Không lâu sau đó, huyết thủ đường đường chủ Trần Cương đi cùng 5 tên đan dược sư chậm rãi xuất hiện. Trong đó một vị già vẫn tráng kiện lão giả vô cùng làm cho người chú mục, hắn vừa ra trước, nguyên bản còn có chút ồn ào tràng diện đều an tĩnh lại. Liên từ đan sư đều ra tay. Nói như vậy, chúng ta có thể yên tâm to gan liều. Từ đan sư lại không thể khởi tử hồi sinh, nếu như ngươi thật muốn tìm cái chết, người ta cũng không thể chữa khỏi. Động tĩnh này có chút lớn. Xem ra, tông môn rất xem trọng lần này Nam Vực luận võ đại hội. Đương nhiên coi trọng, đây là mở Nam Vực khơi dòng nha, trước kia thì chưa từng có cái gì Nam Vực luận võ đại hội, đây chính là giới thứ nhất, tông môn khẳng định là muốn khai hỏa danh khí. Biết đại lục võ đạo liên minh số ít đám võ giả đều không nói gì. Phi Chu lần nữa từ trên trời giáng xuống, một đám huyết sắt môn tinh anh bay lên Phi Chu, vừa mới đạp vào Phi Chu, bọn họ liền thấy đứng tại Phi Chu trung ương, thân mang bắt mắt trường bào màu đỏ như máu, không giận tự uy nhiếp lợi quần. Hắn thì lặng lặng đứng ở nơi đó, cơ hồ tất cả huyết sắt môn thành viên đều dựa theo thực lực lập chỗ đứng, đứng nghiêm. Phi Chu phía trên rất an tĩnh chỉ có thể nghe được Phi Chu tiếng xé gió. Lần này Nam Vực tông môn thi đấu, từ ta tự mình dẫn đội, các ngươi đều là chọn lựa ra tinh anh, tuyệt đối không cho phép đọa chúng ta huyết sắt môn uy danh, hiểu chưa? Minh bạch. Cơ hồ tất cả Phi Chu phía trên huyết sắt môn thành viên, bất luận tiên thiên, phá thiên, vẫn là thần thông cảnh võ giả, đều đủ âm thanh lớn tiếng trả lời. Thanh âm của bọn hắn xuyên thấu trời cao, thì liền còn lại không có tư cách tham dự lần này luận võ, chỉ có thể lưu tại huyết sắt môn bên trong đệ tử, đều có thể rõ ràng nghe được. Trần Hạo cũng bội phục đám người này lớn giọng, may mắn Phi Chu phía trên không có người bình thường, nếu không còn thật khả năng bị bọn họ cho tiếng giống đánh chết. Không tệ. Nhiếp Lợi Quân nhìn chung quanh mọi người, nhẹ gật đầu, tựa hồ rất hài lòng khí thế của bọn hắn, cảnh cáo, ta trước nói trước, ta cũng chỉ cường điệu một lần, tại sân đấu võ phía trên, trừ phi ngươi cùng đối thủ chênh lệch quá lớn, nếu không không cho phép bỏ quyền, chỉ cần có một tia hy vọng, thì không cho phép từ bỏ, nếu không môn quy xử trí, hiểu chưa? Minh Bạch. Khinh Nhan đứng tại trong đội ngũ ở giữa, cũng theo hữu khí vô lực hô một tiếng. Sau đó bị Nhiếp Lợi Quần chim ưng đồng dạng ánh mắt lợi hại thoáng nhìn, nàng trong nháy mắt thì khôi phục tinh thần, giống như đầy máu sống lại. Muốn tại lĩnh vực cảnh cường giả trước mặt vẩy nước, có chút khả năng không lớn. Tốt, Nam Vực môn phái thi đấu, từ ta tự mình dẫn đội, nhưng cụ thể từ huyết thủ đường đường chủ Trần Cương phụ trách, các ngươi nếu có bất luận cái gì hợp lý vấn đề cần phải giải quyết, liền trực tiếp nói cho hắn biết, nếu như hắn không giải quyết được, có thể trực tiếp nói cho ta biết. Nhiếp Lợi Quân nhìn thoáng qua đứng tại phía trước nhất tuổi trẻ thần thông cảnh đám võ giả, chậm rãi nói ra, trong các ngươi có thể cùng Trần Cương địa vị giống nhau, nhưng lúc này thời điểm, các ngươi cũng nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của hắn, hiểu chưa? Minh bạch. Tốt, chỉ muốn các ngươi có thể cầm tới thành tích tốt, không chỉ có thể thu hoạch được tỷ thí lần này khen thưởng, tông môn đồng dạng sẽ vì các ngươi chuẩn bị phần thưởng phong phú. Nhiếp Lợi Quân mặt lạnh lấy cam kết, lần này, phàm là có thể thu được các tiểu tổ đệ nhất huyết sát môn đệ tử, khen thưởng một bộ địa cấp trung phẩm công pháp hoặc là vũ kỹ. Rất nhiều huyết sát môn thành viên hô hấp đều thô trọng. Địa cấp trung phẩm công pháp vũ kỹ, thì liền Khinh Nhan đều muốn. Tới huyết sát môn lâu như vậy, nàng đã phát hiện, kỳ thật có rất nhiều nội môn đệ tử, tu luyện cũng chỉ là huyền cấp công pháp, rất nhiều thần thông cảnh tông môn hộ pháp, tu luyện cũng chỉ là địa cấp hạ phẩm công pháp. Lúc trước nàng bái nhập Nhiếp Lợi Quân môn hạ, Nhiếp Lợi Quân đối nàng đã là rất hào phóng. Địa cấp trung phẩm công pháp tại huyết sát môn bên trong cũng cực kỳ chân quý, không có mấy trăm ngàn môn phái điểm cống hiến, căn bản bắt không được tới. Thế mà Nhiếp Lợi Quân vẫn chưa nói xong, khen thưởng tương ứng linh thần quả một cái. Trần Hạo nhìn đến Khinh Nhan liếm môi một cái, rất rõ ràng Khinh Nhan tâm động, coi như lại cá ướp muối, đồ tốt nàng cũng muốn nha. Còn có huyết quật quyền sử dụng hạn một tháng, 300.000 môn phái điểm cống hiến. Chương 556, Nam Vực thi đấu. Làm Nhiếp Lợi Quần lời nói xong về sau, Trần Hạo phát hiện, cơ hồ tất cả huyết sắt môn thành viên đỏ ngầu cả mắt. Bao quát những cái kia không có tư cách tham dự Nam Vực thi đấu huyết thủ đường thành viên. Huyết sắt môn lần này, thật là dốc hết vô liếng. Địa cấp trung phẩm công pháp, linh thần quả, huyết quật, 300.000 điểm cống hiến, cho dù là có chút thanh tâm quả dục Diệp Khinh Nhan, trong mắt đều dần hiện ra khao khát thần sắc. Xem ra, võ đạo liên minh bên kia, đồng dạng hẳn là bỏ hết cả tiền vốn, bằng không cũng sẽ không để huyết sát môn loại này đỉnh cấp môn phái làm ra loại này quyết định. Thật không biết, thu hoạch được tiểu tổ đệ nhất tông môn sẽ nhận được võ đạo liên minh bên kia dạng gì khen thưởng. Thu hoạch được tiểu tổ hai vị trí đầu, ba tên, tông môn đem khen thưởng các ngươi địa cấp trung phẩm công pháp hoặc là vũ kỹ một bộ, linh thần quả một cái, môn phái điểm cống hiến 200.000. Thu hoạch được tiểu tổ trước hạng 4 đến hạng 10, đem thu hoạch được địa cấp trung phẩm công pháp hoặc vũ kỹ một bộ, môn phái điểm cống hiến 100.000. Nhiếp Lợi Quân nhìn đến cơ hồ tất cả thành viên tính tích cực đều bị điều động, những phần thưởng này chỉ là tông môn cho các ngươi khen thưởng, mặt khác Nam Vực thi đấu phía trên vẫn còn có khen thưởng, những phần thưởng này càng thêm phong phú, ta hy vọng các ngươi có thể đem hết toàn lực. Cơ hồ tất cả dự thi huyết sát môn thành viên thì như bị điên. Tốt, Ly Thiên Thành Quốc còn có hơn một tháng thời gian. Ta hy vọng các ngươi tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, có thể chuẩn bị cẩn thận. Phi Chu vị trí trung tâm, mở một cánh cửa, Nhiếp Lợi Quần trực tiếp tiến nhập phi chu nội bộ, biến mất tại phi chu bong tàu. Cơ hồ tại Nhiếp Lợi Quần rời đi đồng thời, tuyệt đại đa số có tư cách tranh tài huyết sát môn tinh anh trực tiếp tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Lâm Trận mới mài gương, không xác được thì cũng sáng. Một bừng tỉnh mắt, hơn một tháng thời gian liền đi qua. Huyết sát môn đội ngũ đi vào tự nhiên quốc. Tranh tài địa điểm, ở trên trời thành quốc tự nhiên đều 300 dặm bên ngoài bên trên bình nguyên, làm huyết sát môn đến thời điểm, chỗ này đồng bằng đã đâm đầy lít nha lít nhít lều vải doanh địa. Theo phi chu trên hướng xuống nhìn, những thứ này doanh địa an bài đến ngay ngắn trật tự, liền xem như ép buộc chứng người bệnh nhìn, đều sẽ thể xác tinh thần thư sướng. Giao đấu chẳng đã kiến tạo hoàn tất, nhiều đến mấy trăm cái lôi đài thiết lập ở doanh địa trung ương. Huyết sát môn phi chu còn không có hạ lạc, thì có lĩnh vực cảnh võ giả tiến lên đón, tự mình dẫn bọn hắn đến huyết sát môn hạ trại địa điểm. Huyết sát môn, tại Nam vực thuộc về đỉnh phong môn phái, tự nhiên quốc nghiêm ngặt dựa theo các đại thế lực thực lực lớn tiểu, đem bọn hắn phân phối đến tới gần lôi đài bên trong vòng hư không vị trí. Nhiếp Lợi Quần ra mặt về sau, cũng không có nói nhiều, trực tiếp phân phó huyết sát môn đội ngũ dựng trại đóng quân. Hắn doanh trướng thiết lập ở trung ương, còn lại theo tự đâm tốt trướng đồng của mình, khinh nhan bọn họ một đám phá thiên cảnh võ giả, cơ hồ đều được an bài tại đội ngũ trung gian, những cái kia huyết sát môn dự thi tiên thiên cảnh võ giả, đều được an bài tại doanh địa biên giới. Tuyệt đại đa số môn phái đều dựa theo thực lực nói chuyện, dựa theo thực lực luận tôn thi. Khinh nhan đâm tốt trướng đồng của mình, ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài bên kia, phát hiện đã có người trên lôi đài giao đấu. Khinh nhan tại phi chu phía trên, trừ tu luyện ra, ngẫu nhiên cũng sẽ đi cùng Trần Đường chủ nghe ngóng một số tin tức. Khả năng này là nàng bảo vệ lưu lại thói quen nghề nghiệp. Lần này Nam vực thi đấu, cơ hồ tất cả thế lực đều sẽ tham dự. Tự nhiên quốc dựa theo đỉnh tiêm thế lực, nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực đơn giản phân loại, sẽ dành cho những thế lực này khác biệt số lượng trực tiếp vào tràng danh lạch, để những thế lực này chọn lựa phù hợp yêu cầu thành viên dự thi. Giống huyết sát môn, tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh, thần thông cảnh tiểu tổ dự thi danh lạch, thì phân phối đến 36 cái. Mà tam lưu thế lực, chỉ có 3 cái danh lạch, hoặc là càng ít. Nhưng tự nhiên quốc đồng dạng lưu lại một bộ phận danh lạch, giao cho tán tu, hoặc là những cái kia tự nhận là chính mình có thực lực, lại không có đạt được danh lạch tông môn gia tộc võ giả. Hiện trên lôi đài triển khai tỉ thí, cũng là những cái kia không có vé vào cửa võ giả tại tranh đoạt những cái kia còn lại danh lạch. Khinh nhan bọn họ cũng là không cần, bọn họ trực tiếp dùng huyết sát môn danh lạch. Huyết sát môn tới không sai biệt lắm hơn 100 người, ngoại trừ tuyển thủ dự thi, còn có một phần là huyết thủ đường thành viên, cùng chữa bệnh hậu cần, còn có cũng là dự bị nhân viên. Nếu như dự thi nhân viên tại dự thi trước đó, gặp phải cái gì ngoài ý muốn, dự bị nhân viên thì sẽ trực tiếp thay thế bọn họ tham gia luận võ. Đương nhiên, có Nhiếp Lợi Quần tại, loại tình huống này cơ hồ sẽ không phát sinh. Trừ phi là bọn họ tu luyện lúc xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Trần Hạo đoán chừng, những cái kia không có dự thi danh ngạch dự bị nhân viên, nằm mơ đều hy vọng chính mình có thể có tư cách thực sự lên lôi đài. Trần Hạo nhìn phía xa trên trận luận võ, nói khẽ với Khinh Nhan nói ra, Khinh Nhan, thực lực của ngươi, kỳ thật vẫn là kém một chút, ta nhìn trên lôi đài, cơ hồ bình quân đầu người đỉnh phong cảnh, ngươi mới phá thiên cảnh hậu kỳ. Ừm. Sau đó thì sao? Khinh Nhan không tin kiếm linh đại nhân sẽ nhàm chán đến tìm nàng nói chuyện thiếm. Ngươi muốn có được huyết sắt môn khen thưởng cùng Nam vực tỷ võ khen thưởng sao? Nghĩ. Cá ướp muối, cũng có mộng tưởng. Nếu như khả năng rất lớn, bọn họ cũng sẽ ngẫu nhiên động đậy một chút. Dù là chỉ là 5 phút đồng hồ nhiệt tình. Nếu như ngươi nghĩ, ta cảm thấy, ngươi có thể từ bỏ huyết sắt môn dự thi danh lạch, đi đoạt một cái trở về. Có đạo lý. Khinh Nhan nhìn thoáng qua theo giữa không trung rơi xuống một vị tiên thiên cảnh võ giả, trực tiếp tìm được Trần Đường Chủ. Trần Đường Chủ, ta muốn từ bỏ huyết sắt môn dự thi danh lạch. Vì cái gì? Trần Cương hơi nghi hoặc một chút, cái này danh lạch, rất quý giá. Ta muốn đi đoạt một cái trở về. Khinh Nhan chỉ lôi đài nói, nếu như ta liền danh ngạch đều không giành được, thì đừng hy vọng có cái gì tốt thành tích. Hiếm thấy ngươi như thế có nhiệt tình, ngươi đi đi. Trần Cương gật gật đầu, không có cự tuyệt Diệp Khinh Nhan, cần phải Diệp Khinh Nhan nói đến rất đạo lý, nếu như ngay cả vé vào cửa đều không giành được, chớ nói chi đến thu hoạch được một cái tên hay tử. Nhớ đến, trên lôi đài, tốt nhất thu một số, không nên bị người sờ vớt rõ ràng át chủ bài. Ta minh bạch. Ừm, ta thuận tiện gọi những cái kia dự bị nhóm cũng tới đi thử xem. Trần vừa nghĩ tới điều gì, lại bồi thêm một câu, nếu như gặp phải bản môn đệ tử, ngươi ra tay nhớ đến nhẹ một chút. Tốt. Làm Khinh Nhan đi ra huyết sát môn doanh địa, liền hấp dẫn rất nhiều thế lực khác môn phái đệ tử ánh mắt. Còn lại dự thi danh ngạch tuyển bạt lôi đài, tuy nhiên hấp dẫn vô số tán tu cạnh tranh, lôi đài khoảng cách huyết sát môn trô đóng trại cũng không xa, vẹn vẹn hơn 700 mét, nhưng tuyệt đối không có một vị tán tu, hoặc là thế lực khác nhân viên dám đặt chân hồng tuyến bên trong huyết sát môn doanh địa phạm vi. Mà huyết sát môn vốn chính là nam vực tiếng tăm lừng lây thế lực, huyết sát môn chung quanh còn lại đỉnh cấp thế lực thành viên cùng tán tu võ giả, đồng dạng vô tình hay cố ý sẽ đem chú ý lực đặt ở huyết sát môn trên thân. Đột nhiên nhìn thấy một vị tuyệt mỹ nữ tử theo huyết sát môn trong doanh địa đi tới, Diệp Khinh Nhan nàng không để cho người chú ý mới là lạ. Mau nhìn, cái kia nữ, dài đến thật xinh đẹp. Chỗ nào? Huyết sát môn vị trí. Mẹ nó, thật đúng là. Chương 557, báo danh dự thi. Nhìn mỹ nữ, là nam nhân thiên tính. Võ giả, nguyên một đám huyết khí tràn đầy, kia liền càng không muốn để. Khinh Nhan hướng về lôi đài phương hướng chậm rãi mà đi, nàng đi lại ung dung không đội, ưu nhã mà nhẹ nhàng, so sánh mảnh mai trên thân, không giờ khắc nào không tại tản ra một loại cao nhã cùng nguy hiểm khí chất, phối hợp nàng cặp kia như bảo thạch ánh mắt mê người, liền như là một đóa nở rộ cây thuốc phiện. Đúng, cũng là cây thuốc phiện. Nếu như cái này muốn Trần Hạo tìm một loại quen thuộc hoa để hình dung Khinh Nhan, nàng tuyệt đối là cây thuốc phiện. Có đẹp hay không chỉ là phụ, chí ít độc, là thật. Thật sự là uổng công nữ nhân xinh đẹp như vậy, thế nào lại là huyết sắt môn người? Ánh mắt của các ngươi, chú ý một chút, nữ nhân kia cũng không phải lương thiện, cẩn thận bị nàng để mắt tới. Có người thiện ý nhắc nhở. Làm sao ngươi biết nàng? Các ngươi chưa nghe nói qua huyết sắt môn huyết yêu cơ. Là nàng. Ta nghe nói tên của nàng, ngược lại chưa từng gặp qua chân nhân. Nghe nói huyết yêu cơ vô cùng xinh đẹp, đủ để vấn đỉnh nam vực trừ Mỹ bảng danh sách 10 vị trí đầu. Hôm nay xem xét, còn giống như thật có khả năng. Đúng, huyết yêu cơ chính là nàng. Vị kia nhận biết Diệp Khinh Nhan võ giả thấp giọng nói ra, ta là Khương Bình Quốc võ giả, đã từng thấy qua nàng một mặt, huyết yêu cơ nguyên danh Trần Nhược Nhan, làm người thủ đoạn độc ác, nghe nói nàng thêm vào huyết sắt môn huyết thủ đường về sau, thi hành vượt qua hơn 20 cái nhiệm vụ, chưa từng thất thủ. Nàng thực lực thế nào? Người kia mắt nhìn trước cùng chính mình một dạng tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả, thở dài bất đắc dĩ nói, thực lực cần phải còn chưa tới phá thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng chết trên tay nàng phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, cần phải vượt qua 5 vị. Tê mạnh như vậy, cũng là mạnh như vậy, thực lực không đủ, tuyệt đối không nên nhìn nàng, nữ nhân này, có chút biến. Hình dáng, tại chúng ta chỗ ấy, những cái kia ngấp nghé sắc đẹp của nàng võ giả, dám cùng với nàng bắt chuyện võ giả, bình thường đều bị nàng giết chết, có lúc nàng tâm tình không tốt, còn sẽ trực tiếp diệt người khác toàn tộc. Đừng nhìn huyết sắt môn thường xuyên ra sát nhân quân ma, cùng cái này huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan so sánh. Bọn họ đều vẫn là hiền lành. Không thể nào. Ta nhìn nàng, giống như không phải rất hung dáng vẻ người kia có chút không dám tin tưởng. Chỉ ít theo ở bề ngoài đến xem, cái kia được xưng là huyết yêu cơ nữ nhân, xem ra tốt giống hay không là người xấu. Khương Bình Quốc võ giả dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn đối phương liếc một chút. Ngươi cảm thấy, giống nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy, thêm vào huyết sát môn, còn có thể sống đến như thế tư nhuận. Đây là vì cái gì? Tuyệt đối không nên bị bề ngoài của nàng lừa gạt. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Nữ nhân này, không chỉ có giết những người khác hung ác, giết chính mình người ác hơn. Nàng đã từng dẫn dụ huyết sắt môn hơn 50 vị nội môn đệ tử cùng nàng ký kết sinh tử khế ước, hơn một canh giờ thời điểm, tại sinh tử lôi đài phía trên, liền giết hơn 20 vị huyết sắt môn phá thiên cảnh nội môn tinh anh đệ tử. Huynh đệ, người đang khoác lác ca. Bên cạnh có những võ giả khác chen miệng nói. Bị người nói khoác lác, vị kia Khương Bình Quốc võ giả không làm, ta làm sao có thể khoác lác? Không tin ngươi hỏi một chút huyết sắt môn phụ cận quốc gia khác, thế lực võ giả, bọn họ cơ hồ biết hết nói. Ta có thể làm chứng, thật sự là hắn nói là thật. Rất nhiều dự thính lấy chuyển qua phương hướng âm thanh truyền tới, một xem môn phái chế phục, bọn họ cơ hồ đều tin tưởng hơn phân nửa. Bởi vì người kia là Nam vực Đan Tâm Tông đệ tử. Đan Tâm Tông tại Nam vực, tuy nhiên so ra kém huyết sắt môn, nhưng bởi vì Đan Tâm Tông am hiểu luyện chế đan dược, vẫn rất có danh tiếng. Chết nhiều như vậy, coi như huyết sắt môn gia đại nghiệp đại, cũng không có khả năng chịu đựng nổi a. Đan Tâm Tông đệ tử nói ra, cho nên, vấn đề này về sau kinh động đến huyết sát môn môn chủ, là huyết sát môn môn chủ cưỡng ép ngăn lại giao đấu tiếp tục. Tiểu nói này, rất nhiều võ giả xem nhẹ mặt ánh mắt, đều đề phòng. Không có võ giả sẽ vô duyên vô cớ kết thủ, cũng không có võ giả muốn phải đắc tội một cái biến. Hình dáng nữ nhân. Khinh Nhan không biết, cứ như vậy mất một lúc, thanh danh của nàng, liền bị bại hoại sạch sẽ. Nàng đi vào lôi đài phụ cận. Một cái có 10 vị tự nhiên quốc sĩ binh chạm cương vị nhà gỗ trước, bên trong nhà gỗ có 5 vị văn lại, còn có một vị tự nhiên quốc thần thông cảnh võ giả tọa chấn, rất nhiều võ giả xếp hàng chờ đợi ở một bên. Trên nhà gỗ, có một cái bảng hiệu, trên đó viết chỗ ghi danh 3 chữ to, còn có một số báo danh chú ý hạng mục. Tiên thiên cảnh võ giả báo danh nhất định phải giao nạp 100 viên hạ phẩm linh thạch phí báo danh dùng, phá thiên cảnh võ giả 200 linh thạch, thần thông cảnh võ giả 500 linh thạch. Còn nhất định phải ký kết sinh tử hiệp nghị thư, chịu đựng mỏ cốt linh kiểm trắc, còn viết lôi đài giao đấu chiến đấu quy tắc. Bởi vì chỗ ghi danh một chỉ là một cái, theo hơn một tháng trước, báo danh liền đã tại bắt đầu, cho nên khinh nhan phía trước, nhân số cũng không phải là khoa trương như vậy. Có cao thủ tọa chấn, chen ngang, đó là không có khả năng. Đợi gần nửa canh giờ, đến phiên khinh nhan. Ngồi tại khinh nhan trước mặt Văn lại xuất ra một chồng chuẩn bị xong tờ đơn nói ra, tính danh, môn phái hoặc là quê quán, tuổi tác, thực lực mức độ, còn có sinh tử khế ước phiền phức lấp một chút, giao nạp 200 hạ phẩm linh thạch. Báo danh kỳ thật rất đơn giản, tự nhiên quốc căn bản không thèm để ý tên của ngươi, quê quán hoặc là môn phái gia tộc là thật là giả, bọn họ để ý là ngươi là có hay không giao nạp cái kia 100 hạ phẩm linh thạch. Trần Hạo có thể khẳng định, thì thu lấy phí báo danh dùng, tự nhiên có thể hung hăng kiếm một món tiền. Khinh Nhan rất nhanh điền vào, cái kia Văn lại có chút kinh diễm nhìn Khinh Nhan liếc một chút, huyết sát môn. Đúng. Văn lại không tiếp tục hỏi nhiều, hắn nhìn đến thực lực cái kia một cột, Khinh Nhan lấp chính là phá thiên cảnh hậu kỳ, thì cho rằng Khinh Nhan là loại kia không có thu hoạch được tông môn phân phối danh ngạch võ giả, hắn một chút thiện ý nhắc nhở, ừm, lên sân khấu thời điểm cẩn thận một chút, nếu như đối thủ là phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, có thể trước khi lên đài bỏ quyền, lịch luyện là lịch luyện, không cần thiết mất mạng. Ta minh bạch. Khinh Nhan cười cười, cảm ơn nhắc nhở. Bên kia, mò cốt linh. Văn lại chỉ bên cạnh ghế nhỏ. Tự nhiên quốc khảo lo so sánh chu toàn, chuyên môn trang bị nữ tính võ giả phụ trách mò cốt linh. Thông qua kiểm nghiệm về sau, Khinh Nhan đạt được một cái làm bằng gỗ thẻ số, số hiệu 12544. Thành công báo danh về sau, Khinh Nhan nhất định phải tại nơi nào đó trên lôi đài, liên tục chiến thắng 10 vị đối thủ, mới có sơ bộ trúng tuyển tư cách. Sơ bộ trúng tuyển tư cách, cũng không phải là tham nhà luận võ chính thức thi đấu tư cách. Bởi vì toàn bộ Nam Vực, còn lại tham dự chính thức thi đấu tư cách chỉ còn lại có 500 cái, cho nên Khinh Nhan còn đang tiến hành chiến đấu, lại muốn tiếp tục trên lôi đài chiến đấu, mới có cơ hội đoạt được cái kia 500 cái chính thức thi đấu danh ngạch bên trong một cái. Thông qua kiểm nghiệm về sau, Khinh Nhan đạt được một cái làm bằng gỗ thẻ số, số hiệu 12544. Thành công báo danh về sau, Khinh Nhan nhất định phải tại nơi nào đó trên lôi đài, liên tục chiến thắng 10 vị đối thủ, mới có sơ bộ trúng tuyển tư cách. Sơ bộ trúng tuyển tư cách, cũng không phải là tham nhà luận võ chính thức thi đấu tư cách. Bởi vì toàn bộ Nam Vực, còn lại tham dự chính thức thi đấu tư cách chỉ còn lại có 500 cái, cho nên Khinh Nhan còn đang tiến hành chiến đấu, lại muốn tiếp tục trên lôi đài chiến đấu, mới có cơ hội đoạt được cái kia 500 cái chính thức thi đấu danh ngạch bên trong một cái. Chương 558, lúc trước bố trí. Lôi đài 10 liên thắng lợi, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cùng cấp bậc võ giả ở giữa, muốn tạo thành nghiền ép, cực kỳ khó được. Có lòng tin đứng lên lôi đài võ giả, cơ hồ đều là các cấp khác bên trong đỉnh phong võ giả, giống Khinh Nhan loại này hậu kỳ võ giả ít, trung kỳ võ giả cơ bản sẽ không báo danh. Bởi vì vi tiên thiên, xe trời, thần thông cảnh trung kỳ đám võ giả đều biết, bọn họ báo danh, sẽ chỉ lãng phí linh thạch. Khinh Nhan đi vào gần nhất, phá thiên cảnh võ giả chuyên dụng cự hình bên cạnh lôi đài một bên, trên lôi đài, giữa không trung đứng đấy một vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, cùng một vị trọng tài. Chỉ nghe trọng tài lớn tiếng tuyên bố, đến từ thiên thành quốc tán tu võ giả ông Bằng Tiêu đã liên tục chiến thắng 4 vị người khiêu chiến, còn có hay không vị thứ 5. Ta cho mọi người một phút thời gian, nếu như không có người khiêu chiến, vậy ta liền sẽ tuyên bố, ông Bằng Tiêu đem thu hoạch được vòng tiếp theo tỷ võ tư cách. 10 liên thắng, cũng không phải là kiên quyết chỉ tiêu, nhưng nếu như trên lôi đài võ giả chậm chạp không có người khiêu chiến, cái kia võ giả đồng dạng sẽ tấn cấp. Rất nhiều võ giả, nếu như phát hiện trên lôi đài tuyển thủ thực lực rất mạnh, liền sẽ không ở bên này chơi liều. Tại vòng thứ nhất buổi thử giọng bên trong thì thụ thương, hoặc là tiêu hao chân quý khôi phục dược phẩm, đúng là không khôn ngoan. Đại đa số tranh đoạt loại này danh ngạch võ giả, trên tay đều không dư giả, trong bọn họ rất nhiều người, hận không thể đem đan dược tách ra thành hai nửa ăn. Mỗi một cấp bậc tấn cấp danh ngạch có 2.000 cái, mỗi ra trước một cái tấn cấp tuyển thủ, danh ngạch đồng dạng sẽ thiếu một cái. Tới trưởng, hoặc là không có kịp thời tranh thủ đến vòng tiếp theo danh ngạch, liền sẽ tăng mất cơ hội. Thiên Thành Quốc rõ ràng nói rõ, báo danh, lại không có lên sân khấu khiêu chiến võ giả, bọn họ là sẽ không trả lại phí báo danh dùng. Phát cũng là hắc tâm tài. Hoặc là cái kia ông Bằng Tiêu trên lôi đài triển lãm thực lực quá mức lợi hại, Khinh Nhan đợi một phút, cuối cùng vẫn là không có võ giả nguyện ý lên sân khấu chọn đứng hắn. Tốt, một phút kết thúc, không có người khiêu chiến ông Bằng Tiêu. Trọng tài cao thủ tuyên bố. Như vậy ta chính thức tuyên bố, đến từ Thiên Thành Quốc tuyển thủ ông Bằng Tiêu thu hoạch được vòng tiếp theo tỷ võ tư cách. Vòng tiếp theo luận võ tư cách hết thể 2.000 cái, hiện tại còn thừa lại 231 cái danh ngạch, hy vọng mọi người có thể nắm chặt thời gian, khi tất cả tên ngạch cấp cho hoàn tất về sau, vòng thứ nhất luận võ thì phải kết thúc, không có thu hoạch được danh ngạch, hoặc là không có lên qua đài khiêu chiến võ giả, phí báo danh dùng chúng ta Thiên Thành Quốc là sẽ không trả lại. Đến từ Thiên Thành Quốc trọng tài đang tận lực chế tạo tâm tình khẩn trương. Đồng thời cũng lần nữa đơn giản đem không trả lại phí báo danh sự tình lặp lại lần nữa. Khinh Nhan đứng tại bên lôi đài, yên lặng nhìn lấy trên đài đám võ giả vì tranh đoạt một cái danh ngạch đem hết toàn lực, một mực không có xuất thủ. Trọng tài lần nữa tuyên bố, đến từ Không Hải Quốc bảo gia võ giả Bảo Kiệt đã liên tục chiến thắng hai vị người khiêu chiến, còn có hay không vị thứ ba? Trần Sư Muội, ngươi không có ý định xuất thủ sao? Khinh Nhan quay đầu, nhìn đến một vị huyết sát môn nội môn đệ tử, người này hắn có chút ấn tượng, phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực, tuổi tác vừa tốt 50, thực lực hữu hạn, không có bị phân phối đến chính thức thi đấu danh ngạch. Ta dự định chờ một chút. Vị này phá thiên cảnh đỉnh phong sư huynh trưng cầu Khinh Nhan ý kiến, vậy ta đi. Đi thôi, chúc sư huynh kỳ khai đắc thắng. Cảm ơn sư muội. Vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong nội môn đệ tử cười nói. Không khách khí. Rất hiển nhiên, bởi vì Khinh Nhan đứng ở chỗ này, hắn có chút bận tâm nàng sẽ ra tay. Hai người đụng vào nhau, hắn có thể không có nắm chắc chiến thắng Diệp Khinh Nhan. Tốt, đến từ Nam vực huyết sát môn nội môn đệ tử, phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực Bạch Thế Long khiêu chiến lôi chủ Bảo Kiệt. Trọng tài la lớn, Bảo Kiệt, ngươi chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến sao? Nếu như Bảo Kiệt cho là mình không có nắm chắc đánh bại đối thủ, hắn có thể từ bỏ. Thiên Thành Quốc chế định quy tắc tranh tài, cũng không tàn khốc. Nhưng nếu như Bảo Kiệt từ bỏ, thì mang ý nghĩa đồng thời từ bỏ phía trước hai trận liên thắng, muốn lần sau lại tranh đoạt danh ngạch, lại muốn làm lại từ đầu. Ta tiếp nhận khiêu chiến. Trên lôi đài chiến đấu bắt đầu. Huyết sát môn người làm sao cũng tới đài đoạt danh ngạch. Bọn họ không phải có dự định. Đoán chừng cái kia Bạch Thế Long không có lấy đến trong tông môn danh ngạch, nghe nói liền xem như huyết sát môn, phân phối đến danh ngạch cũng không coi là nhiều. Phía trước ta còn gặp qua những thế lực lớn khác đệ tử cướp đoạt những thứ này danh ngạch. Thật sự là không công bằng a, như thế điểm danh ngạch, còn cùng chúng ta tranh giành. Nhỏ giọng một chút. Khinh Nhan nhìn đến người nói chuyện nhìn chính mình liếc một chút, bất quá cũng không có để ý, nàng hiện tại chú ý lực đều thả trên lôi đài. Coi như không có thu hoạch được tông môn bên trong danh ngạch, Bạch Thế Long biểu hiện ra thực lực, cũng tương đương cường lực, một chút cũng không có bôi nhỏ huyết sát môn uy danh. Bảo Kiệt đồng dạng là phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực, tại bọn họ chỗ đó, Bảo Kiệt hẳn là cũng xem như một tên tiểu thiên tài, nhưng ở Bạch Thế Long trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý, ước chừng trăm chiêu về sau, Bảo Kiệt bị thua. Bất quá Bảo Kiệt phản ứng rất kịp thời, tại sắp bại trận thời điểm, trực tiếp kéo dài khoảng cách, tuyên bố nhận thua. Như thế nào trên lôi đài hợp lý báo mệnh, đồng dạng là một loại học vấn. Trận đấu kết thúc, trọng tài tuyên bố Bạch Thế Long chiến thắng, cũng hỏi thăm hắn là không lập tức tiếp tục trận tiếp theo, đạt được Bạch Thế Long khẳng định trả lời chắc chắn. Trần Hạo nhìn lấy báo danh về sau, y nguyên mây trôi nước chảy, quan sát tỷ võ Khinh Nhan, mơ hồ đoán được ý nghĩ của nàng. Đón lấy, lại liên tục ba vị người khiêu chiến Bạch Thế Long. Ba vị khiêu chiến lấy hai chết một thương tổn về sau, Bạch Thế Long thì không có cơ hội lại tiến hành trận thứ 5 tỷ thí, trọng tài tuyên bố hắn tấn cấp. Bạch Thế Long cầm tới một cái thiết bài bằng chứng, nhảy xuống lôi đài, đi vào Khinh Nhan bên người, Trần Sư Muội, ngươi làm sao còn không xuất thủ? Ta muốn chờ một chút. Hả, cái kia ta đi trước. Bạch Thế Long đầy trong đầu đều là nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu Trần Nhược Nhan đang suy nghĩ gì. Hắn cảm thấy, lấy Trần Nhược Nhan thực lực, cầm vòng tiếp theo danh ngạch, hẳn là dễ như trở bàn tay, có thể hết lần này tới lần khác nàng thì không xuất thủ. Chẳng lẽ là đối thủ để không nổi hứng thú của nàng? Lời giải thích này giống như có chút không thông. Bạch sư huynh chờ chút. Ngay tại Bạch Thế Long quay người rời đi thời khắc, hắn bị Diệp Khinh Nhan kêu lại. Chuyện gì? Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Gấp cái gì? Khinh Nhan nhỏ giọng tại Bạch Thế Long bên thai truyền âm một trận, Bạch Thế Long càng nghe, sắc mặt càng là ngưng trọng, rất rõ ràng. Khinh Nhan để hắn giúp một tay thật không đơn giản. Sau cùng Khinh Nhan mở miệng nói, nếu như Bạch sư huynh nguyện ý giúp ta chuyện này, ta có thể nỗ lực 10.000 điểm cống hiến đại giới. Vốn là Bạch Thế Long còn có chút do dự, bất quá nghe được cái này báo giá về sau, cơ hồ không chần chờ, tốt, chúng ta thành giao. Ngươi để hắn giúp ngươi làm gì? Không nói cho ngươi. U, con ngạo kiểu rồi. Trần Hạo mới không muốn đuổi theo hỏi, dù sao các loại không được bao lâu, hắn thì sẽ biết. Mỗi xuất hiện một vị tấn cấp tuyển thủ, trọng tài đều sẽ tuyên bố còn lại danh ngạch còn có bao nhiêu, theo còn lại danh ngạch càng ngày càng ít, trên lôi đài chiến đấu, cũng càng tàn khốc hơn kịch liệt. Khinh Nhan vừa tới vào cái ngày đó, còn ra trước qua liên tháng 3, 4 trận liền không có võ giả lại khiêu chiến lôi chủ sự tình, có thể 2 ngày sau, làm vòng tiếp theo danh ngạch chỉ còn lại 2 chữ số lúc, còn lại chưa thu hoạch được danh ngạch võ giả cũng bắt đầu điên cuồng lên. làm còn lại danh ngạch chỉ còn lại 11 cái, trọng tài hỏi thăm ai nguyện ý chủ động đứng lên lôi đài, tiếp nhận khiêu chiến thời điểm, Khinh Nhan lên lôi đài. Trọng tài tiếp nhận Khinh Nhan thẻ số lớn tiếng hỏi, tốt, cái này vị đến từ huyết sắt môn võ giả, Trần Nhược Nhan, thực lực phá thiên cảnh hậu kỳ, có ai nguyện ý lên sân khấu khiêu chiến? Dưới lôi đài, lập tức liền có 5 vị võ giả bay lên lôi đài. Trần Hạo có chút im lặng đầu đen rau muốn nói, Khinh Nhan, xem ra, ngươi còn rất được hoan nghênh. Khinh Nhan tức giận trả lời, bọn họ là cảm thấy, ta là quả hường mềm. Chương 559, cầm tới danh lạch. Trọng tài hô, đằng sau lên sân khấu 4 vị võ giả, mời các ngươi xuống đài. 4 vị võ giả quy quy củ củ xuống đài thời điểm, trên mặt bọn họ vẻ thất vọng cơ hồ đều không có che giấu. Đạt được khiêu chiến Khinh Nhan quyền lực vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả Dương Dương đắc ý, cảm giác hắn giống như đã nắm chắc phần thắng. Khinh Nhan vừa lên đài, thì hấp dẫn rất nhiều võ giả ánh mắt. Vừa đến, dung mạo của nàng quá mức xinh đẹp. Thứ hai, nàng vẫn là huyết sát môn đệ tử. Thế lực cao cấp đệ tử, mặc kệ ở đâu, đều vô cùng bị người chú mục. Trọng tài tại giới thiệu sơ lược người khiêu chiến về sau, gọn gàng mà linh hoạt nói, như vậy ta tuyên bố, luận võ bắt đầu. Vị thứ nhất phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, tại Khinh Nhan trên tay giữ vững được chỉnh một chút 100 chiêu, sau đó bị Xích Huyết Kiếm đánh giết. Cái này dẫn tới dưới trận vây xem đám võ giả kinh thán. Huyết sát môn đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền, thật đúng là vượt cấp giết địch. Đúng, cô gái này rất lợi hại, xuất thủ cũng tàn nhẫn vô cùng, nhuyễn kiếm kiếm pháp rất tác động. Ngay sau đó, vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư người khiêu chiến lên lôi đài. Trọng tài hỏi, còn có hay không vị thứ năm người khiêu chiến lên sân khấu? Khinh Nhan nhìn lấy mọi người dưới đài, nàng cảm giác kỹ xảo của chính mình cần phải vẫn còn, cũng đều dựa theo kiếm linh đại nhân thuyết pháp làm, vận công để sắc mặt của mình trắng sáng một số. Có lẽ là bởi vì còn lại danh ngạch quá ít, để còn lại võ giả sinh ra một số cảm giác cấp bách, cũng có thể là bởi vì Khinh Nhan xem ra, tiêu hao cần phải rất lớn, vị thứ 5 người khiêu chiến bước lên lôi đài. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo phân phó nói, lần này thắng được miễn mạnh hơn một chút, hiểu không? Ta hiểu. Quả nhiên nhẹ lấy rất miễn cưỡng lại thắng ván kế tiếp. 5 vị người khiêu chiến, toàn diện mất mạng tại Khinh Nhan dưới kiếm, bọn họ liền nhận thua đều không tới cùng nói. Cái này tại đấu vòng loại phía trên tương đối hiếm thấy, nhưng liên tưởng đến huyết sắt môn phong cách hành sự, vây xem võ giả nhóm có cảm giác đến giống như không có vấn đề gì. Ma đạo tông môn võ giả trên lôi đài, cơ hồ đều là như vậy. Còn có hay không vị thứ 6 người khiêu chiến lên sân khấu? Vị thứ 6 khiêu chiến lấy rõ ràng so vị thứ 5 tới chậm một chút. Kiếm linh đại nhân, sau lần này, ta lựa chọn nghỉ ngơi một đoạn thời gian như thế nào? Có thể, muốn biểu hiện được suy yếu một chút. Không lâu sau đó, vị thứ 6 khiêu chiến lấy chết tại Khinh Nhan trước mặt, Trần Hạo phát hiện Khinh Nhan giết tử đối thủ thời điểm, dưới đài trọng tài kéo ra khỏe miệng. Hắn giống như đã nhận ra thứ gì. Bất quá coi như đã nhận ra cái gì, trọng tài cũng không có đi nhắc nhở những cái kia dự thi võ giả. Các loại Khinh Nhan nghỉ ngơi một phút sau, hắn cao giọng hỏi, còn có hay không vị thứ 7 người khiêu chiến lên sân khấu. Dưới lôi đài, một trận lặng im, không có người lên sân khấu khiêu chiến. Rất nhiều muốn lên sân khấu khiêu chiến võ giả yên lặng quan sát đến Khinh Nhan, cân nhắc giữa song phương thực lực sai biệt. Dù sao đối phương lấy phá thiên cảnh hậu kỳ thực lực, đã liên tục chém giết 6 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Loại này chiến tích, tại đấu vòng loại bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nữ nhân này chiêu thức quá mức quỷ dị, trước một khắc còn cảm giác nàng và đối thủ của nàng lực lượng ngang nhau, thế nhưng là giống như chỉ là đột nhiên, đối thủ của nàng liền chết. Liền nhận thua cũng không kịp. Đúng, đúng, đúng. Ta cũng là loại cảm giác này, biến chiêu quá nhanh, đối thủ không kịp phản ứng, hô không ra nhận thua, quá đột nhiên. Nếu như Trần Hạo nghe được bọn họ trò chuyện, hắn nhất định sẽ nói, đây mới là Khinh Nhan mục đích, tuyệt đối không thể để cho đối thủ mở miệng nhận thua. Kỳ thật Khinh Nhan còn có càng kịch liệt phương thức nhanh chóng đánh giết đối thủ, chỉ là sợ hù ngã phía dưới người khiêu chiến. Không có người khiêu chiến, cái kia nhiều xấu hổ. Thời gian trong nháy mắt thì phải kết thúc, nếu như không có người lại khiêu chiến Diệp Khinh Nhan. Dù là nàng đem trực tiếp tấn cấp đến vòng tiếp theo luận võ. Nói thật, Khinh Nhan không phải rất vui vẻ. Kiếm linh Trần Hạo cũng tương tự không vui. Có thể coi là hai người bọn hắn không vui cũng không có cách nào. Quy tắc, cũng là quy tắc. Bất quá có lẽ là Khinh Nhan kiên nhẫn chờ đợi làm ra tác dụng, trọng tài tiếp vào một cái thông báo về sau. Hắn cho còn thừa tất cả dự định cướp đoạt danh ngạch đám võ giả hạ một cái mánh dược, vừa mới tiếp vào thông báo, sau cùng danh ngạch còn lại 3 cái. Vốn lôi đài còn có cái cuối cùng tấn cấp vòng tiếp theo danh ngạch, còn lại lôi đài số 1, số 7 lôi đài đồng thời cũng tại tiến hành sau cùng hai cái danh ngạch tranh đoạt. Nếu như các ngươi không có ý định lại khiêu chiến đến từ huyết sát môn Trần Nhược Nhan, như vậy đếm ngược cái thứ 3 tấn cấp vòng tiếp theo danh ngạch chính là nàng. Trọng tài cái này vừa mới dứt lời, Khinh Nhan đối thủ liền xuất hiện. Trần Hạo rất là vui mừng, cảm giác Khinh Nhan có thể tiếp cận đầy đủ 10 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Đến mức Khinh Nhan đánh giết 10 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, lại thêm nàng một đoạn thời gian trước tích lũy, khoảng cách phá thiên cảnh đỉnh phong cũng không xa. Như thế trước mắt, Trần Hạo cũng hy vọng Khinh Nhan có thể tại Nam vực thi đấu phía trên lấy được tốt hơn thành tích, cho nên hắn tạm thời chậm trễ cắt xén Khinh Nhan theo Xích Huyết kiếm bên trong học tập huyền cấp công pháp cần thiết trả ra đại giới. Trần Hạo khả năng không có lâu dài quy hoạch, nhưng làm lợi ích nhìn thấy lúc, hắn vẫn tương đối lấy đại cục làm trọng. Làm Khinh Nhan cầm tới chính thức thi đấu danh ngạch lúc, nàng cần phải có hy vọng tấn thăng đến phá thiên cảnh đỉnh phong. Dạng này, nàng về mặt tu vi, liền không còn là thế yếu. Vị thứ 7, vị trí thứ 8 người khiêu chiến chết tại Khinh Nhan dưới kiếm, rất nhanh vị thứ 9, người thứ 10 khiêu chiến lấy đồng dạng chết tại Xích Huyết kiếm xuống. Vây quanh ở bên bờ lôi đài võ giả nhóm tâm đều lạnh. Khinh Nhan nhắm mắt lại, đứng trên lôi đài, cảm nhận được thể nội mãnh liệt chân nguyên. Cái kia cố cổ quái cảm giác sảng khoái, để sắc mặt nàng ửng hồng, nàng liều mạng khống chế thân thể, nhưng thân thể vẫn là tại cái kia cố trong khoái cảm run rẩy. Khinh Nhan mở ra hẹp dài mà con ngươi xinh đẹp, nhìn lấy mọi người dưới đài. Dưới lôi đài, có võ giả thấp giọng nói ra, ta giống như tại trong ánh mắt của nàng thấy được hưng phấn. Nguyên lai không chỉ ta một người có cảm giác như vậy. Đúng, ta cũng là loại kia cảm giác, nàng giống như rất hưng phấn. Thật sự là nữ nhân đáng sợ. Huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan quả nhiên danh bất hư truyền, ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, vượt cấp liền giết 10 vị phá thiên cảnh đỉnh phong người, vì cái gì không có ở huyết sát môn cầm tới dự định danh lạch, chẳng lẽ huyết sát môn nội môn đệ tử còn có hơn 10 cái còn mạnh hơn nàng. Có đôi Trần Nhược Nhan hiếu kỳ võ giả hỏi, huyết yêu cơ. Đây là Trần Nhược Nhan tên hiệu. Đúng, Trần Nhược Nhan tên hiệu cũng là huyết yêu cơ, nghe nói là một cái vô cùng tàn nhẫn biến. Hình dáng nữ nhân. Mà lôi đài một góc khác, có võ giả nhìn thấy hai vị huyết sát môn đệ tử, huynh đệ, ta muốn hỏi một chút ngươi, cái này Trần Nhược Nhan lợi hại như vậy, cũng không xứng các ngươi huyết sát môn phân cho nàng một cái trực tiếp dự thi danh lạch. Một vị huyết sát môn đệ tử nhìn lấy trên lôi đài cầm kiếm mà đứng Trần Nhược Nhan, hơi có chút tự hào nói, không phải, Trần Nhược Nhan sư tỷ tại chúng ta huyết sát môn cũng coi là thiên tài cấp bậc nhân vật, tông môn cũng xác thực phân cho nàng một cái trực tiếp tham gia chính thức thi đấu danh lạch. Mặt đối với người ngoài, vị này huyết sát môn đệ tử không hề đề cập tới Trần Nhược Nhan không có võ đạo chi tâm sự tình. Cái kia nàng vì cái gì còn cùng chúng ta đoạt danh lạch? Một vị khác huyết sát môn đệ tử trả lời, sư tỷ nàng từ bỏ trực tiếp tham gia chính thức thi đấu danh lạch. Vấn đề này, hiện tại toàn bộ huyết sát môn nội môn đệ tử đều biết. Nàng nhu cầu cái gì? Kỳ thật người hỏi ở trong lòng mắng to Trần Nhược Nhan bệnh thần kinh. Nhu đồ gì? Huyết sát môn nội môn đệ tử nhìn lấy trên lôi đài tuyệt mỹ sư tỷ, thấp giọng cảm thán nói, nàng hẳn là ngứa tay muốn giết người đi. Cảm giác Trần sư tỷ mỗi lần giết người, giống như đều sẽ đặc biệt thỏa mãn, trong mắt đều hiện ra quang. Đúng, lần trước tại huyết sát môn tông giết hơn 10 qua nội môn đệ tử. Giống như cũng là loại vẻ mặt này. Rất xinh đẹp, giống như có một loại vô cùng đặc thù mị lực. Cha hỏi võ giả nghe được huyết sát môn đệ tử trả lời, bị cả kinh trận mắt hốt mồm. Sau đó trực tiếp liền chạy. Hắn luôn cảm giác, huyết sát môn cũng là một người bị bệnh thần kinh môn phái. 10 vị khiêu chiến lấy bỏ mình, dưới lôi đài không có cơ hội lên sân khấu khiêu chiến võ giả nguyên một đám ủ rũ, dự định rời đi chỗ này lôi đài, nhìn xem số 1 cùng số 7 lôi đài có cơ hội hay không. Dù là cơ hội xa vời, bọn họ cũng muốn đi xem nhìn. Đến từ Thiên Thành Quốc trọng tài tuyên bố, như vậy ta tuyên bố, đến từ huyết sát môn Trần Nhược Nhan. Đúng vào lúc này, để vị này trọng tài nằm ngộng cũng nghĩ không ra chuyện xuất hiện. Trần Nhược Nhan hơi hơi tiến lên một bước, ngắt lời hắn. Kỳ thật ta đối cái này luận võ không có hứng thú gì, cũng muốn nhường ra cái này danh lạch. Dưới lôi đài, chuẩn bị rời đi đám võ giả dừng bước. Xì sao bàn tán võ giả nhóm cũng yên tĩnh trở lại. Bọn họ toàn bộ nhìn về phía trên lôi đài Trần Nhược Nhan, muốn nhìn một chút, nàng đến tuột cùng muốn nói điều gì. Mà lại các ngươi thật xa đến một chuyến, cũng không dễ dàng, cho nên ta lại cho các ngươi một cơ hội nhỏ nhoi. Nếu như các ngươi muốn ta trên tay cái này danh lạch, có thể lên sân khấu khiêu chiến ta, chỉ cần thắng. Ta trên tay danh ngạch liền chắp tay nhường cho. Khinh Nhan lời này vừa nói ra, dưới lôi đài rất nhiều võ giả trợn mắt hốt mồm. Hai vị huyết sát môn nội môn đệ tử biểu lộ cũng không khá hơn chút nào. Trần sư tỷ đây là muốn làm cái gì? Không biết, nhưng ta cảm thấy, nàng giống như lại muốn làm ra một cái cảnh tượng hoành tráng. Muốn không, chúng ta thông báo một chút Trần đường chủ. Chương 560, châm ngòi thổi gió. Thiên Thành Quốc mấy cái trô ghi danh, đắp lên ngàn võ giả bao vây đến nước chảy không lọt. Những võ giả này nguyên một đám quần tình xúc động, giống như nguyên một đám bất cứ lúc nào cũng sẽ thùng thuốc súng nổ tung. Chúng ta vừa mới báo danh thì sơ tuyển thì kết thúc, các ngươi Thiên Thành Quốc là có ý gì? Muốn hát chúng ta phí báo danh sao? Thật quá mức đi. Đúng đấy, chúng ta ghi danh, còn chưa lên qua đài, danh ngạch liền bị chia xong, quá không công bằng. Các ngươi Thiên Thành Quốc nhất định phải muốn cho chúng ta một cái giá thỏa mãn, vì cái gì chúng ta giao phí báo danh, lại không có cơ hội lên sân khấu. Đúng, muốn cho chúng ta một cái công đạo. Vây khốn chỗ ghi danh, cơ hồ đều là phá thiên cảnh võ giả, cần phải phá thiên cảnh phân tổ dự tuyển chỉ còn lại có hai cái danh ngạch, lập tức liền phải kết thúc. Những thứ này đã ghi danh, lại không có cơ hội lên lôi đài võ giả phát hiện danh ngạch không đủ, thì nguyên một đám chạy tới bọn họ nơi này. Nếu như không phải có thần thông cảnh võ giả tại hiện trường bảo trì trật tự, bọn họ chỉ sợ trực tiếp thì trùng kích Thiên Thành Quốc chô ghi danh. Bất quá cho dù là mấy vị thần thông cảnh võ giả, cũng lộ ra có chút nhức đầu. Xuất thủ trấn áp, cái kia tuyệt đối không thể được. Lên làm ngàn phá thiên cảnh cao thủ tụ tập cùng một chỗ thời điểm, mấy vị thần thông cảnh cao thủ như cũ muốn nhượng bộ lui binh. Có chỗ ghi danh quan viên thấp giọng hỏi, muốn mời lĩnh vực cảnh lão tổ sao? Lời này vừa nói ra, thì có người phủ quyết, tốt nhất đừng. Cương lực chấn áp, sẽ chỉ làm những võ giả này tâm lý đối với chúng ta Thiên Thành Quốc bất mãn. Không nên quên, chúng ta lần này tổ chức đảm nhận luận võ đại hội mục đích quan trọng nhất là hấp dẫn nam vực các địa võ giả thêm vào chúng ta. Mà lại nếu như chúng ta thật mời lão tổ xuất mã, các ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ có quả ngon để ăn. Đến lúc đó, toàn bộ nam vực đều sẽ biết chúng ta Thiên Thành Quốc mất mặt sự tình, ngươi cảm thấy, chúng ta có thể tốt hơn. Cái kia muốn không mời võ đạo người trong liên minh xuất thủ. Ngươi là đần độn sao? Định đem người ném đến trung vực đi. Vậy còn không bằng trực tiếp mời lão tổ xuất thủ. Mời võ đạo người trong liên minh xuất thủ, vậy chúng ta nhất định phải chết. Lão tổ biết, tuyệt đối sẽ lột ra các của chúng ta, đem chúng ta toàn diện đốt đèn trời. Ngay tại Thiên Thành Quốc quan viên sức đầu mẻ chán thời khắc, đám kia bao vây tại chỗ ghi danh võ giả bên trong, lại truyền tới một thanh âm, Thiên Thành Quốc lần này tổ chức luận võ đại hội căn bản cũng không công bình, bọn họ liền biết thu linh thạch, hoàn toàn thì không có suy nghĩ qua, 2.000 cái đấu vòng loại danh ngạch không đủ để tất cả báo danh võ giả lên sân khấu. Cái gọi là nam vực thi đấu, cũng là một chuyện cười. Bọn họ Thiên Thành Quốc thì là đang gạt chúng ta tân tân khổ khổ để giành được linh thạch chúng ta ngược lại không quan tâm, chúng ta thì là muốn một cái công bình cạnh tranh trận đấu, chúng ta người báo danh, rõ ràng đều cần phải có tư cách tham gia, không cần phải đem chúng ta bài trừ bên ngoài, để bọn hắn một lần nữa so qua. Để bọn hắn mộ, tê lần nữa so qua, chúng ta yêu cầu thi đấu lại. Nếu như khinh nhan ở chỗ này, chỉ sợ cũng không nhận ra người nói chuyện là huyết sát môn Bạch Thế Long. Bạch Thế Long đã đổi một thân trang phục, trong đám người, không chỉ có những cái kia ghi danh lại không có cơ hội lên sân khấu võ giả, còn lăn lộn mấy vị huyết sát môn đệ tử, đều là Bạch Thế Long mời đến châm ngòi thổi gió người. Công tác khai triển vô cùng nhẹ nhõm, cũng là tại trên lửa tưới chút dầu, tại một đám phẫn uất võ giả bên trong ồn ào, giật dây bọn họ cho Thiên Thành Quốc tạo áp lực. Vì 10.000 môn phái điểm cống hiến, Bạch Thế Long cũng là tận lực. Nghe được trong đám người, Bạch Thế Long gọi hàng, chỗ ghi danh đám quan chức sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ phải thừa nhận, lần này tổ chức nam vực thi đấu chế độ thi đấu đích thật là có lỗ thủng. Có thể ai bảo bọn họ là lần đầu tiên đảm nhận nam vực thi đấu, thậm chí nam vực thi đấu cũng là lần đầu tiên tổ chức đâu. Bọn họ kinh nghiệm thiếu thốn, không có bao nhiêu có thể tham khảo án lệ. Bọn họ cũng từng nghiên cứu một trận, nam vực thi đấu tổ chức lên thật vô cùng khó khăn. Để nam vực tất cả võ giả hài lòng, đó là không có khả năng. Đấu vòng loại đến cùng hái lấy cái gì chế độ thi đấu, bọn họ cũng là nghĩ đến nát óc. Nếu như không lấy lôi đài nhanh chóng 10 liên thắng chế độ thi đấu, để tất cả báo danh tuyển thủ một đối một, vậy coi như là dự tuyển giai đoạn, bọn họ khả năng cũng cần hao phí thời gian dài tiến hành trận đấu, cái kia chính là một trận lề mề tra tấn. Nói không chừng, nay lại để nam vực thi đấu chính thức trận đấu thời gian chỉ hoãn đến sang năm. Trong lúc đó nhân lực, vật lực, không biết sẽ hao phí bao nhiêu. Có người nói, có thể vì nhiều đào thải một nhóm người, đem 10 liên thắng đổi thành 10 năm thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp nhà. Đây tuyệt đối là náo tàn thuyết pháp. 10 liên thắng đã là cực hạn, nếu như đổi thành 20 thắng liên tiếp, toàn bộ nam vực ngoại trừ trực tiếp cầm tới chính thức trận đấu danh ngạch số ít võ giả, những võ giả khác tuyệt đối có thể đem bọn hắn mắng ra liệm đến. Bọn họ chỉ có thể một chút khống chế báo danh nhân số, để không có trải qua lôi đài võ giả tận lực thiếu chút. Rất hiển nhiên, bọn họ không có khống chế tốt. Dù sao, trong đó có rất nhiều biến số, thiết kế đến cực kỳ phức tạp vận chuyển cùng đoán chừng. Thi đấu lại, cái kia càng là không thể nào thi đấu lại. Thi đấu lại mang ý nghĩa bọn họ sẽ triệt để làm mất lòng đến chữ nam vực tứ phương tinh anh võ giả. mang ý nghĩa bọn họ tiền kỳ mấy tháng nỗ lực đều hóa thành nước chảy. Mang ý nghĩa trận đấu rất có thể trở thành một cái chuyện cười lớn. Từ khi ngàn năm trước, Nam Nguyệt Đế quốc sụp đổ về sau, thì không còn có một cái thế lực cường đại làm cho Nam vực tất cả môn phái, thế gia thần phục, bọn họ Thiên Thành quốc, chỉ có thể coi là Nam vực đại quốc, bọn họ còn không muốn đắc tội nhiều như vậy võ giả, cho dù là bọn họ bên trong, đại đa số đều là tán tu. Bởi vì thêm vào Nam vực quốc nhà thế lực, đại đa số đều là tán tu võ giả. Thiên Thành quốc cũng là hy vọng, thông qua lần này đảm nhận Nam vực thi đấu, biểu dương đại quốc khí độ, có thể tận khả năng nhiều hấp thu tán tu bên trong ưu tú võ giả, cường đại quốc lực. Thiên Thành quốc quan viên cũng đang cật lực muốn lắng lại cỗ này rối loạn, có người quan viên la lớn, nếu như không có lên qua đài võ giả, chúng ta Thiên Thành quốc nguyện ý trả lại phí báo danh. Bạch Thế Long la lớn, chúng ta chỉ cần một cái công bình cơ hội cạnh tranh, ai mà thèm điểm này linh thạch. Ngươi là xem thường chúng ta sao? Chúng ta liền muốn thi đấu lại, chúng ta muốn công bằng. Gọi hàng thời điểm, Bạch Thế Long trong lòng cũng tại hô to Trần Nhược Nhan yêu nghiệt, liền loại tình huống này đều đã nghĩ đến. Bạch Thế Long cái này một hô, lập tức đưa tới tất cả đám võ giả cộng minh. Đúng, nên thi đấu lại. Chúng ta yêu cầu thi đấu lại. Nhất định phải thi đấu lại. Vây khốn trô ghi danh võ giả nhóm lớn tiếng hô đến. Nếu như bọn họ là mấy chục người, tốt trăm người, còn có thể cố kỵ Thiên Thành quốc thế lực, nhưng làm hơn ngàn võ giả tụ tập cùng một chỗ thời điểm, bọn họ thì có rất lớn cảm giác an toàn, có thể không chút kiêng kỵ hô lên yêu cầu của bọn hắn. Thi đấu lại. Thi đấu lại. Thi đấu lại. Hơn ngàn võ giả tiếng hò hét, lớn đến đáng sợ. Đều kinh động theo Nam vực chạy tới các đại thế lực. Các đại thế lực cơ hồ đều án binh bất động, sống chết mặc bây. Thậm chí còn có thế lực vui vẻ nhìn Thiên Thành quốc chê cười. Bạch Thế Long nhìn đến cái tràng diện này, có chút tâm hỏng, hắn cảm giác sự tình giống như nào lớn. Hắn còn lại ba vị đồng bạn cũng là loại cảm giác này, sau đó chậm rãi tụ lại đến cùng một chỗ, ba người ánh mắt trao đổi một trận, lại lén lút chui ra đám người. Bạch Sư Minh, sự tình giống như huyên náo có chút lớn. Một vị huyết sát đệ tử nhìn qua nơi xa nhỏ giọng nói ra. Bởi vì cái này tại bọn họ chui ra đám người công phu, lại có hơn ngàn võ giả bị hấp dẫn tới, đồng thời hướng về vừa đi đến võ giả càng ngày càng nhiều. Trong bọn họ, có rất lớn một bộ phận đều là trải qua lôi đài lại bị đào thải xuống võ giả, nhưng bọn hắn vẫn là mặt dày mày dạn gia nhập yêu cầu thi đấu lại đội ngũ. Đã mất đi tấn trải qua danh lệch, trong lòng bọn họ cũng khó chịu. Nếu quả như thật thi đấu lại, bọn họ chẳng phải lại có cơ hội. Sự tình làm lớn thì sao, mắc mớ gì đến chúng ta, đúng không? Bạch Thế Long đột nhiên cảm giác cái kia 10.000 điểm cống hiến khá nóng tay. Đúng, Bạch Sư Huynh nói rất đúng, chúng ta chỉ là gào to hai tiếng, nói vài lời để Thiên Thành quốc cho chúng ta lời nhắn nhủ lời nói. Đúng đấy, việc không liên quan đến chúng ta cũng là không quen nhìn Thiên Thành quốc, chúng ta chỉ là xuất phát tử. Hảo Tâm. Nói đến Hảo Tâm thời điểm, nói chuyện cái kia vị đệ tử cũng nhịn cười không được. Bạch Sư Huynh, đã nói xong 500 điểm cống hiến, sẽ không không cho a. Yên tâm, tuyệt đối sẽ cho các ngươi. Ta Bạch Thế Long nói lời giữ lời, chúng ta mau chóng rời đi, trở về rồi hay nói. Chương 561, đánh nhịp quyết định. Khinh Nhan đứng trên lôi đài, hướng dưới lôi đài tất cả phá thiên cảnh võ giả tuyên bố mình có thể nhường ra danh ngạch về sau, đệ nhất nhảy ra, là Thiên Thành quốc trọng tài. Trọng tài biểu lộ 10 phần nghiêm túc nói, Trần Nhược Nhan, cái này không phù hợp quy định, như là đã thu được 10 liên thắng. Vậy theo quy định, ngươi thì thu được trận tiếp theo tranh tài tư cách này là không thể chuyển nhượng, coi như ngươi đem danh ngạch nhường cho bọn họ cũng không thể dùng danh ngạch của ngươi xuất chiến. Đối mặt trọng tài phủ quyết, Khinh Nhan đương nhiên không có khả năng cùng hắn chính diện chọi cứng. Phá thiên cảnh lôi đài trọng tài, đều là thần thông cảnh võ giả, nàng có thể đắc tội không nổi. Trọng tài đại nhân, ta chẳng qua là cảm thấy, bọn họ thật xa đến một chuyến cũng không dễ dàng, trong bọn họ, có một ít người, rõ ràng báo danh, lại không có cơ hội đứng lên lôi đài. Khinh Nhan lay lay nói một tràng nói nhảm, Trần Hạo hoài nghi, nàng cũng là đang trì hoãn thời gian. Nàng đến cùng muốn làm gì? Trì hoãn thời gian hữu dụng không? Thiên Thành quốc quan phương tuyệt đối không có khả năng cho phép tuyển thủ chuyển nhượng trận đấu danh lệch, cho dù là luận võ sau khi thất bại cũng không được. Trọng tài tức giận nói ra, đừng nói nữa, Trần Nhược Nhan, ta nói cho, cái này là chuyện không thể nào. Nếu như ngươi lại nói đi xuống, ta liền trực tiếp hủy bỏ ngươi tư cách thăng cấp. Nếu như không phải Trần Nhược Nhan có chút điểm bối cảnh, hắn đều muốn dự định động thủ xua đuổi. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, rất nhanh liền hội tụ đến cùng một chỗ, thanh âm lớn đến đáng sợ. Tại chỗ tất cả mọi người cơ hồ đều nghe rõ ràng hô thi đấu lại thanh âm. Đây là có chuyện gì? Có người nháo sự. Dưới lôi đài, vô số võ giả hiếu kỳ nhìn về phía nơi xa thanh âm truyền đến phương hướng, thì liền trọng tài ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Đúng vào lúc này, có một vị võ giả chạy tới hô, những cái kia ghi danh, lại không có trải qua lôi đài võ giả tại chỗ ghi danh bên kia yêu cầu Thiên Thành Quốc thi đấu lại, cho bọn hắn trận đấu danh lạch, các ngươi nếu có không có trải qua lôi đài, mau chóng tới a. Nói không chừng liền có thể lên đài. Đi, ta cũng muốn đi, để Thiên Thành Quốc cho cái bàn giao. Ta cũng đi. Chúng ta cùng một chỗ. Cũng không lâu lắm, dưới lôi đài vây xem đại đa số người đều chạy tới. Khinh Nhan đoán chừng, bọn họ đều là đi gây chuyện. Xem ra, nàng xin nhờ Bạch Sư Huynh vẫn rất đáng tin. Nghĩ tới đây, nàng thậm chí còn nhịn không được mím môi một cái, đình chỉ cười. Náo đi. Náo lên mới tốt chơi. Ai bảo Thiên Thành Quốc quan phương tại chế độ thi đấu phía trên lưu lại lớn như vậy một cái lỗ thủng, nàng không lấy ra lợi dụng một chút, luôn cảm giác rất xin lỗi đối phương. Thế nào? Trọng tài có chút kinh ngạc nói ra. Trọng tài đại nhân không có nhìn ra sao. Trong bọn họ có ít người giống như bởi vì ghi danh, lại không có cơ hội lên sân khấu khiêu chiến, tất cả liền chạy đi nháo sự, yêu cầu thi đấu lại rồi. Làm sao? Trọng tài đại nhân muốn đi nhận gánh trách nhiệm. Trọng tài đi hai bước, lại ngừng lại. Rất hiển nhiên, hắn đột nhiên không thế nào muốn đi tiếp cận cái này náo nhiệt. Trọng tài đại nhân không đi qua nhìn một chút. Vị này trọng tài có chút cười cười xấu hổ, ta hơi mệt chút, muốn lại đứng đứng. Khinh Nhan nhếch miệng, không có chút nào tin tưởng vị này trọng tài lời nói dối. Bất quá trọng tài đại nhân không đi, còn thật phù hợp ích lợi của nàng. Trọng tài đại nhân, muốn không, ngươi suy tính một chút ý kiến của ta. Ý kiến gì? Trên lôi đài đánh thắng ta người, thì có thể thu được ta tấn cấp danh lạch. Đám kia người gây chuyện, không phải liền là muốn một cái tấn cấp khả năng sao? Nếu như ngươi đáp ứng ta yêu cầu, còn có thể giúp các ngươi hóa giải một chút áp lực. Ngươi đến cùng đổ cái gì? Đánh nhau nha, mỗi lần đánh nhau, ta thì đặc biệt vui vẻ. Khinh Nhan lúc nói lời này, con ngươi xinh đẹp bên trong hiện ra huyết quang. Thì liền vị kia thần thông cảnh trọng tài, tâm lý đều hơi tê tê. Đều nói các ngươi huyết sắt môn người khát máu dễ giết, từng cái đều là chiến đấu của nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đa tạ tiền bối khích lệ. Hắn đây là tại khoa trương người sao? Tiếp lấy hắn liền nghe đến Khinh Nhan tiếp tục nói, hôm nay các ngươi Thiên Thành Quốc phiền phức lớn hơn rồi, xử lý không tốt, nói không chừng thì hình thành bạo loạn. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể trợ giúp các ngươi giải quyết trước mắt khốn cảnh, chỉ có thể nói có lẽ. Biện pháp gì? Đem còn lại danh ngạch lấy ra, một lần nữa chế định quy tắc tranh tài thế nào? Cái gì quy tắc? Thì như... Đem không có tham gia qua tranh tài võ giả tụ tập lại một chỗ, để bọn hắn cướp đoạt còn lại tất cả danh ngạch, đến địa điểm chỉ định thế nào. Dạng này một nồi liền có thể hâm tốt, còn không lãng phí thời gian, không lãng phí nhân lực của các ngươi vật lực. Bọn họ khẳng định cũng tìm không thấy ý kiến gì, cơ hội đều cho bọn họ, không giành được là bọn họ vô năng. Quả thực cũng là lưỡng toàn tề mỹ, không phải sao. Trọng tài nghiêng qua Khinh Nhan liếc một chút hỏi, sau đó ngươi cũng muốn tham gia. Tại sao lại không chứ? Trọng tài đại nhân. Ta nhìn ngươi không rời đi, kỳ thật cũng là không muốn đi dính vào cái kia cục diện rối rắm a. Bất quá ngươi dạng này không làm biểu hiện, cẩn thận ta sẽ đi tố cáo ngươi nha. Trực tiếp bị vạch trần, trọng tài trên mặt biểu lộ rất là đặc sắc. Trần Hạo cũng tại Xích Huyết Kiếm bên trong cười to người gian không mang ra. Ta liền tới đây. Trọng tài cố nén tức giận trong lòng, quay người rời đi. Nếu như không phải Khinh Nhan còn đứng trên lôi đài, hắn là trọng tài, hắn thật đúng là muốn giết cái này chán ghét tiểu nha đầu. Nhớ kỹ. Trọng tài đại nhân, ta còn muốn lại đánh mấy trận, ta trên lôi đài. Chờ ngươi trả lời, đừng để ta đợi lâu a. Khinh Nhan thanh âm, nghe tương đương cần ăn đòn. Đại bộ phận Thiên Thành Quốc phụ trách Nam vực luận võ đại hội quan viên tụ tập cùng một chỗ, nguyên một đám mặt trầm như nước, bọn họ còn có thể nghe được phía ngoài lều, những cái kia võ giả bất mãn hô thi đấu lại thanh âm. Thiên Thành Quốc tể tướng ngồi tại thủ tọa, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, đây là luận võ đại hội, hắn là người phụ trách toàn quyền, luận võ xảy ra vấn đề. Hắn khẳng định có tội. Làm sao bây giờ? Đầu tiên nói trước, thi đấu lại là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Sự tình phải nhanh giải quyết. Không thể lại mang xuống. Kinh động đến lao tổ, chúng ta ai cũng che không được. Có người đề nghị, đem quân đội phái tới. Không được, trấn áp tuyệt đối không thể được. Cái kia sẽ chỉ làm những cái kia võ giả càng khẩn trương. Một khi động thủ thật, quân đội không phải nhiều như vậy phá thiên cảnh võ giả đối thủ. Không có người nói nữa, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Bọn họ đều không có gì chuẩn bị. Bầu không khí có chút trầm mặc. Lúc này thời điểm, chủ trì qua Khinh Nhan lôi đài tỷ võ trọng tài, nhớ tới Khinh Nhan, liền nhỏ giọng đề nghị, muốn không, chúng ta đem còn lại danh ngạch dùng để một lần nữa tổ chức một trận mới trận đấu. Có người phản đối nói, một lần nữa tổ chức trận đấu, cái này sao có thể? Bất quá Thiên Thành Quốc tể tướng lại chăm chú suy nghĩ một chút, thở dài nói, chúng ta giống như cũng không có những biện pháp khác. Tể tướng lại suy nghĩ một chút nói ra, không bằng. Chúng ta đem còn lại danh ngạch tập trung lại, thả cho bọn hắn chỗ có hay không trải qua lôi đài võ giả đi đoạn. Dạng này sẽ không chỉ hoãn bao nhiêu thời gian nắm chặt điểm, cũng sẽ không ảnh hưởng chính thức thi đấu bắt đầu thời gian, chúng ta cũng không cần tiêu hao quá mức nhân lực vật lực. Hơn nữa lại cho những cái kia võ giả cơ hội, bọn họ hẳn không có lý do gây sự nữa. Các ngươi cảm thấy thế nào? Kim Vân Trọng Tài mở to hai mắt nhìn, biểu lộ có chút hoảng hốt. Bởi vì hắn phát hiện, tể tướng đại nhân nói lời, cơ hồ cùng cái kia Trần Nhược Nhan nói đến giống như lúc. Tể tướng đại nhân biện pháp thật là không tệ. Đúng, ta cũng cảm thấy có thể thực hiện. Tể tướng đại nhân anh minh, nếu như là ta tuyệt đối nghĩ không ra biện pháp như vậy. Thiên Thành Quốc tể tướng lúc này đánh nhịp nói, tốt, thì quyết định như vậy. Chương 562, khống chế luận võ. Thiên Thành Quốc tể tướng Lý Hằng hỏi, tiên thiên tổ bên kia, còn lại bao nhiêu danh lạch? Phụ trách tiên thiên tổ trận đấu sự vụ quan viên trả lời, tiên thiên tổ chiến đấu so sánh kịch liệt, đến bây giờ còn thừa hơn 200 danh lạch. Dự tính có bao nhiêu báo danh tiên thiên võ giả còn không có trải qua lôi đài? Phỏng đoán cẩn thận, khả năng có mấy ngàn đi. Vị kia nói chuyện quan viên đều không dám ngẩng đầu, báo danh tiên thiên võ giả, so phá thiên cảnh, thần thông cảnh võ giả muốn hơn rất nhiều. Lý Hằng nhức đầu vướt vướt mi tâm. Phòng đoán cẩn thận là mấy ngàn, nói không chừng đến lúc đó thì toát ra hơn vạn đến. Thần thông cảnh đâu? Thần thông cảnh còn lại danh ngạch nhiều một ít, có hơn 300 cái danh ngạch còn không có phân phối. Còn tốt, chỉ cần còn lại danh ngạch một chút nhiều một chút, vậy liền còn tốt, có thể vãn hồi. Lý Hằng chậm rãi hàng đầu chuyển hướng phá thiên cảnh võ giả bên kia, theo bên ngoài gây chuyện võ giả, đại đa số đều là phá thiên cảnh đến xem, phá thiên cảnh phân tổ còn lại danh ngạch cũng không nhiều, cái kia phá thiên cảnh bên đó đây. Hồi bẩm tể tướng đại nhân, chúng ta thì thừa hai cái danh lạch. T. Tại chỗ tất cả mọi người cũng cau mày lên. Cái kia còn có bao nhiêu báo danh lại không có trải qua lôi đài võ giả. Phụ trách phá thiên cảnh võ giả tranh tài quan viên nhỏ giọng nói ra, hơn 1.000, tiếp cận 2.000 đi. Có người nói, không đủ phân đi. Để 2.000 phá thiên cảnh võ giả đi đoạt còn lại hai cái danh lạch, bọn họ chỉ sợ sẽ không hài lòng. Tuyệt đối sẽ không hài lòng. Vậy làm sao bây giờ? Kim Vân suy nghĩ một chút nói ra, kỳ thật, phá thiên cảnh võ giả bên này, cần phải còn có thể tìm tới một cái danh ngạch. Có ý tứ gì? Là như vậy, vừa mới ta bên kia cái cuối cùng danh ngạch bị huyết sắt môn võ giả cầm tới, hết lần này tới lần khác tên kia là một cái chiến đấu cùng nhân, nàng phát hiện tốt nhiều võ giả không có trải qua lôi đài, liền nói chỉ cần ai có thể trên lôi đài đánh bại nàng, nàng liền có thể đem danh sách kia nhường ra đi, lúc ấy ta cảm thấy cái này không phù hợp quy tắc tranh tài, liền không có đồng ý. Nếu như ta hiện tại đi tìm nàng, để cho nàng đem danh ngạch lấy ra, lại so một lần, nàng chắc chắn sẽ đồng ý. Tể tướng Lý Hằng vuốt vuốt trong râu, chăm chú suy nghĩ nói, các ngươi cảm thấy, chúng ta trong âm thầm đi đón tiếp xúc những cái kia đạt được tấn cấp danh ngạch võ giả, đánh đổi khá nhiều, để bọn hắn đem danh ngạch đổi đi ra. Thế nào? Người ta không nhất định nể tình. Cần phải còn có nguyện ý, những cái kia thực lực yếu. Đúng, hỏi trước một chút Thiên Thành Quốc cảnh nội, thực lực so sánh đồng dạng, lại cầm tới danh ngạch. Bọn họ hẳn là sẽ cho chúng ta một bộ mặt. Bước ngoặt nguy hiểm, Thiên Thành Quốc quan viên trong khoảng thời gian ngắn, lấy tốc độ cực nhanh thương thảo ra một phần phương án giải quyết. Tạm dừng ba cái tiểu tổ tất cả dự tuyển trận đấu, đem danh ngạch tụ lại đến cùng một chỗ, một lần nữa an bài dự tuyển quy tắc tranh tài. Đấu vòng loại mới quy tắc tranh tài cũng bị đưa ra, ổn định lại trước mắt nháo sự võ giả nhân viên, tiếp xúc những cái kia đã cầm tới phá thiên cảnh vòng tiếp theo danh ngạch nhân viên, còn có khảo sát mới sân thi đấu nhân viên, toàn bộ được an bài ra ngoài. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, vị này nhất định muốn vào ngày mai mặt trời mọc trước đó, đem trong tay sự tình toàn bộ hoàn thành. Tốt. Đúng rồi, Kim Vân, ngươi đi trước tiếp xúc cái kia huyết sắt môn gia hỏa, danh ngạch có một cái tính toán một cái. Được rồi, tể tướng đại nhân. Theo Thiên Thành Quốc phụ trách Nam vực thi đấu quan viên ra hội nghị lều vải, bọn họ rất nhanh liền tướng ở bên ngoài mặt gây chuyện võ giả trấn an xuống tới. Những cái kia võ giả, cũng không phải thật muốn gây chuyện. Chỉ cần quan phương nguyện ý xuất ra một bộ phận danh ngạch, cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, bọn họ không ngại đợi thêm đến ngày mai. Kim Vân Kim Trọng Tài cũng không có để khinh nhan chờ quá lâu. Trần Nhược Nhan đi, ngươi thật nguyện ý xuất ra ngươi danh sách kia sao? Không, ta liền muốn khung. Kim Vân cười nói, vậy dễ làm, chúng ta Thiên Thành Quốc đã quyết định, chỉ cần ngươi xuất ra ngươi danh sách kia, ngày mai mới đấu vòng loại, ngươi liền có thể tham gia, mới đấu vòng loại phía trên. Tối thiểu có 2.000 phá thiên cảnh võ giả cùng ngươi cùng đài luận bàn kỹ nghệ, như thế nào? Khinh Nhan hỏi, chỗ tốt đâu? Chỗ tốt gì? Ba cái danh ngạch, 2.000 cái phá thiên cảnh võ giả cũng không đầy đủ phân A. Các ngươi thì không suy tính một chút để những cái kia đã đạt được tấn cấp danh ngạch võ giả, đem danh ngạch nhường lại. Các ngươi thiên thành quốc tổng sẽ không trắng trợn cướp đoạt A. Tổng muốn trả giá một chút đi. Kim Vân kinh ngạc nhìn Trần Nhược Nhan, phản ứng đầu tiên chính là nàng tại thiên thành quốc bên trong có người liên lạc. Bằng không vì cái gì nàng biết tất cả mọi chuyện. Bị ta đoán trúng rồi. Khinh Nhan cười nói, ta yêu cầu không cao, cho ta mấy chục ngàn linh thạch là đủ rồi. Kim Trọng Tài cắn răng nói, nhiều nhất 10.000. Tốt, chúng ta thành giao. Kim Vân vỗ đầu một cái, cảm giác mình bị lừa rồi. Làm thiên thành quốc Kim Vân Trọng Tài sau khi rời đi, Khinh Nhan đè ép áp chính mình màu đen tóc dài, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười ngọt ngào. Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhỏ giọng hỏi, đây đều là ngươi một tay bày kế. Ừm. Khinh Nhan gật gật đầu trả lời, trong giọng nói mang theo nũng nịu giống như giọng mũi, kiếm linh đại nhân thật sự là lợi hại, lại bị ngươi khám phá. Đối với Khinh Nhan lấy lòng, Trần Hạo vẫn là thụ dụng. Phong cách của ngươi, ta liếc một chút đều có thể nhìn ra, quá quen thuộc. Trần Hạo nhìn về phía thiên thành quốc chỗ ghi danh cùng những cái kia đến từ Nam vực các nơi, hướng thiên thành quốc thị uy đỉnh phong đám võ giả. Bọn họ có lẽ nằm ngộng cũng nghĩ không ra, Khinh Nhan chỉ là dùng một cái tiểu thủ đoạn nho nhỏ, thì đem bọn hắn đưa đến xích huyết kiếm trên vết đao nha. Ta chính là thấy được thiên thành quốc chế độ thi đấu thai hoàng ẩm, muốn thử xem. Không nghĩ tới, còn thật thành công. Khinh Nhan uốn éo người, một bộ rất có nhiệt tình dáng vẻ, cái này tốt, ta cảm giác, ta có thể tại chính thức thi đấu trước đó, đột phá đến phá thiên cảnh đỉnh phong không là vấn đề. Áp lực rất lớn sao. Tuy nhiên ta cũng biết, trận này Nam vực thi đấu, ta có thể tùy thời lui ra, không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng ta lại không muốn. Khinh Nhan nghiêng đầu, chăm chú đối với Xích Huyết Kiếm nói ra, Kiếm Linh đại nhân, ngươi hiểu ý của ta không? Ta không muốn thua cho bất luận kẻ nào. Cũng không nên bại bởi bất luận kẻ nào. Mãnh liệt thắng bại tâm sao? Trần Hạo hiểu Khinh Nhan ý tứ, một số ưu tú thói quen, thắng thói quen người, chỉ có khả năng, bọn họ thì sẽ không buông tha cho. Bại bởi người nào đều không được. Khinh Nhan lại bồi thêm một câu, Trần tướng quân thì chưa từng có thua qua. Câu nói này, Trần Hạo không làm phân xét. Năm đó, Trần tướng quân tại Nam Vân quốc thời điểm, trực tiếp thì đảm nhiệm quan chủ khảo, lấy lực lượng một người, không đánh mà thắng, trấn áp một nước thiên tài, ta làm không được hắn ưu tú như vậy, nhưng ta cũng không thể thua cho bất luận kẻ nào. Người nào đều không được. Trần Hạo nhìn lấy Khinh Nhan, nhớ tới Nam Vân quốc thời gian. Đã bao nhiêu năm, từ khi thập thất sau khi chết, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Khinh Nhan nghiêm túc như vậy dáng vẻ. Là đến từ Nam vực các nơi thiên tài khơi dậy Khinh Nhan đấu trí. Kích hoạt lên nàng không chịu thua cá tính. Chương 563, Hậu trường hát thủ. Trung Quốc, Thủy Trung là một cái tiểu địa phương, dù là Khinh Nhan lười biếng, không có Xích Huyết Kiếm, nàng y nguyên có thể ngồi vững vàng Trung Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí. Huyết sát môn, nàng cùng trong môn thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng cơ hồ không có xung đột trực tiếp. Hắn có chút vui mừng, thậm chí cảm thấy đến, Khinh Nhan tại Nam vực thi đấu trên sân khấu, hẳn là có thể thu hoạch được càng nhiều. Không chỉ là trên thực lực tiến bộ, còn cố ý hình dáng phía trên tiến bộ. Trần Hạo đồng dạng cảm thấy, võ đạo chi tâm phi thường trọng yếu, cực kỳ trọng yếu. Đối với không có võ đạo chi tâm kiếm chủ, Xích Huyết Kiếm đối bọn hắn tới nói, cũng là một quả bom hẹn giờ. Dù là Khinh Nhan thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hắn biết rõ, thông minh là khó có thể ngăn cản đến từ Xích Huyết Kiếm ảnh hưởng. Hắn đồng dạng hy vọng, Khinh Nhan nha đầu này có thể đi được càng xa một chút. Nói thật, hắn cũng không ghét Khinh Nhan. Đứa nhỏ này, tuy nhiên thường xuyên không nhiệt tình, thường xuyên tiêu cực biếng nhác, không thúc không làm việc. Nhưng hắn rất khó chán ghét được lên. Bọn họ đều là một dạng tịch mịch cô đơn. Tại cái thế giới xa lạ này, có lẽ là sợ phạm nhiều người tức giận, có lẽ là sợ phía trên truy trách, thiên thành quốc quan phương hành động cực kỳ cấp tốc. Tại lấy được hoàng đế bệ hạ cùng liên minh sai phái tới võ giả đồng ý về sau, vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại nhiều báo danh võ giả trước mặt, thiên thành quốc quan phương tuyên bố, bởi vì chế độ thi đấu tổ chức lỗ thủng vấn đề, đấu vòng loại quy tắc phát sinh cải biến. Đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng đã thành công thu hoạch được vòng tiếp theo luận võ tư cách võ giả. Đương nhiên nếu như bọn họ tự nguyện đem danh ngạch lấy ra, một lần nữa phân phối, thiên thành quốc trận đấu phương giã biểu thị hoan nghênh. Chúng ta phá thiên cảnh phân tổ hôm qua chỉ có thể thừa hai cái danh ngạch, chẳng lẽ để cho chúng ta hơn 1.000 người đoạt hai cái danh ngạch. Trong đám người, còn có võ giả cười nói, không có loại kia đại ngốc tử tương đã thu hoạch được tấn cấp danh ngạch lấy ra đi. Khinh Nhan yên lặng khác nhiều mặt, không cùng đám này tục nhân tính toán. Phía dưới ta tuyên bố trận đấu còn thừa danh ngạch, tiên thiên cảnh tiểu tổ còn có 215 cái danh ngạch, phá thiên cảnh tiểu tổ còn có 75 cái danh ngạch, thần thông cảnh tiểu tổ còn có 371 cái danh ngạch. Còn thật có đứa ngốc nhường ra tân cấp danh ngạch. Lần này, Khinh Nhan liếc xéo người nói chuyện liếc một chút. Tướng mạo, nàng nhớ kỹ. Làm Thiên Thành Quốc quan phương tuyên bố phá thiên cảnh tiểu tổ còn có 75 cái danh ngạch lúc, rất nhiều phá thiên cảnh võ giả đều không tin lỗ thai của mình. Hôm qua rõ ràng chỉ còn lại có 2 cái danh ngạch nha. Bây giờ nghe nói còn có 75 cái danh ngạch, bọn họ rất nhanh liền an tĩnh lại. Kỳ thật, bọn họ cũng không dám thật náo sự. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại phiến khu vực này, chú đóng đến từ Nam vực các đại môn phái tinh anh võ giả cùng môn phái đại lão, bọn họ những thứ này gây chuyện tuyệt đại đa số đều là tán tu hoặc là thế lực nhỏ võ giả, nếu quả thật náo lên, còn lại các đại thế lực tuyệt đối sẽ không đứng tại bọn họ bên kia. Nghe Thiên Thành Quốc quan phương mới quy tắc tranh tài tuyên bố, Khinh Nhan trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, Thiên Thành Quốc chỉ là dùng bộ kia đơn giản tàn khốc, tiết kiệm thời gian luận võ quy tắc. Nếu như một trận so, Khinh Nhan lên không được mấy lần lôi đài. Có thể đại loạn đấu, vậy liền không đồng dạng. Phá thiên cảnh trận đấu, đem tại Thiên Thành Sơn Mạch bên trong tiến hành, đoạt đến 75 kiện tín vật bên trong một cái, đưa nó mang ra Thiên Thành Sơn Mạch, đến địa điểm chỉ định người, đem thu hoạch được tư cách thăng cấp, tín vật không được bị thả nhập trong không gian giới chỉ, tín vật phía trên chúng ta làm tiêu ký, thả nhập không gian giới chỉ, chúng ta sẽ biết. Sau đó nói thần thông cảnh võ giả trận đấu. Khinh Nhan nhìn một Thiên Thành Quốc quan phương trong miệng tín vật. Lại là một khối cao nửa trượng, bị cắt hình trụ, sơn thành màu đỏ sầm cự thạch, xem ra vô cùng chướng mắt. Cao nửa trượng, đều nhanh dám lên Khinh Nhan thân cao. Thứ này, chỉ cần không bỏ vào trong không gian giới chỉ, cơ hồ cũng là không giấu được. Khinh Nhan nhịn không được đầu đen rau muống nói, đây là ta đã thấy, khó coi nhất tín vật. Trở lại doanh địa, vì ngày mai đại loạn đấu, Khinh Nhan dự định nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó nàng thì đụng phải Bạch Thế Long, chính xác tới nói, là Bạch Thế Long tìm tới nàng. Bạch Thế Long thì đứng tại nàng trước lều đợi nàng. Hắn có chút cục xúc hô, Trần sư muội. A không, Trần sư tỷ tốt. Diệp Khinh Nhan nghe được hắn xưng hô, không nhịn được cười, thế nào, Bạch sư huynh làm sao gọi ta là sư tỷ rồi? Trần sư tỷ nói đùa, ta cảm thấy, thực lực ngươi cần phải so với ta mạnh hơn, về sau ta thì xưng hô ngươi là Trần sư tỷ. Huyết Sát môn bên trong, từ trước đến nay cường giả vi tôn, nội môn không có tuyệt đối sư huynh sư tỷ. Người nào thực lực mạnh, nắm đấm lớn, thì xưng hô ai là thầy huynh, sư tỷ. Hôm qua sau khi trở về, Bạch Thế Long đó là càng nghĩ càng trái tim băng giá. Hắn xem như triệt để biết Trần Nhược Nhan đáng sợ. Vì giết nhiều chút người, thậm chí ngay cả toàn bộ Nam vực võ giả đều đi mưu hại. Vốn là, hắn cũng biết, Trần Nhược Nhan thực lực cần phải mạnh hơn hắn phía trên một bậc. Có điều hắn thân là phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, có chút hạ không xuống mặt mũi gọi sư tỷ. Hôm qua nhìn thấy Khinh Nhan tinh kế. Hắn thì triệt để nghĩ thông suốt. Vẫn là gọi sư tỷ đi. Vẫn là cung kính một chút tốt. Có lẽ về sau sư tỷ đối với hắn ấn tượng tốt đi một chút, sẽ không có việc gì khi dễ hắn. Tuy ngươi vậy, hôm qua chuyện của ngươi làm rất tốt, 10.000 môn phái điểm cống hiến, ta hiện tại thì giao cho ngươi. Trần Hạo vẫn cảm thấy, cái thế giới này khoa học kỹ thuật mức độ cũng không yếu. Vân tay mở khóa, huyết mạch trắc nghiệm đều có, thậm chí còn có chuyển khoản công năng. Khinh Nhan đem thân phận của mình minh bài xếp tại Bạch Thế Long thân phận minh bài phía trên, một chút điểm vài cái, nàng môn phái điểm cống hiến thì chuyển đi qua. Thu đến môn phái điểm cống hiến, Bạch Thế Long hài lòng, nghe văn sư tỷ ngày mai còn có một trận kịch liệt giao đấu, ta cũng không muốn quấy rầy. Ừ, đi thôi. Chúc sư tỷ kỳ khai đắc thắng. Cảm ơn. Khinh Nhan nhuẩn miệng cười, để Bạch Thế Long có chút đầu váng mắt hoa. Bạch Thế Long xoay người rời đi, dưới chân còn mang theo gió, tựa như là muốn mau thoát đi. Bạch Thế Long một bên bước nhanh đi nhanh, một bên ở trong lòng oán trách chính mình, người con mẹ nó đang suy nghĩ gì. Đây chính là một cái rất nữ nhân đáng sợ nha. Không nên suy nghĩ nhiều. Không nên suy nghĩ nhiều. Gia hỏa này, giống như có chút cho săn tác phong nha. Hẳn là tôn kính ta đi. Khinh Nhan thuận miệng đáp. Trần Hạo suy nghĩ một chút cũng đúng. Cái này giống như cũng coi là tôn kính Khinh Nhan biểu hiện. Nghỉ ngơi sau một ngày, ngày thứ hai Hừng Đông tất cả báo danh phá thiên cảnh võ giả đi theo Thiên Thành Quốc quan phương võ giả xuất phát, lúc chạng vạng tối. Thiên Thành Quốc đem hơn 1.500 tên phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả được an bài đến Thiên Thành Sơn Mạch ngoại vi cánh bắc. 75 cái tín vật, toàn bộ bị quan phương đặt ở Thiên Thành Sơn Mạch các nơi, Khinh Nhan bọn họ cần cũng là tìm tới tín vật, đem tín vật mang ra Thiên Thành Sơn Mạch, cũng thân thủ đem tín vật để đặt đến Sơn Mạch phương Nam luận võ đại hội phụ cận một chỗ trên lôi đài. Trận đấu bất luận thủ đoạn, chỉ thấy kết quả. Loại này tàn khốc quy tắc tranh tài, để hơn 400 tên phá thiên cảnh võ giả trực tiếp bỏ quyền. Đối với thiếu đi 400 người, Khinh Nhan cũng không có gì không hài lòng. Dù sao mặc kệ là 1.500 tên phá thiên cảnh võ giả, vẫn là 2.000 tên phá thiên cảnh võ giả, đối với nàng mà nói đều không hề khác gì nhau, nàng là không giết xong. Chương 564, Thiên Thành Sơn Mạch. Ta tuyên bố, dự tuyển trận đấu. Chính thức bắt đầu. Làm trọng tài tuyên bố trận đấu sau khi bắt đầu, hơn 1.000 tên võ giả gần như đồng thời phóng tới Thiên Thành Sơn Mạch. Phá thiên cảnh võ giả thấy rất rõ ràng, cuộc tỷ thí này, tốc độ nhanh võ giả, chiếm cứ rất đại ưu thế. Chỉ cần có thể nhanh chóng tìm tới tín vật, đem tín vật đưa đến địa điểm chỉ định, như vậy thì có thể thu được vòng tiếp theo tỷ võ danh lạch. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, nói không chừng hoàn toàn không dùng đánh nhau. Hơn 1.000 tên phá thiên cảnh võ giả bên trong, phá thiên cảnh đỉnh phong chiếm cứ đại đa số, một chút sáng suốt điểm, cũng sẽ ở trọng tài tuyên bố tỷ thí lúc mới bắt đầu, lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới tín vật, tận lực tránh cho vô vị giao chiến. Dù sao, nhiệm vụ lần này, không phải lấy đánh nhau đến luận thắng bại. Nhìn qua trên không lít nha lít nhít phá thiên cảnh võ giả, Khinh Nhan đứng tại sau cùng, cười híp mắt run lên xích huyết nhuyễn kiếm, một cô thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Vị kia tên là Kim Vân trọng tài đứng tại chỗ, kéo ra khỏe miệng. Quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc phong cách. Người khác đều là hắn một hô bắt đầu thì đi tìm tín vật, mà cái cô nương này, hắn một hô bắt đầu, liền trực tiếp giết người. Bởi vì Khinh Nhan rơi ở phía sau, tất cả nhìn thấy nàng ra tay giết người, cũng không nhiều. Nhìn qua trên bầu trời thiên võ giả, thì liền Trần Hạo đều cảm xúc bành trướng, Khinh Nhan, làm một vố lớn đi. Ừm. Đại thành cảnh sát lục áo nghĩa phóng lên tận trời, đem chung quanh đều nhuộm thành đỏ như máu, lại thêm huyễn chi áo nghĩa phối hợp, Khinh Nhan biểu hiện ra sát lục áo nghĩa, cơ hồ vượt qua viên mãn cảnh. Người khác vừa nhìn thấy nàng, cũng cảm giác rất khó dây vào. Khinh Nhan như thế phách lối cử động, đương nhiên đưa tới rất nhiều võ giả chú ý. Bất quá tuyệt đại đa số võ giả, đều không có phản ứng Khinh Nhan. Dù sao bọn họ liền đến chiếm lấy vòng tiếp theo luận võ tư cách, không phải đến đánh nhau. Chỉ là một cái gai đầu mà thôi, nàng lại thế nào làm ầm ĩ, cũng không có khả năng để tất cả tại chỗ võ giả nhằm vào. Duy nhất cố kỵ Khinh Nhan, cũng là những cái kia rơi ở phía sau, đứng tại Khinh Nhan bên người võ giả. Xích huyết nhuyễn kiếm giống một đầu màu đỏ tươi rắn trường, lấy cực kỳ xảo trá góc độ đâm thẳng hướng một vị đưa lưng về phía Khinh Nhan võ giả. Vị võ giả kia đã sớm chuẩn bị, miễn cưỡng tránh khỏi, hắn quay người nhìn đến Khinh Nhan. Tâm lý trực tiếp chửi mẹ. Hắn la lớn, cuộc tỷ thí này là đoạt tín vật ta. Ngươi động thủ với ta làm gì? Đáp lại hắn, là vô số đạo nhuyễn kiếm huyễn ảnh. Khoái chi áo nghĩa. Răng rác một tiếng, xích huyết nhuyễn kiếm hóa thành roi dài, ở giữa không trung kéo dài đến 10 mét, theo Khinh Nhan huy động, cả mảnh trời hư không đều là đỏ như máu kiếm ảnh. Xích huyết kiếm bị nắm giữ tại Khinh Nhan trong tay, Trần Hạo thấy rất rõ ràng. Khinh Nhan mỗi một kiếm, đều nhanh đến cực hạn. Khoái chi áo nghĩa không chỉ có tăng cường nàng di động tốc độ, xuất kiếm tốc độ đồng dạng nhanh đến đáng sợ. Lại thêm những cái kia hư hư thực thực huyết ảnh, cùng xảo trá quỷ dị công kích chiêu thức. Dù là Khinh Nhan đối thủ có phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực, mới y nguyên rơi vào tuyệt đối hạ phong. Khinh Nhan phụ cận mấy vị võ giả nhìn lẫn nhau một cái, bỏ xuống chiến đấu hai người, đi thẳng. Có thể không đánh, thì không đánh. Tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên Khinh Nhan vô cùng quá phận, nhưng đã có người cuốn lấy nàng. Bọn họ đương nhiên sẽ không vì chính mình tìm phiền toái. Vẹn vẹn 7 chiêu, Khinh Nhan đối thủ liền lộ ra sơ hở, bị nhuyễn kiếm cuốn lấy cánh tay phải, ngay sau đó, đầu kia cánh tay phải nắm binh khí, thoát ly thân thể, bay về phía giữa không trung, dài 10m roi kiếm cuốn lấy thân thể đối phương, tê lạc một tiếng, Khinh Nhan đối thủ bị cắt chém thành 3 đoạn. Máu tươi thì như mưa rơi bay múa đầy trời. Khinh Nhan ngửa đầu, dưới gương mặt có từng tia nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh. Cái kế tiếp, Khinh Nhan mục đích rất rõ ràng, cũng là tới giết người. Không đến 2 canh giờ công phu, nàng liền liên tiếp chém giết 17 vị võ giả. Trong đó, đại đa số đều là phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả. Ai bảo bọn họ chạy chậm, còn rơi vào đại bộ đội đằng sau đâu. Hết lần này tới lần khác đối mặt cùng cấp bậc, còn chẳng phải am hiểu thân pháp võ giả, Khinh Nhan đều ở vào ưu thế tuyệt đối. Đối phó bọn hắn, Khinh Nhan hoàn toàn có thể dựa vào thực lực cùng tốc độ nghiền ép. Phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả căn bản không có khả năng trốn qua Khinh Nhan truy sát. Tuyệt đại đa số phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả cũng không được. Không sai biệt làm sao. Khinh Nhan che bụng dưới đan điền vị trí nói ra. Đan điền của nàng vị trí, ẩn ẩn truyền đến căng đau, chân nguyên đẩy, cái kia đột phá. Đột phá đi. Ừm. Khinh Nhan quay đầu nhìn thoáng qua, vị kia thiên thành quốc trọng tài thì ở sau lưng nàng cách đó không xa. Tỷ thí bắt đầu về sau, thiên thành quốc quan phương rất nhiều võ giả thì tản mát tại thiên thành sơn mạch bốn phía. Giám thị trận đấu động tĩnh. Người không nhiều, nhưng đều là thần thông cảnh cao thủ cấp bậc. Khinh Nhan sau lưng trọng tài, thì là vừa vặn tuyên bố trận đấu bắt đầu, tại nàng lôi đài tỷ võ thời điểm, đảm nhiệm qua trọng tài cái vị kia. Lúc này Khinh Nhan bên người cơ hồ không có dự thi võ giả, bởi vì nàng động thủ giết người, rơi vào đại bộ đội phía sau cùng. Trọng tài đại nhân, rút một chút. Kim Vân lạnh mặt nói, ta chỉ là trọng tài, không thể nhúng tay cuộc tỉ thí này. Ta muốn đột phá. Nói, Khinh Nhan thì không chút khách khí ngồi xếp bằng đến trọng tài đại nhân phía dưới trên sân nham, bắt đầu tiến hành đột phá. Nhìn lấy phía dưới Khinh Nhan khí thế trên người càng ngày càng thịnh, linh khí chung quanh bắt đầu dị động, Kim Vân cảm giác có chút nhức đầu. Thời gian qua đi mấy tháng, Khinh Nhan lại lần nữa đột phá. Trần Hạo phải thừa nhận, bên này phong thủy là thật tốt. Nhìn lấy Trần Nhược Nhan đột phá thời điểm bộc phát ra ảo nghĩa, Kim Vân nhịn không được cảm thán, chính mình có phải hay không đã già. Hán đại khái có thể nhìn ra được, Khinh Nhan không chỉ có nắm giữ huyết sát môn chiêu bài thức cái sát lục áo nghĩa, trên thân cần phải vẫn còn có nhiều loại ảo nghĩa. Mà lại những thứ này ảo nghĩa không có chút nào yếu. Làm vòng xoáy linh khí hình thành thời khắc, nhìn qua giống tiểu hình vòi rồng một dạng vòng xoáy linh khí, Kim Vân đều có chút líu lưới. Trong lúc đó hoàn toàn chính xác có mấy vị dự thi võ giả hướng về một bên thăm dò, bất quá khi bọn họ nhìn đến Thiên Thành Quốc trọng tài tại chỗ lúc, giống như là tại vì Nhẹ Nhan hộ pháp lúc, bọn họ liền rất thẳng thắn trực tiếp rời đi. Kim Vân cảm giác mình bị lợi dụng. Một phút sau, Khinh Nhan hoàn thành đột phá. Lần này đột phá, vẫn là sát lục áo nghĩa. Sát lục áo nghĩa theo đại thành cảnh, chính thức tấn thăng đến viên mãn cảnh. Khoái chi áo nghĩa tiến bộ phi thường nhỏ, cái này càng thêm kiên định Khinh Nhan muốn cầm đến linh thần quả quyết tâm. Tu vi càng tiến một bước, đạt được linh thần quả khả năng lại tăng lên rất nhiều, Khinh Nhan rất là hài lòng. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không quên vì chính mình hộ pháp trọng tài. Tuy nhiên, tại đột phá bên trong, nàng cũng có thể miễn cưỡng hành động, cùng sát bên vị này thần thông cảnh võ giả, nàng có lẽ có thể giảm thiếu một chút phiền toái nha. Đa tạ trọng tài đại nhân. Kim Vân khoát khoát tay, ta không phải tại hộ pháp cho ngươi, chỉ là tại sử dụng chức trách của mình. Bất kể nói thế nào, ta vẫn còn muốn cảm tạ trọng tài đại nhân. Kim Vân suy nghĩ một chút, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, trên lôi đài đụng phải Thiên Thành Quốc Bình Sùng Thành Kim gia con cháu thời điểm, ngươi thì cho ta một bộ mặt, một chút chừa chút tình đi. Chương 565, thu hoạch được danh lệch. Kim Vân cũng là gia tộc xuất thân, lần này Nam Vực thi đấu là một cái lịch luyện cơ hội tốt, hắn cũng có ưu tú hậu bối tham gia. Khinh Nhan có thể hay không đụng phải bọn họ, Kim Vân không biết, nhưng không trở ngại hắn mua một cái bảo hiểm. Vạn nhất đụng phải đâu? Tuy nhiên hắn hậu bối tại Thiên Thành Quốc người đồng lứa bên trong cũng coi là ưu tú, nhưng nếu cùng Trần Nhược Nhan đứng tại một cái trên lôi đài, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nếu như gặp phải, ta là tuyệt đối sẽ không hạ tử thủ. Khinh Nhan có thể cho hắn mặt mũi, hắn vẫn tương đối thụ dụng, dù sao dù là Khinh Nhan không đáp ứng, hắn cũng nói không ra lời. Trận này Nam Vực thi đấu, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, làm trọng tài, hắn càng không khả năng đối huyết sát môn đệ tử xuất thủ, ngươi đi đi. Chế nữa, cẩn thận trận đấu kết thúc, ta nghĩ, đối với lần này luận võ, ngươi có lẽ vẫn là so sánh coi trọng. Ừm. Khinh Nhan thả người bay vọt, cảm giác tu vi theo phá thiên cảnh hậu kỳ tăng lên tới phá thiên cảnh trung kỳ, tốc độ lại nhanh tầng 3. Thực lực đi vào phá thiên cảnh đỉnh phong, đối với trận này Nam Vực thi đấu, nàng lại tăng lên không bất tin tâm. Đối với trận này Nam Vực thi đấu, Khinh Nhan nắm chắc cũng không phải rất lớn. Nàng cũng sẽ không coi là, lấy nàng tiểu thành cảnh khoái chi áo nghĩa, liền có thể tại Nam Vực cùng thế hệ bên trong đánh đâu thắng đó. Thế nhưng là dù là Khinh Nhan tốc độ đạt được tăng lên rất nhiều, bất quá bởi vì nàng tại trên nửa đường chậm trễ thời gian quá dài, phi hành hơn một canh giờ, nàng vẫn như cũ không thể dám lên đại bộ đội. Ven đường nộ một chút giải rác võ giả, nàng cũng không có lựa chọn xuất thủ. Nàng cảm thấy, việc cấp bách cũng không phải là tăng cường thực lực, mà chính là tìm tới tín vật. Nàng thật không nghĩ qua tại đấu vòng loại thì bị đào thải. Có thể để nàng có chút lúng túng là, ven đường nàng một cái tín vật đều không có tìm được, đoán chừng là bị trước mặt đại bộ phận vơ vét đi. Kiếm Linh đại nhân, giúp ta tìm một chút, nhìn xem phụ cận có hay không bỏ sót tín vật. Hơn 70 cái tín vật, dù là thả dễ thấy, đặt ở toàn bộ Thiên Thành Sơn mạch bên trong, khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót ta. Có thể. Trần Hạo không có khả năng cự tuyệt Khinh Nhan yêu cầu này. Một khi tìm tới tín vật, Khinh Nhan lại biến thành mục tiêu công kích. Lại qua một canh giờ, Trần Hạo rốt cục có phát hiện, tay trái ngươi một bên 2,900m chỗ trên sườn núi có một cái. Tốt. Khinh Nhan đến Trần Hạo chỉ dẫn địa điểm, quả nhiên tìm được cái kia cao nửa trượng màu đỏ hình trụ tròn tín vật. Cái này chế tạo tín vật người, quá không phải thứ gì. Khinh Nhan một cái giơ lên cao nửa trượng tín vật, cái kia tín vật thì so với nàng thấp một chút, có nàng ba cái to, xem ra 10 phần buồn cười, còn không thể thu nhập không gian giới chỉ. May mắn Khinh Nhan là phá thiên cảnh võ giả, mặc dù không có tu luyện qua đoán thể công pháp, lực lượng tại ngang cấp võ giả bên trong lại yếu, nhưng giơ lên một khối đại nham thạch, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Khinh Nhan gánh lấy tín vật bay đến giữa không trung, tốc độ rõ ràng giảm xuống mấy phần. Rất nặng sao? Rất nặng, trắng đá ngầm, cũng là làm lôi đài tỷ võ cái chủng loại kia nham thạch, đoán chừng là sợ chúng ta cướp đoạt thời điểm, đem thư vật đánh nát đi. Quả nhiên không ra Trần Hạo sở liệu, Khinh Nhan còn không có đuổi hai dặm đường, thì có hai vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả trực tiếp hướng nàng xuất thủ. Khinh Nhan trực tiếp bỏ xuống trong tay tín vật, đồng thời cùng hai người giao chiến. Thiên Thành Sơn mạch bên trong đấu loại ngày thứ hai rạng sáng, Khinh Nhan liên tiếp chém giết gần hơn 30 vị phá thiên cảnh dự thi võ giả, cảm giác có chút dã rời. Không phải tới từ thân thể dã rời, đến là đến từ tinh thần dã rời. Trên người của nàng cơ hồ ướt đẫm, dính đầy vết máu, tóc đều dính chung một chỗ, bởi vì mồ hôi, cũng bởi vì dòng máu. Kiếm Linh đại nhân, giết hại phản hồi tạm thời lưu giữ tại nguyên nơi đó đi. Lại hấp thu đi xuống, ta muốn trực tiếp đột phá đến thần thông cảnh. Lần trước dạy ngươi nhiều như vậy huyền cấp công pháp, thù lao ta còn không có đập đâu. Vậy liền đập đi. Bất quá tạm thời đừng để ta đột phá, ta không nghĩ là nhanh như thế đã đột phá, ta còn muốn tham gia trận đấu đâu. Trần Hạo trả lời, có thể, phải là của ta, thì là của ta, không là của ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Vào lúc giữa trưa, Khinh Nhan rốt cục theo dựa vào tốc độ xông ra dự thi võ giả tuyến phong tỏa, đem tín vật bỏ vào chỉ định trên lôi đài. Cái này mang ý nghĩa, Khinh Nhan rốt cục lấy được tiến hành xuống một vòng đấu tư cách. Chúc mừng ngươi, Trần Nhược Nhan, lấy được thứ 60 năm cái tư cách thăng cấp. Khinh Nhan lại gặp được vị kia trọng tài đại nhân. Ừm, đây là ngươi tấn cấp bằng chứng, đi về nghỉ ngơi đi. Khinh Nhan sau khi rời đi, Thiên Thành Quốc mấy vị thần thông cảnh võ giả hàn huyên. Vị này huyết sát môn Trần Nhược Nhan hẳn là lần này tấn cấp võ giả bên trong, mạnh nhất mấy cái a. Kim Vân Tán Đồng nói, có lẽ vậy, nàng rất mạnh, cần phải có thể sánh vai còn lại các đại thế lực bên trong hạt giống tuyển thủ. Có thể nàng giống như không có gì danh tiếng a. Huyết sát môn, ta thì nghe nói qua Thiên Vân Tuyết. Có thể là các ngươi cô lậu quả văn đi. Kim Vân cười cười, ngoại hiệu huyết yêu cơ, tại Nam vực khu vực phía Nam, bên kia thế nhưng là rất nổi danh. Thật. Đương nhiên là thật. Kỳ thật Kim Vân cũng là tại phá thiên cảnh võ giả tập thể rối loạn về sau, mới phái người một chút hỏi thăm một chút Trần Nhược Nhan tình báo. Không nghĩ tới, rất dễ dàng thì nghe được. Trở lại huyết sát môn doanh địa, Khinh Nhan trực tiếp chui vào lều vải, che lại lều vải môn. Nàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chứa đầy nước thùng tắm lớn, sau đó trực tiếp lột trên người mình y phục cướp nhẹp. Trên thân còn giữ một kiện màu đỏ cái yếm, hạ thân là màu trắng khinh quần. Trần Hạo nhìn lấy Khinh Nhan cánh tay nhỏ, cùng bả vai, mang theo nghệ thuật thẩm mỹ ánh mắt yên lặng làm ra phân xét. Nàng xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, bả vai đường cong cho hắn một loại rất trôi chảy cảm giác. Nàng nửa người dưới màu trắng khinh quần, nhiễm không ít vết máu khuyết tán ra, tựa như từng đóa nở rộ hoa hồng. Khinh Nhan giải khai dây của tóc, lắc đầu, tóc dài triệt để tản ra, khoác tại sau lưng, phủ lên nàng hai cái xương bả vai. Nàng hai tay đặt ở trên đai lưng, đang muốn đem khinh quần cởi ra, lại đột nhiên dừng lại. Khinh Nhan nhìn thoáng qua bên người xích huyết kiếm, đem áo ngoài trực tiếp trùm lên trên thân kiếm. Ngươi đây là ý gì? Ngươi là cảm thấy bản kiếm linh sẽ nhìn chỗ ngươi. Ta chính là cảm giác không tốt lắm, Khinh Nhan yếu âm thanh nhược khí nói. Nàng lúc nói chuyện, Trần Hạo còn có thể nghe được thanh âm huyên áo. Ha ha. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, không phải liền là một đống thịt nha, trăm năm về sau, trung quy hóa thành hải cốt. Khinh Nhan không có trả lời, tiếp lấy Trần Hạo liền nghe đến vào nước cấm thanh. Một phút về sau, Khinh Nhan đem che ở xích huyết kiếm kiếm quần áo trên người lấy ra, nàng đổi mặt khác một thân đồ ngủ, tóc ướt nhẹp, không có làm. Cất kỹ thùng tắm cùng quần áo bẩn, bốc hơi khô tóc, nàng rút vào ổ chăn. Có thể là cảm thấy nằm không thoải mái, nàng lật ra cả người, đem tóc dài cất kỹ, mới đem chăn kéo lên, trực tiếp che lại cái cằm. Đi ngủ. Nghỉ ngơi một chút, thật có chút mệt mỏi. Vậy liền nghỉ ngơi đi. Lần thứ hai đấu vòng loại, Khinh Nhan cơ hồ là theo Thiên Thành Sơn mạch bên trong giết ra tới, đối thủ hầu như đều là cao thủ. Cảm giác rất lôi, cũng đúng là bình thường. Một lát sau, nàng lại đột nhiên mở to mắt, nhìn qua lều vải đỉnh. Trần Hạo nghi ngờ nói, làm sao không ngủ? Ta ngủ không được. Chương 566, Ngân Nguyệt Sơn Trang. Tại thần thông cảnh đấu vòng loại sau khi kết thúc, vì tranh thủ chính thức thi đấu danh ngạch, Tiên Thiên Tổ, Phá Thiên Tổ, Thần Thông Tổ thành công tấn cấp vòng tiếp theo thành viên lại liên tục trên lôi đài tỉ thí 2 trận, mới có thể tham gia chính thức thi đấu. Khinh Nhan thực lực online, 2 trận luận võ nàng đều nhẹ nhõm vượt qua, thu được chính thức thi đấu tư cách. Thu hoạch được chính thức thi đấu tư cách về sau, chân chính nam vực thi đấu mới chính thức bắt đầu. Chính thức thi đấu bắt đầu trước một đêm, huyết thủ đường đường chủ Trần Cương lần nữa phát biểu, nội dung cùng trước đó không lâu nhiếp phó môn chủ cơ bản giống nhau. Tham gia chính thức thi đấu, mỗi một cái tổ khác, đều có 500 tên theo đấu vòng loại bên trong một đường giết tiến đến võ giả, bao quát Khinh An. Còn có 1.500 tên võ giả đến từ Nam vực các đại thế lực. Đối mặt 2.000 vị Nam vực phá thiên cảnh tinh anh võ giả, dù là Khinh Nhan thực lực đột phá đến phá thiên cảnh đỉnh phong, cũng không dám kinh thường. Nam vực tuy nhiên so ra kém Trung vực, nhưng cũng là tàng long ngoa hổ, lợi hại gia hỏa khẳng định không ít. Mà lại cái này 2.000 tên võ giả bên trong, tuyệt đại đa số đều là phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực trình độ, theo tu vi phía trên tới nói, cùng Khinh Nhan cũng không có kém bao nhiêu. Giai đoạn thứ nhất là tàn khốc đấu loại trực tiếp, tất cả mọi người chỉ có một cơ hội, rút thăm quyết định đối thủ. Sau 20 ngày, liên tục 4 lần từng đôi chém giết, 2.000 vị xé trời tổ tuyển thủ chỉ còn lại 125 người. Khinh Nhan cũng là cái này 125 tên võ giả bên trong một cái. Có thể đi đến một bước này, cơ hồ đều là nam vực tuổi trẻ phá thiên cảnh võ giả chân chính đỉnh tiêm hảo thủ. Ngoại trừ Khinh Nhan ngoài ý muốn, Huyết Sát Môn còn có 7 vị nội môn đệ tử đi đến một bước này, đồng dạng là phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Thành tích như vậy, đã tính toán rất ưu tú. Chân đương chủ tâm tình không tệ, trả lại bọn hắn phát không ít khôi phục chân nguyên cùng để mà chữa thương chân quý đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đến đón lấy chế độ thi đấu cùng lúc trước không hề khác gì nhau, giống nhau là rút thăm quyết định đối thủ, trên lôi đài chém giết, lần nữa đào thải rơi một nửa tuyển thủ, liên tục 2 lần, Khinh Nhan rất may mắn không có luân không. Tại trận thứ 2 tỷ võ quá trình bên trong, Khinh Nhan thắng lợi hơi có vẻ khó khăn. Khinh Nhan đối thủ đồng dạng nắm giữ phong chi áo nghĩa cùng vân chi áo nghĩa, mà lại đều là viên mãn cảnh, Khinh Nhan chém giết hắn quả thực hao tốn một phen công phu. Đến đây, phá thiên cảnh tổ vẹn vẹn chỉ còn lại 32 tên tuyển thủ. Cái này 32 tên tuyển thủ, có 28 tên đến từ các đại thế lực, còn lại 4 tên đều là tán tu võ giả. Mà lúc này, Khinh Nhan là chân chính danh tiếng lên cao. Hoặc là nói cái này 32 tên võ giả, toàn bộ đều nắm giữ không nhỏ danh tiếng. Khinh Nhan là trong đó so sánh làm cho người chú mục một vị. 32 vị trí đầu tuyển thủ bên trong, nữ tính võ giả vẹn vẹn 7 tên, nam nữ chênh lệch cực kỳ cách xa. Nữ tính võ giả, thực lực đủ mạnh, người dung mạo xinh đẹp một chút, tổng sẽ khiến những võ giả khác chú ý. Càng quan trọng hơn là, Khinh Nhan tại Nam vực đại so trước đó, tên không nổi danh, nàng tựa như một con ngựa ô, tuy nhiên không phải lớn nhất hắc cái kia. Nhưng dung mạo cho nàng tương đối lớn tăng thêm. Để rất nhiều võ giả cũng bắt đầu đem chú ý lực thả ở trên người nàng. Cái này 2 cuộc tỉ thí về sau, Huyết Sát Môn bắt đầu lật xe, thành công xâm nhập top 32, vẹn vẹn 2 vị. Một vị khác, cũng là Huyết Sát Môn đại danh đỉnh đỉnh thiên tài Thiên Vân Tuyết. Khinh Nhan nhìn qua Thiên Vân Tuyết thực lực, địa cấp trung phẩm ẩm huyết kiếm pháp dùng đến xuất thần nhập hóa, còn có thể không phải hắn toàn bộ thực lực, Khinh Nhan cảm thấy, muốn thắng qua hắn, cực kỳ khó khăn. Tại cái này về sau, rất lâu chưa từng lộ diện Nhiếp Môn chủ tiếp kiến nàng. Nói với nàng một số cổ vũ, xem như duy trì một chút thầy trò ở giữa cảm tình. Cho tới nay, Khinh Nhan đối Nhiếp Lợi Quần vẫn tương đối tôn trọng. Dù là Nhiếp Lợi Quần đã bỏ đi nàng, thế nhưng dù sao cũng là nàng tự tìm. Nàng thủy chung là một cái vô cùng lý trí mà lạnh lùng. Chen vào top 32, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhiếp Lợi Quần cùng Trần Cương đều vô tình hay cố ý để cập qua, chỉ có gạt ra Nam vực 10 vị trí đầu, mới có tư cách hưởng thụ được môn phái khen thưởng. Đi ra Nhiếp Lợi Quần doanh trướng, Khinh Nhan nhìn đến Thiên Vân Tuyết. Thiên Vân Tuyết nghe nghĩ là nữ hài tên, nhưng kỳ thật hắn cũng là một người nam, dung nhan cực kỳ tuấn tú, dù là lấy Khinh Nhan bắt bẻ ánh mắt nhìn, cũng tìm không ra hắn tướng mạo phía trên thiếu hụt. Cũng là sắc mặt một chút thương tái một chút, giống như nhiều năm không thấy ánh sáng mặt trời. Tại dưới lôi đài, hắn khí chất trên người rất bình thản, xem ra không hề giống xuất từ Huyết Sát Môn, ngược lại càng giống là xuất thân chính phái. Bất quá trên lôi đài, ha ha, như vậy là hoàn toàn khác biệt người. Thiên sư huynh, Trần sư muội. Thiên Vân Tuyết nhìn lấy Khinh Nhan, rất nghiêm túc loại kia, ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức. Có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta chính là muốn đến gặp ngươi một chút, chào hỏi. Sau khi nói xong, hắn quay người rời đi. Thiên Vân Tuyết cứ như vậy rời đi, Khinh Nhan cũng không thèm để ý. Nàng biết, Thiên Vân Tuyết tại Huyết Sát Môn bên trong, là có tiếng cá tính quái gở lạnh lùng, liền ngụy trang đều không có cái chủng loại kia. Đối với người nào, đều là cái kia một bộ lạnh lùng mà thối. Thiên Vân Tuyết biến mất về sau, Khinh Nhan ở trong lòng đối Trần Hạo nói ra, kiếm linh đại nhân, ngươi xác định thiên sư huynh trưởng kiếm trong tay là một thanh đạo khí. Xác định, mà lại ngoại trừ Thiên Vân Tuyết trưởng kiếm trong tay, đạo khí cũng không chỉ một thanh. Trần Hạo đáp lại nói, tỷ võ thời điểm cẩn thận một chút, ngươi tiếp xuống đối thủ đều rất mạnh. Vậy ngươi có thể đối kháng còn lại đạo khí sao? Trần Hạo tức giận nói, dù là cùng là đạo khí, Xích Huyết Kiếm cũng tuyệt đối là đạo khí bên trong đặc thù nhất cái kia một loại. Vậy ta cần phải có thể cầm tới đệ nhất. Cái kia khó mà nói, vốn là ta là so với cái kia đạo khí hiếu thắng một chút xíu, kết quả bởi vì có ngươi như thế một cái kiếm chủ, nói không chừng lại không được. Gặp chuyện trước đó, Trần Hạo trước vung nổi. Khinh Nhan rất rõ ràng kiếm linh đại nhân lời nói bên trong ý tứ, nhưng lại không tiện mạnh miệng, cũng chỉ có thể nhịn xuống cái này giọng điệu. Nàng đối lòng tin của mình cũng không phải như vậy sung túc. Tu chỉnh hai ngày, lần nữa rút thăm, Khinh Nhan rút chúng đối thủ là Nam vực Ngân Nguyệt Sơn Trang Khổng Tùng Khang. Rút thăm về sau, về doanh địa không bao lâu, huyết thủ đường người liền đem Khổng Tùng Khang tất cả tư liệu giao cho Khinh Nhan trong tay. Ngân Nguyệt Sơn Trang miễn cưỡng đưa thân đỉnh cấp thế lực, lao trang chủ Khổng Hữu Vân nắm giữ lĩnh vực cảnh sơ kỳ thực lực. Khổng Tùng Khang là Nam vực công nhận thiên tài, phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực, lĩnh ngộ kim chi áo nghĩa cùng phong chi áo nghĩa, đồng thời đều muốn hắn lĩnh ngộ được viên mãn cảnh, tùy thời có thể đột phá đến thần thông cảnh, tu luyện là gia truyền địa cấp thượng phẩm đao pháp Ngân Nguyệt đao. Có chút cường nha. Khinh Nhan đem Khổng Tùng Khang tư liệu xem hết, có chút cảm thán nói, quả nhiên không hổ là gia tộc xuất thân võ giả, địa cấp thượng phẩm đao pháp, ta nằm mơ đều mộng không đến, cũng không biết hắn địa cấp thượng phẩm đao pháp tu luyện đến cái gì mức độ. Trần Hạo cười nói móc nói, đầu thai là một môn kỹ thuật sống, kỹ thuật của ngươi đúng lúc không hề tốt đẹp gì, vẫn là rất thất bại loại kia. Ừm. Khinh Nhan một chút tỉnh lại một chút tinh thần, bất quá cũng không có gì lớn, coi như ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân, ta cũng phải đem hắn đánh xuống. Chương 567, tiến top 16. Top 32 trận đấu, Khinh Nhan được an bài tại ngày thứ 2. Bất quá ngày đầu tiên coi như không có nàng trận đấu, nàng cũng không có nhàn rỗi. Huyết thủ đường bên kia đưa tới mặt giấy tư liệu, cuối cùng không có chính mình tự mình đi quan sát tới trực quan. Nàng cũng biết, chắc hẳn có rất nhiều top 32 tuyển thủ, đều loại suy nghĩ này. Theo tranh tài tiến hành, đi vào thiên thành quốc võ giả cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ không phải đến dự thi, cũng là đến quan sát đỉnh phong cao thủ luận võ. Quan sát còn lại đỉnh phong cao thủ luận võ, đủ để cho bọn họ thu hoạch được rất nhiều, tỉ như lực lượng phương thức vận dụng, chiến đấu kỹ xảo chờ một chút, có thể học trộm đến bao nhiêu, đều xem cá nhân nhãn lực cùng nội tính. Khinh Nhan mới vừa tới đến bên cạnh lôi đài một bên, nàng liền bị người nhận ra được. Những cái kia chen trúc tại lôi đài phụ cận võ giả, tự động vì nàng tránh ra một lối tới. Khinh Nhan hướng những võ giả này gật gật đầu, thuận lấy bọn hắn nhường ra nói đi đến lôi đài biên giới, chờ đợi luận võ bắt đầu. Vây xem phá thiên tổ tỷ võ giả, hoặc là phá thiên cảnh võ giả, hoặc là tiên thiên cảnh võ giả, mặc kệ là phá thiên cảnh võ giả vẫn là tiên thiên cảnh võ giả, đối với Diệp Khinh Nhan, bọn họ đều bảo trì lấy tương đương kính ý. Nam vực phá thiên cảnh võ giả bên trong trước top 32, còn có huyết sắt môn bối cảnh, lại thêm trên lôi đài tàn nhẫn trận đấu phong cách, rất nhiều nhìn qua nàng lôi đài thi đấu võ giả, tại nhìn thấy Khinh Nhan lúc, tâm lý đều tại rụt rè. Những cái kia một chút chú ý phá thiên cảnh tổ luận võ tình huống đám võ giả, cơ hồ đều quan sát quá nhẹ mặt lôi đài thi đấu. Tại trước top 32 tuyển thủ bên trong, nàng biểu hiện ra thực lực, khả năng không phải nổi bật nhất, nhưng nàng tuyệt đối là rất nhiều võ giả chú ý đối tượng. Có mới tới võ giả nhỏ giọng hỏi, cái kia đại mỹ nữ là ai vậy? Ta cảm giác các ngươi thật giống như rất sợ bộ dáng của nàng. Có người thuận miệng đáp lại nói, huyết sát môn Trần Nhược Nhan, phá thiên tổ top 32 một trong. Nàng cũng là cái kia huyết yêu cơ. Ngươi nghe nói qua. Làm sao có thể chưa nghe nói qua? Ta hôm qua vừa tới nơi này, thì có bằng hữu đề cập với ta nàng, nói nàng cùng Hoắc tiên tử dài đến tương xứng, hoàn toàn có cơ hội tranh đoạt chúng ta Nam vực Mỹ nhân bảng trước năm. Hiện tại xem xét, quả nhiên dài đến rất xinh đẹp nha. Xinh đẹp. Đó là ngươi chưa thấy qua nàng trên lôi đài động thủ. Ta nói cho ngươi, như ngươi loại này tiên thiên cảnh võ giả, nàng không phải động thủ, quang khí thế liền có thể hoảng sợ nước tiểu ngươi. Không có khả năng. Lần này luận võ vô cùng thụ chú ý, Khinh Nhan đến mới bên lôi đài, liền phát hiện mấy vị tiến nhập phá thiên cảnh tổ top 32 võ giả. Có lẽ hiện trường vẫn còn có người, nhưng không có đứng tại hàng trước nhất. Bọn họ đều cùng Khinh Nhan một dạng, là đến điều tra địch tình. Luận võ song phương theo thứ tự là âm thi phái Đái Diệp cùng liệt thổ tông Tô Tông Bình. Liệt thổ tông Tô Tông Bình cố nhiên cường hãn, nhưng Khinh Nhan là đến xem Đái Diệp. Âm thi phái thực lực không thua tại huyết sát môn, danh tiếng so huyết sát môn còn thúi hơn tên chiêu lấy. Âm thi phái đệ tử số lượng, so huyết sát môn còn ít ỏi hơn, là tất cả nam vực đỉnh phong trong tông môn, nhân số ít nhất tồn tại. Âm thi phái đệ tử am hiểu thao túng hành thi, từng cái đều là tinh anh, Khinh Nhan thậm chí hoài nghi, âm thi phái đệ tử bình quân thực lực khả năng so huyết sát môn đệ tử bình quân thực lực đều mạnh hơn. Bất quá âm thi phái phát triển tại nam vực phương bắc, mà huyết sát môn tại nam vực phương nam, hai môn phái ở giữa xung đột rất ít. Âm thi phái Đái Diệp là một vị Khinh Nhan đều so sánh kiêng kỵ đối thủ. Đái Diệp là âm thi trong phái thiên tài đứng đầu, tại Nam vực danh khí còn tại Thiên Vân Tuyết phía trên, là lần này phá thiên cảnh tổ bên trong hạt giống tuyển thủ, là có khả năng nhất đoạt giải quán quân võ giả một trong. Gần nhất hắn đoạt giải quán quân tiếng hô phi thường lớn. Nghe nói trước đây không lâu, hắn từng một mình đánh giết một vị thần thông cảnh sơ kỳ võ giả. Khinh Nhan cũng coi là thường xuyên vượt cấp tác chiến võ giả, nhưng bình thường đều là vượt qua một hai cái cảnh giới nhỏ chiến đấu. Vượt qua một cái đại cảnh giới đánh giết đối thủ, loại kia khó khăn phổ thông võ giả căn bản không tưởng tượng nổi, thì liền Khinh Nhan chính mình cũng không có lòng tin gì. Dù sao áo nghĩa lột sắc thành thần thông về sau, cho võ giả mang tới tăng cường là một loại biến chất. Ta tuyên bố luận võ bắt đầu. Hai người tại tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt, Liệt Thổ Tông Tô Tông Bình thì dẫn theo một thanh đại kiếm đột nhiên phóng tới Đái Diệp. Tô Tông Bình dáng người cực kỳ khôi ngô, thân cao tối thiểu có 2 mét, hắn phóng tới Đái Diệp thời điểm, tại chỗ người cơ hồ đều có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia cố cuồng bạo dũng mãnh khí thế. Lôi đài giống như đều đang run rẩy. Đái Diệp dáng người gầy còm, Trần Hạo cảm giác hắn tựa như đông trong trời đất bị lao nông dân quên khô quát đậu rác, cùng cường tráng Tô Tông Bình tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Sắc mặt hắn bày biện ra một loại không khỏe mạnh màu xanh nhạt, nếu như không phải biết hắn là một vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, Trần Hạo đều muốn hoài nghi, hắn là bị đói. Đái Diệp dường như biết Tô Tông Bình sẽ ở bắt đầu đoạt công, hắn không có chút nào bối rối, chỉ thấy dưới chân hắn điểm nhẹ, cấp tốc lui lại, sau đó tay trái tại bên hông sờ một cái, ba bộ màu đen hành thi đột nhiên tản mát tại hắn phía trước. Cái này ba bộ hành thi đều mặc lấy màu đen giáp bọc toàn thân giáp, thậm chí ngay cả đầu, đều bị màu đen đầu khôi bao khỏa, liền một cái lỗ thủng đều không có lưu. Dù sao là thi thể, lại không cần hô hấp, cũng không có cái gọi là thị giác. Đem ba bộ hành thi toàn bộ dùng khải giáp bao khỏa, ngoại trừ có thể cho hành thi nhất định bảo hộ bên ngoài, còn có thể che lấp hành thi lúc còn sống thân phận, giảm ít một chút phiền toái không cần thiết. Đại đa số đi luyện thi lộ tuyến ma đạo võ giả, đều sẽ làm như vậy. Dù sao thi thể chủ nhân trước người thực lực, thiên phú, sẽ rất thiết thực ảnh hưởng đến luyện chế thành hành thi về sau mạnh yếu. Cường giả thi thể, vô cùng ít thấy, thi thể của bọn hắn dưới đại đa số tình huống, đều có người nhà bằng hưu thu liệm an táng. Tuyệt đại đa số người cũng không nguyện ý thân nhân mình bằng hưu thi thể bị người khác khinh nhờn sử dụng. Cho nên, mỗi một vị đi luyện thi lộ tuyến ma đạo võ giả, nghĩ ra được cường giả thi thể, hoặc là chính mình đánh giết, hoặc là ra giá cao mua sắm, hoặc là cũng chỉ có thể đi đào mộ trộm cắp. Đái Diệp ba bộ màu đen hành thi chân còn chưa rơi xuống đất, liền trực tiếp phóng tới Tô Tông Bình. Bọn họ ngăn tại Tô Tông Bình trước mặt, Tô Tông Bình trọng kiếm cuốn mang theo khí thế cường đại quét ngang mà đi, đứng ở trước mặt hắn thi thể, giơ lên trong tay to lớn lang nha bổng đem công kích của hắn mạnh mẽ đỡ lấy. Tô Tông Bình không động, cỗ thi thể kia lại bị cự lực đánh lui 3 mét. Trần Hạo hơi có chút kinh ngạc không phải Tô Tông Bình thực lực, mà chính là hành thi thực lực. Cổ hành thi kia cho thấy thực lực tối thiểu tại phá thiên cảnh đỉnh phong cũng coi là không kém. Đừng quên, đứng tại Tô Tông Bình trước mặt, vẫn còn có hai cỗ. Cơ hồ tại lang nha bổng hành thi ngăn trở Tô Tông Bình trong nháy mắt, còn lại hai cỗ hành thi cũng công về phía hắn, mà cái kia cầm lang nha bổng hành thi cũng nhanh chóng đuổi theo, ba bộ hành thi đem Tô Tông Bình đoàn đoàn vây khốn. Một người tam thi chiến đấu cùng một chỗ, bất phân thắng bại. Bất phân thắng bại, Tô Tông Bình coi như đã rơi vào hạ phong, dù sao ba bộ hành thi chủ nhân còn chưa xuất thủ đâu. Ba bộ hành thi cần phải còn cầm giữ có khi còn sống bản năng chiến đấu, còn sót lại chiến đấu áo nghĩa, lại thêm Đái Diệp chỉ huy cùng hành thi không sợ sinh tử, lực lượng cường đại, không có có chí mạng điểm ưu thế, Tô Tông Bình bị thua giống như đang ở trước mắt. Trần Hạo không khỏi cảm thán nói, cái này Đái Diệp thật đúng là rất mạnh a. Khinh Nhan ánh mắt ngưng trọng nói ra, mạnh thì có mạnh, nhưng cần phải còn có điều giữ lại, muốn bằng vào cái này ba bộ phá thiên cảnh đỉnh phong hành thi đánh giết thần thông cảnh võ giả, cần phải là không thể nào. Ta huyễn chi áo nghĩa đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, hắn là dựa vào tinh thần lực thao túng hành thi, tinh thần lực so ta cũng cường một số. Trần Hạo cùng Khinh Nhan đang giao lưu với nhau, bên bờ lôi đài những người khác cũng không có nhàn rỗi. Các ngươi phát hiện không có, cái kia ba bộ thi thể, lại có thể sử dụng áo nghĩa, vẫn là viên mãn cảnh áo nghĩa. Phát hiện, thật đúng là đủ mạnh, cái kia ba bộ thi thể lúc còn sống tuyệt đối là cao thủ. Âm thi phái huyền âm luyện thi quyết thật vô cùng cường. Nghe nói tu luyện huyền âm luyện thi quyết võ giả có thể mức độ lớn nhất để hành thi bảo trì lúc còn sống áo nghĩa, thậm chí còn có cơ hội đổi hành thi nắm giữ áo nghĩa không ngừng tăng cường. Cái kia âm thi phái chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi. Huyền âm luyện thi quyết tại Nam vực đích thật là đứng đầu nhất ma đạo tu luyện công pháp một trong, âm thi phái võ giả cũng là có tiếng cường hãn, bất quá không phải ai đều có tư cách tu luyện âm thi phái chấn phái công pháp huyền âm luyện thi quyết. Huyền âm luyện thi quyết tu luyện độ khó khăn cũng là có tiếng cao. Rất nhiều âm thi phái thiên tài đệ tử cũng là bởi vì tu luyện huyền âm luyện thi quyết, bị trong tay hành thi phản phệ mà chết. Muốn để trong tay hành thi thực lực không ngừng tăng lên, không chỉ có đối hành thi lúc còn sống nộ tính, thiên phú, tu vi có yêu cầu cực lớn, còn muốn bước lên mạo hiểm, liều mạng khí vận, tiêu hao mấy lần tại luyện thể võ giả tư nguyên. Dù sao luyện thi lộ tuyến võ giả, liều cũng là số lượng cùng chất lượng ưu thế. Đi luyện thi con đường võ giả hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng trong nhà không có mỏ, vẫn là thành thành thật thật tu luyện tương đối tốt. Lúc này thời điểm, cái kia hiểu rất nhiều võ giả còn nói thêm, có thể không cần sao. Nghe nói là tiếp cận nhất thiên cấp công pháp địa cấp công pháp, mạnh vô biên có được hay không? Nghe nói qua trung vực thần thi tông A. Nghe nói thần thi tông khai tông lão tổ đã từng cũng là âm thi phái trưởng môn, thần thi tông chấn tông công pháp, cũng là tại huyền âm luyện thi quyết trên cơ sở cải tiến. Hắn thành công đưa tới khinh nhan chú ý lực, nam vực hoàn toàn chính xác có loại thuyết pháp này, nàng từng tại huyết sát môn tàng thư các bên trong nhìn qua qua thần thi tông cùng âm thi phái tư liệu, hai cái tông môn ở giữa thật có loại này ngọn nguồn. Trung vực trước kia là bị yêu thú chiếm cứ, tại nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc trong chiến đấu, nhân tộc đạt được thắng lợi, đem đám yêu thú đuổi ra khỏi màu mờ trung vực, sau đó rất nhiều chỗ đại lục bốn phía môn phái, thế gia, thậm chí quốc gia hoàng tộc thành viên cũng bắt đầu rời đi trung vực. Bọn họ rời đi trung vực, cũng không phải toàn bộ cùng một chỗ dọn đi, dù sao có rất ít thế lực sẽ như thế được ăn cả ngã về không, toàn bộ di chuyển, rời đi kinh doanh lên mấy trăm hơn ngàn năm địa bàn. Bọn họ bình thường là để trên tay một bộ phận thế lực rời đi trung vực, cụ thể phái bao nhiêu đi trung vực, cái này muốn nhìn lúc ấy người quyết định bá lực. Âm thi phái là may mắn, bọn họ phái đi trung vực người tại trung vực đứng vững bước chân, phát triển rất nhanh. Đồng thời bọn họ cũng là bất hạnh, trung vực âm thi phái phân bộ phát triển rất nhanh vượt qua nam vực âm thi phái, sau cùng dứt khoát độc lập ra ngoài, còn đổi tên là thần thi tông, cùng âm thi phái khác nhau ra. Khinh Nhan nhớ đến, lúc ấy nam vực âm thi tông thái thượng trưởng lão còn mang theo hơn 10 vị đỉnh phong cao thủ tiến đến tìm thần thi tông phiền phức. Kết quả cũng không trở về nữa, nam vực âm thi tông thực lực bị trọng tỏa. Sau đó, sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Huyết sát môn cũng là nam vực lão bài thế lực, năm đó đi trung vực huyết sát môn người cũng không thể ở nơi đó xây thế lực của chính mình. Bất quá âm thi phái là âm thi phái, thần thi tông là thần thi tông, bọn họ là hai môn phái. Tô Tông Bình bị thua, kết cục tại hắn bị ba bộ hành thi cuốn lấy thời điểm liền đã định trước. Tất cả tại hiện trường quan sát đái diệp tỷ võ top 32 phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn không có tìm được đái diệp sơ hở. Đái diệp có thể trở thành nam vực thiên tài đứng đầu một trong, không chỉ có dựa vào hắn tại luyện thi phía trên thiên phú, không chỉ có dựa vào hắn hành thi. Bản thân hắn đồng dạng lĩnh ngộ viên mãn cảnh ám chi áo nghĩa cùng phong chi áo nghĩa, thân pháp tại cùng cấp bậc võ giả bên trong cũng thuộc về đỉnh phong, bản thân thực lực hẳn là còn ở Tô Tông Bình phía trên. Nhược điểm cùng khiếm khuyết cơ hồ không có. Ưu thế cũng có một đồng lớn. Duy nhất để mọi người tâm lý dễ chịu chính là, Đái Diệp bản thân mặc dù không có thụ thương, nhưng hắn một bộ hành thi bị Tô Tông Bình chém ngang lưng, tổn thất còn rất lớn, nếu như hắn không có dự bị hành thi, như vậy thực lực của hắn liền bị suy yếu một số. Tô Tông Bình chật vật xuống đài, không quay đầu lại trực tiếp rời đi, thất bại đối với hắn mà nói, còn có chút khó có thể tiếp nhận. Đái Diệp đích thật là mạnh, nhưng hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực còn không có mạnh đến miểu sát Tô Tông Bình cấp độ. Tô Tông Bình bị ba bộ hành thi cuốn lấy, phát hiện mình thân pháp lại không kịp Đái Diệp, át chủ bài xốc lên về sau, cũng không thể đánh bại tất cả hành thi, gặp bại cục đã định, hắn lựa chọn sáng suốt từ bỏ. Kiếm Linh đại nhân, ngươi có thể xuyên thấu những cái kia hành thi trên người khải giáp sao? Linh khí cấp bậc khải giáp, dễ dàng. Bất quá ngươi sẽ không ngốc đến đi chặt hành thi a? Sẽ không, ta chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Luận võ đã tiếp cận gay cấn, Khinh Nhan bạo lệnh, khó khăn đánh bại Ngân Nguyệt Sơn Trang Khổng Tùng Khang, cùng Thiên Vân Tuyết cùng một chỗ, thẳng tiến nam vực phá thiên tổ top 16. Thiên Vân Tuyết không nói, nổi tiếng bên ngoài, vận khí cũng không tệ lắm, không có đụng phải đứng đầu tuyển thủ, thật sự là hắn có tiến vào top 16 thực lực. Khinh Nhan tiến vào top 16, rất nhiều võ giả sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đương sự chân tình phát sinh lúc, bọn họ vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Top 32 bên trong nữ tính võ giả chiếm cứ 7 vị, nhưng tại top 16 bên trong, nữ tính tuyển thủ bị đào thải 4 vị, còn sót lại 3 vị. Phân biệt cũng là huyết sát môn Trần Nhược Nhan, Tiêu Tương phái Tuân Doanh, cùng Vấn Kiếm tông Hoắc Hương Quân. Ba nữ nhân, tướng mạo đều không tầm thường, nhưng thật nếu bàn về tướng mạo, Tuân Doanh là không kịp Trần Nhược Nhan cùng Hoắc Hương Quân. Hoắc Hương Quân đồng dạng cũng là nổi tiếng bên ngoài, tại nam vực các loại đỉnh phong mỹ nhân thống kê bảng danh sách bên trong, nàng vững vàng 10 vị trí đầu. Cái gọi là nam vực mỹ nhân bảng, kỳ thật có rất nhiều khác biệt phiên bản. Những cái kia lên bảng mỹ nhân nhi, khả năng không phải nam vực chính thức nữ nhân đẹp nhất. Dù sao nam vực nhân khẩu nhiều như vậy, đỉnh phong mỹ nữ cũng rất nhiều, mà thẩm mỹ lại là một cái rất chủ quan khái niệm, thật luận mỹ mạo, ai cũng không phục người nào. nhưng những cái kia có thể lên bảng mỹ nhân, các nàng tuyệt đối là nam vực đỉnh phong mỹ nhân bên trong, mỹ mạo, danh khí, thực lực, gia thế các loại tổng hợp điều kiện cao nhất. Dù sao nam vực nhân khẩu nhiều như vậy, đỉnh phong mỹ nữ cũng rất nhiều, mà thẩm mỹ lại là một cái rất chủ quan khái niệm, thật luận mỹ mạo, ai cũng không phục người nào. Nhưng những cái kia có thể lên bảng mỹ nhân, các nàng tuyệt đối là nam vực đỉnh phong mỹ nhân bên trong, mỹ mạo, danh khí, thực lực, gia thế các loại tổng hợp điều kiện cao nhất. Chương 568, tiến trước tăng cường. Có lúc, loại này khác biệt với đại đa số nữ tính võ giả ma đạo sát thái, ngược lại sẽ hấp dẫn hơn người. Trần Hạo tin tưởng, lần này nam vực thi đấu về sau, huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan cái danh hiệu này, nhất định có thể vang vọng toàn bộ nam vực. Trần Nhược Nhan. Trần Hạo ở trong lòng lặp lại một chút cái tên này, nhịn không được thở dài một hơi. Trần Nhược Nhan. Cái tên này. Trên đời không có nhiều như vậy nếu như a. Kỳ thật, người sống trên cõi đời này, chuyện thống khổ nhất cũng là trí nhớ quá tốt. Trí nhớ người quá tốt, đã định trước không chiếm được khoái lạc. Quyết ra top 16 về sau, đến đón lấy vẫn là 2-2 đối chiến, thắng được 8 vị tuyển thủ mới có tư cách tham gia bài vị chiến. Mà đào thải rơi 8 vị tuyển thủ đồng dạng có bài vị chiến, mạnh nhất 2 vị tuyển thủ có thể đạt được phá thiên cảnh tổ hạng 9, hạng 10. Hạng 9, hạng 10 võ giả cũng không phải là không có cơ hội xoay người, làm 8 người đứng đầu bài vị quyết định về sau. Hạng 9, hạng 10 võ giả có thể khiêu chiến 8 người đứng đầu võ giả, để thứ hạng của mình càng tiến một bước. Khinh Nhan mục tiêu cũng là đệ nhất. Nam vực thi đấu, phá thiên cảnh phân tổ hạng 1 khen thưởng là 3 viên 3 lá linh thần quả, 1 phần địa cấp thượng phẩm công pháp hoặc là vũ khí có thể. Hạng 2 khen thưởng, 2 khỏa 3 lá linh thần quả, 1 phần địa cấp thượng phẩm vũ khí. Hạng 3 khen thưởng, 1 khỏa 3 lá linh thần quả, 1 phần địa cấp trung phẩm công pháp. Hạng 4 đến hạng 5 khen thưởng đều là 1 khỏa 3 lá linh thần quả, 1 phần địa cấp trung phẩm vũ khí. Hạng 6 đến hạng 10 thu hoạch được 1 khỏa 3 lá linh thần quả, 1 phần địa cấp hạ phẩm công pháp hoặc là vũ khí. Những phần thưởng này, Trần Hạo đoán chừng là trung vực người bên kia khen thưởng, Thiên Thành Quốc không có khả năng hào phóng như vậy, duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy linh thần quả cùng địa cấp công pháp vũ khí đi ra. Khinh Nhan vận khí còn không tính hỏng bét, không có rút đến Thiên Vân Tuyết, cũng không có rút đến Đái Diệp mấy vị hạt giống tuyển thủ, trên lôi đài, nàng nương tựa theo siêu việt phá thiên cảnh đỉnh phong đáng sợ tốc độ lần nữa lấy xuống đối thủ. Trước tám mạnh, thất nam một nữ, Khinh Nhan tại trong đội ngũ lộ ra càng rõ ràng. Thiên Vân Tuyết cũng không thể đưa thân top 8, phá thiên cảnh tổ trước 8 mạnh, chỉ còn lại có Diệp Khinh Nhan một người. Khinh Nhan là trước 8 cường duy nhất nữ tính võ giả. Tuân doanh thực lực tại 16 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả bên trong vốn là trung đẳng, nàng bị đào thải, là thực lực nguyên nhân. Đến mức một vị khác rất nhiều võ giả trong suy nghĩ nữ thần Hoắc Hương Quân, thực lực của nàng hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, có hy vọng đưa thân trước 5, có điều nàng rất không may đụng phải Đái Diệp. Vị này liền Khinh Nhan đều vô cùng kiêng kỵ võ giả. Bất quá tốt xấu nàng còn có hy vọng, chỉ cần thu hoạch được hạng 9, còn có thể hướng bên trên khiêu chiến. Top 8 cuộc thi xếp hạng, mỗi người đều cần cùng với những cái khác tuyển thủ dự thi trên lôi đài đánh nhau một trận, thắng một tràng, thu hoạch được một cái tích phân. Ấn tích phân bao nhiêu bài danh, nếu như tích phân giống nhau, cái kia liền cần tái chiến một trận. Đơn thuần từng đôi chém giết, rất dễ dàng đào thải rơi một số cường đại võ giả. Tỷ như giống Hoắc Hương Quân dạng này có thực lực thằng xui xẻo. Cho dù là cuộc thi xếp hạng, dựa theo Thiên Thành Quốc quan phương yêu cầu, vẫn là muốn rút thăm. Có thể là lần trước đấu vòng loại nhiễu loạn kém chút làm lớn, hiện tại Thiên Thành Quốc quan phương đều vô cùng cẩn thận. Rút thăm cùng trước kia chỗ có khác biệt, lần này trên tờ giấy viết là hai loại màu sắc số hiệu, thần thức là không có cách nào dùng. Khinh Nhan quất ra tờ giấy, làm trọng tài đem tên của nàng viết tại tấm ván phía trên lúc, Khinh Nhan trên mặt lộ ra mỉm cười. Vận khí vẫn còn. Nàng hài lòng nói, gần nhất ta giống như may mắn. Bài vị chiến, nàng vừa mới bắt đầu hai vị đối thủ cũng không tính là rất mạnh loại kia, trận thứ 5 nàng mới có thể đối lên Đái Diệp. Cơ hồ cách 2-3 ngày liền sẽ đánh nhau một trận, đụng phải khó giải quyết, rất dễ dàng thụ thương, dù là hai trong thời gian 3 ngày chưa khỏi thương thế, cũng rất khó khôi phục lại đỉnh phong trình độ. Nam vực trước 8 mạnh, không có một cái nào dễ đối phó. Bọn họ đều xuất từ đỉnh tiêm thế lực, nói không chừng thì có cái gì cường đại át chủ bài. Coi như Khinh Nhan may mắn chật vật thắng, cũng rất có thể sẽ ảnh hưởng nàng tiếp xuống luận võ. Khinh Nhan trở lại doanh địa, trực tiếp bị nhận được Nhiếp Lợi Quần trong lều vải. Khinh Nhan, ngươi làm rất khá. Nhiếp Lợi Quần biểu lộ nghiêm túc nói, Thiên Vân Tuyết bị đào thải, 10 vị trí đầu hy vọng có chút xa vời, tiếp đó, phá thiên cảnh tổ luận võ, chỉ có thể xem ngươi rồi. Thế nào, có nắm chắc không? Không có. Khinh Nhan dứt khoát lắc đầu, trước 8 từng cái đều rất mạnh, nhất là cái kia Đái Diệp. Nghe nói hắn đã từng đánh chết thần thông cảnh võ giả. Đích thật là ta nghĩ nhiều rồi. ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi vẫn là thẳng có hy vọng, tốc độ áo nghĩa cực kỳ hiếm thấy, có thể lĩnh ngộ được tốc độ áo nghĩa, cũng còn có thể đem tu luyện tới nhất định trình độ võ giả, trên đại lục đều là nổi tiếng đại nhân vật, nếu như ngươi có thể phóng khí tu luyện học cấp tốc công pháp, ngươi có rất hy vọng ngồi lên huyết sát môn môn chủ vị trí. Khinh Nhan cúi đầu, không nói gì. Ta chỉ là không muốn ngươi hủy chính mình. Hiểu chưa? Nhưng ta không thể buông tha. Nhiếp Lợi Quần cứ như vậy nhìn lấy Khinh Nhan, tay của hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy thành ghế, sau một hồi lâu mới chậm rãi hỏi, ngươi có cái gì nỗi niềm khó nói sao? Có cái gì thù muốn báo? Có người nào muốn giết? Chuyển biến tốt mặt không có trả lời, Nhiếp Lợi Quần ngự khí nghiêm túc hỏi, Khinh Nhan, ngươi là ta ký danh đệ tử, ta cũng hy vọng ngươi có thể trở thành ta chân chính đệ tử đích truyền, ngươi không thể bị cừu hận chậm trễ. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết người sư tôn này, ta có thể tự thân vì ngươi giải quyết. Cho dù là lĩnh vực cảnh cường giả, chỉ cần thế lực sau lưng không đại, ta sẽ có thể giúp ngươi xuất thủ, coi như ta không được, ta cũng có thể kéo lên môn chủ cùng phó môn chủ, còn có mấy vị trưởng lão khác, thái thượng trưởng lão. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Lời này, là móc tim móc phổi. Dù là Khinh Nhan biết, cái này là bởi vì chính mình biểu hiện ra tiềm lực, nhưng vẫn còn có chút cảm động. Các ngươi không giải quyết được. Thật sao? Nhiếp Lợi Quần trùng điệp hô thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Lần này luận võ, ngươi phải cẩn thận, Âm Thi phái Đái Diệp hoàn toàn chính xác thân thủ chém giết qua thần thông cảnh sơ kỳ võ giả, còn có Thương Viêm Tông Kha Thành Lỗi, có tin tức sừng, hắn đã lĩnh ngộ Thương Viêm thần thông, thực lực đuổi sát thần thông cảnh sơ kỳ võ giả. Còn có Tuyệt Đao môn Lô Hành, hắn là một tên chân chính đao khách, trên tay có một thanh gia truyền đạo khí Tuyết Phong, thực lực không thua tại Đái Diệp cùng Lô Hoành Thành Lỗi. Kha Thành Lỗi cùng Lô Hoành sao? Hai vị này, Khinh Nhan hoàn toàn chính xác có ấn tượng, bất quá không nghĩ tới bọn họ mạnh như vậy. Lô Hoành trên tay đạo khí, Trần Hạo ngược lại là nhắc nhở qua Khinh Nhan, bất quá có đạo khí nơi tay, cũng không có nghĩa là thực lực thì mạnh, liền xem như cùng một phẩm cấp đạo khí năng lực cũng có ngày đêm khác biệt. Ừm, bọn họ là gần nhất mới đột phá, lại thêm bọn họ tỉ võ thời điểm không có bày ra toàn bộ thực lực, có rất ít người biết. Nhiếp Lợi Quân giải thích nói, cái kia Đái Diệp còn có một cái hành thi, ngươi phải cẩn thận, nghe nói cái kia hành thi mình đồng ra sát, đau thương bất nhập, bị Đái Diệp chém giết thần thông cảnh võ giả, cũng là chết tại cái kia chỉ hành thi trên tay. Ta sẽ cố hết sức. Đi thôi. Tranh thủ đi vào trước ba. Chương 569, Đạo Khí Tuyệt Phong. Mỗi cách 2 ngày, tiến hành một trận cuộc thi xếp hạng. Liên tục 2 trận cuộc thi xếp hạng, Khinh Nhan đều thu được thắng lợi. Trận thứ 3 nàng liền đụng phải Tuyệt Đao môn Lô Hành. Tại Nam Vực, đạo khí y nguyên vô cùng chân quý. Mỗi một cái đỉnh phong hoặc là nhất lưu thế lực, cơ hồ đều có 1-2 kiện đạo khí. Huyết sát môn cũng tương tự có. Nhưng bởi vì đạo khí chân quý tính, bọn họ bình thường đều nắm giữ tại các đại thế lực đỉnh phong võ giả trong tay. Phá thiên cảnh võ giả tuyệt đại đa số đều sử dụng là linh khí. Đây không phải nói bọn họ không thể sử dụng đạo khí, mà là bởi vì đạo khí lại chân quý, phá thiên cảnh võ giả cầm lấy nói nhẹ, rất dễ dàng đưa tới giết chóc tai họa. Tựa như Khinh Nhan trong tay xích huyết kiếm, nàng cũng là tại xác nhận qua xích huyết kiếm rất khó bị còn lại đạo khí cảm ứng được, lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ cũng biết không phá được, mới dám mang theo nó đường hoàng gặp Nhiếp Lợi Quần. Dù sao đạo khí chỉ là binh khí mà thôi, cuối cùng vẫn là muốn nhìn làm dùng binh khí người. Phá thiên cảnh võ giả lôi đài, dùng trắng đá ngầm xây dựng mà thành, đứng diện tích phi thường to lớn, đủ để cho phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả một chút buông tay buông chân chiến đấu. Đến mức thần thông cảnh võ giả giao đấu, lôi đài là không dùng đến. Bọn họ tại Thiên Thành Sơn mạch bên trong tiến hành, tỉ thí phạm vi là vạch ra tới phương viên 10 dặm, cùng sẽ trời tổ cùng tiên thiên tổ luận võ không tại một cái sân bãi. Sáng hôm nay phá thiên cảnh tổ cuộc thi xếp hạng, tổ 4 đồng thời tiến hành. Khinh Nhan cùng Lô Hành, một cái là mọi người công nhận thiên tài mỹ nữ, một vị là đoạt giải quán quân đứng đầu, bọn họ luận võ, nhiều nhất võ giả vây xem, nhân số tối thiểu hơn 4000 người. Lô Hành dáng người cao gầy, xương gò má nổi bật, ánh mắt lạnh lùng, đứng trên lôi đài như là một tòa núi lớn. Đạo khí Tuyệt Phong đã trong tay hắn, hiện ra thanh lanh hàn quang, nhìn đến làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Hôm nay tuyệt đối là long tranh hổ đấu, luận võ khẳng định sẽ rất đặc sắc, Lô Hoành thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, Trần Nhược Nhan cũng rất lợi hại, hai người bọn họ đều liên thắng 2 trận. Bất quá lần này luận võ về sau, khẳng định sẽ có một người bị thua. Bại người, đoan chừng liền không khả năng cầm tới đệ nhất. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Đương nhiên là Lô Hoành. Trần Nhược Nhan thân pháp tuy nhiên rất mạnh, nhưng Lô Hoành đao cũng rất nhanh nha. Có người vì Khinh Nhan bên vực kẻ yếu, Lô Hoành cũng là ỷ vào gia truyền Tuyệt Phong đao, ta cảm thấy hắn cần phải đổi một thanh linh khí, bằng không luận võ không công bằng. Hắn lời này vừa nói ra miệng, thì có người phản bác, cái gì có công bình hay không, nếu như ngươi gặp phải địch nhân, hắn cũng cầm một thanh đạo khí, ngươi sẽ khuyên hắn đổi một thanh giống như ngươi linh khí sao? Muốn trách cũng chỉ có thể quái cái kia Trần Nhược Nhan không có có đạo khí. Có thể cái kia thanh Tuyệt Phong đao cũng không phải Lô Hoành nha. Trước kia Lô Hoành bội đao rõ ràng là một thanh linh khí trường đao, nhất định là vì thắng, gia tộc bọn họ mới có thể đem Tuyệt Phong giao cho hắn dùng. Ngươi cái này bảo trì cái kia Trần Nhược Nhan làm gì? Chẳng lẽ ngươi ưa thích người ta? Nàng xinh đẹp như vậy, ngươi không vui sao? Vì Trần Nhược Nhan người nói chuyện nói ra. Nàng giữ như vậy, bình thường người căn bản không hàng phục được. Coi như nàng không hung, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Ta nói cho ngươi, ta cũng chỉ là thưởng thức cái này Trần Nhược Nhan, nàng giống như ta, cũng là tán tu xuất thân ngươi biết không? Nàng là năm ngoái mới thêm vào huyết sát môn. Chiếu ngươi nói như vậy, trước tám mạnh, cũng chỉ có nàng một cái tán tu xuất thân. Nàng thật lợi hại như vậy. Trên lôi đài, Lô Hoành mười phần thưởng thức nhìn trước mắt nữ nhân. Trần Nhược Nhan thêm vào huyết sát môn tình báo, hắn cơ hồ cũng đều biết. Tuyệt đao môn đồng dạng phi thường trọng thị trận này nam vực thi đấu, vì Lô Hoành làm tốt đầy đủ chuẩn bị, sưu tập Trần Nhược Nhan rất nhiều tư liệu. Cường giả, đáng giá hắn tôn kính. Nhất là giống Trần Nhược Nhan lấy dạng xuất thân không tốt mỹ nhân tuyệt sắc. Trọng tài tuyên bố bắt đầu về sau, hai người đều lẫn nhau nhìn đối phương, không có hành động. Lô Hoành thấp giọng nói ra, ta cảm thấy, ngươi vẫn là bỏ quyền đi. Dạng này ngươi có thể thừa chút khí lực, chuẩn bị xuống một cuộc tỉ thí. Khinh Nhan, chớ cùng hắn mù trăng bức, chém hắn. Trần Hạo vừa mới dứt lời, Khinh Nhan cả người thì biến mất tại nguyên chỗ. Lô Hoành đồng tử co rụt lại. Thật nhanh. Lô Hoành đã từng nhìn qua Trần Nhược Nhan trận đấu, hắn biết Trần Nhược Nhan thân pháp cực cao, là hắn thấy qua thân pháp nhanh nhất phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, đều nhanh bắt kịp thần thông cảnh võ giả, nhưng hắn tự nhận là, Trần Nhược Nhan loại tốc độ này, hắn cần phải còn có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ hắn thiếu phát hiện, Trần Nhược Nhan tốc độ vậy mà so lúc trước nhanh hơn, so với thần thông cảnh võ giả thân pháp cũng không hoảng sợ nhiều để. Không còn kịp suy tư nữa, Lô Hoành lập tức xuất thủ chống đỡ, phong chi áo nghĩa, tuyệt ảnh ba thước. Đinh một tiếng, Xích Huyết Nhuyễn Kiếm cùng Tuyệt Phong đao đụng vào nhau, tuôn ra lóe sáng tia lửa. Nhưng không đợi Lô Hoành phản kích, càng nhiều màu đỏ kiếm ảnh hướng hắn đánh tới. Sắt lục áo nghĩa, khoái chi áo nghĩa, vân chi áo nghĩa, huyền chi áo nghĩa. Khinh Nhan ngoại trừ khoái chi áo nghĩa tất cả giữ lại, còn lại thực lực cơ hồ toàn bộ khai hỏa, nàng cả người cơ hồ hóa thành một đạo huyết ảnh, thân hình cùng kiếm ảnh trên lôi đài lấp lóe. Các ngươi thấy rõ sao? Trần Nhược Nhan tốc độ. Ta chỉ thấy tàn ảnh. Ta cũng thế. Tại chỗ mấy vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả nuốt nước miếng một cái. Loại tốc độ này, nếu như bọn họ trước đó không có chuẩn bị, rất có thể bị một kiếm miểu sát. Trần Nhược Nhan cũng chính là phá thiên cảnh đỉnh phong đi. Phá thiên cảnh đỉnh phong cùng phá thiên cảnh hậu kỳ ở giữa thực lực sai biệt, có lớn như vậy sao? Lúc này thời điểm, Lô Hoành cũng hiểm vào khốn cảnh. Trần Nhược Nhan tuyệt đối là Lô Hoành gặp phải, thứ nhất đối thủ khó dây dưa một trong. Nhanh! Thật sự là quá nhanh! Tu luyện đao pháp cũng không có nghĩa là Lô Hoành thân pháp còn kém. Có thể xâm nhập phá thiên cảnh tổ top 8 võ giả, bản thân không sai biệt lắm không có rõ ràng khiếm khuyết. Có thể đối mặt Khinh Nhan, hắn vẫn là cảm giác được vô cùng đau đầu. Hắn biết, tuyệt đối không thể kéo dài nữa, lại thủ đi xuống, đối với hắn rất bất lợi. Phong chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, phong hỏa liên thiên. Tuyệt phong đao dưới, ngọn lửa màu đỏ thắm phun ra ngoài, nương theo lấy cuồng phong gào thét, gió trợ thế lửa, bạo liệt hỏa diễm điên cuồng bành trướng. Khoái chi áo nghĩa, địa vũ. Khinh Nhan mũi chân điểm nhẹ, một cái lắc mình, thừa dịp hỏa thế không lớn thời khắc, trốn đến Lô Hoành sau lưng, thuận tay lại cho Lô Hoành một kiếm. Lô Hoành vội vàng rút tay ngăn cản, hắn chiêu kia phong hỏa liên thiên còn chưa kịp bạo phát thì triệt để tiêu tán. Đáng chết. Lô Hoành tức hồn hện, trực tiếp mắng ra tiếng. Cương đại tới đâu chiêu thuật, đánh không thể bên trong địch nhân, đó cũng là uổng công. Thân pháp đối với võ giả tới nói, phi thường trọng yếu. Tốc độ nhanh, liền có thể chiếm cứ chiến đấu chủ động. Sử dụng điệp vũ về sau, Khinh Nhan liền như là giòi trong xương, dán thật chặt tại Lô Hoành chung quanh, thân thể không rời Lô Hoành hai bộ, tràn trọc xê dịch ở giữa, Lô Hoành theo không kịp nàng. Xích Huyết Nhuyễn Kiếm lấy cực kỳ xảo trá góc độ, kinh khủng tần suất công kích, nương theo lấy Huyễn Chi Áo Nghĩa mang tới ảo giác, rất nhanh liền tại Lô Hoành trên thân lưu lại từng đạo miệng máu. Cái này Trần Nhược Nhan quá nhanh, Lô Hoành theo không kịp, cũng không thoát khỏi được. Tại người xem ra, Lô Hoành tựa như một cái hành động vụng về lão hùng, mà Trần Nhược Nhan tựa như một cái trêu đùa lão hùng xinh đẹp hồ điệp. Bất quá Trần Nhược Nhan cùng xinh đẹp hồ điệp có chỗ khác nhau, nàng rất chí mạng. Chương 570, dự chi khen thưởng. Đối mặt Khinh Nhan cực tốc mà xảo trá quỷ dị công kích, Lô Hoành cũng biết không đúng, thực lực của hắn trong nháy mắt bạo phát. Vì ngăn trở xích huyết nhuyễn kiếm, Tuyệt Phong đao bị múa đến đều xuất hiện huyết ảnh, có điều hắn vẹn vẹn chỉ là bạo phát mà thôi, không cách nào lâu dài duy trì loại này vung đao tốc độ. Tại ngăn trở Khinh Nhan hơn 100 lần công kích về sau, tốc độ của hắn lại dần dần bắt đầu chậm lại. Từng đạo miệng máu xuất hiện lần nữa ở trên người hắn. Dưới lôi đài, quan sát tỷ võ giả thấp giọng nói chuyện với nhau. Ta còn tưởng rằng Lô Hoành có thể đánh bại cái kia Trần Nhược Nhan đâu. Hắn bạo phát lực đủ, nhưng không đủ bền bỉ. Lô Hoành cảm giác mình nhanh đến cực hạn. Hắn nhìn lấy không ngừng ở bên người thoáng hiện Trần Nhược Nhan, cảm giác vô cùng khó chịu. Nghĩ đến lần này tỷ võ tầm quan trọng, tay của hắn thật chặt nắm lấy Tuyệt Phong chôi đao. Hắn hơi có chút do dự. Ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không dùng chiêu kia thời điểm, bên tai của hắn truyền đến Trần Nhược Nhan thanh âm, đề nghị ngươi đừng có dùng những cái kia tác dụng phụ quá mạnh chiêu số. Hắn trong một nhịp hít thở ngăn trở Khinh Nhan như là như bạo phong vũ dày đặc công kích, làm sao? Nếu như ngươi dám dùng, ta thì dám trốn. Lô Hoành nhìn đến hô hấp cứng lại, cảm giác thở hổn hển không lên đây. Trần Nhược Nhan cặp kia xinh đẹp con ngươi, giống như trực tiếp xem thấu nội tâm của hắn. Ngay sau đó, hắn phía sau lưng mát lạnh, đau rát đau chuyển đến. Ngươi hẳn phải biết tốc độ của ta, cái này lôi đài lớn như vậy, ta có đầy đủ không gian. Nếu như ngươi cho rằng có thể tại bạo phát về sau bắt đến ta, ngươi đại khái có thể thử một chút. Khinh Nhan ngữ khí rất nhẹ nhàng, trên tay xích huyết nhuyễn kiếm tại vòng vo một cái quỷ dị độ cong, đâm thẳng hắn hạ âm. Lô Hoành toàn thân chấn động, kiệt lực thay đổi thân thể, nhưng trên đùi lại bị cắt một cái dữ tợn lỗ hổng. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Chúng ta có thể lẫn nhau ở giữa lưu một chút chỗ trống, tranh thủ một chút càng cao danh hơn lần. Ngươi vòng tiếp theo đối thủ cũng không dễ dàng đối phó, nhưng tốc độ của hắn khẳng định không có ta nhanh. Theo Khinh Nhan tàn ảnh bên trong, Lô Hoành thấy được nàng khỏe miệng một màn kia ý cười. Đáng chết thối nữ nhân. Lô Hoành tức hồn hển quát. Lao tử nhận thua. Xích huyết nhuyễn kiếm treo giữa không trung, lại bị Khinh Nhan thu hồi. Lô Hoành nàng là không thể nào tại thời gian ngắn giết chết, đối phương không yếu, không phải những cái kia góp đủ số đối thủ. Lại nói, phá thiên cảnh tổ top 8 đối thủ, nguyên một đám bối cảnh đều rất cứng, nói không chừng người ta đích sư tôn, tổ tông ngay tại dưới đài nhìn lấy. Khinh Nhan tạm thời không muốn đắc tội cái gì đỉnh tiêm thế lực, cái gì lĩnh vực cảnh cường giả. Nàng tao ngộ nguy hiểm, xích huyết kiếm bên trong cái vị kia kiếm linh đại nhân có thể sẽ không xuất thủ giúp nàng. Trọng tài lập tức nhảy lên lôi đài, tuyên bố Khinh Nhan đạt được thắng lợi. Lô Hoành không nói câu nào, nhảy xuống lôi đài, bưng bít lấy vết thương rời đi, ven đường lưu lại một cái dấu chân máu. Trên người hắn có Khinh Nhan lưu lại 9 đạo vết thương, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không ngừng bốc lên huyết, xem ra rất đáng sợ. Cái này Lô Hoành thua có chút biệt khuất ta. Liền ra dáng một điểm chiêu số đều không dùng đi ra. Không có cách, Trần Nhược Nhan gian hắn quá gần, kéo không ra khoảng cách, căn bản không cho hắn thời gian. Đổi ta, khẳng định không kiên trì được 10 kiếm. Chớ cho mình trên mặt thiếp vàng, ngươi có thể kiên trì 3 kiếm coi như ta thua. Đúng rồi, Trần Nhược Nhan đánh bại Lô Hoành, chẳng phải là mang ý nghĩa nàng có khả năng sẽ cầm tới đệ nhất. Không nhất định, còn có đái dịp đâu. Có điều nàng đích thật là một cái hát mã. Là Yên Chi Mã A. Có gan ngươi ngay trước Trần Nhược Nhan nói. Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Khinh Nhan xuống lôi đài, Trần Đường chủ hướng nàng gật gật đầu, làm tốt lắm. Ừm. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần, trực tiếp nói với ta. Khinh Nhan đột nhiên ngẩng đầu hỏi, có thể hay không hiện tại cho ta một khỏa linh thần quả? Ê! Ta không có. Trần Cương lắc đầu nói, lại nói, muốn cầm đến trước ba, tông môn mới có thể khen thưởng linh thần quả A. Hiện tại luận võ đều còn chưa kết thúc. Ta đi tìm sư tôn đại nhân. Trần Cương thấp giọng đồng ý nói, ngươi có thể thử một chút, tuy nhiên cái này không phù hợp quy củ. Hắn biết rõ, lần này Nam vực thi đấu đối các môn các phái tầm quan trọng. Trần Nhược Nhan hiện tại đã có tranh đoạt trước ba thực lực, nếu như thực lực có thể lại tăng cường một chút, nói không chừng đệ nhất có hy vọng. Cùng hộ vệ thông báo một tiếng, Khinh Nhan tiến nhập nhiếp lợi quần lều vải. Nghe nói ngươi thắng, cái này rất tốt. Sư tôn, ngay kia đối thủ của ta là Đái Diệp, ta muốn một khỏa linh thần quả. Nhiếp lợi quần ngồi trên ghế, một chút suy nghĩ một chút, một cái bạch ngọc hộp bay tới Khinh Nhan trước mặt, cầm đi đi, ít nhất phải cầm tới trước ba, bằng không ta không tốt hướng trưởng lao trong môn phái bằng giao. Khinh Nhan kích động nói, đà tạ sư tôn. Đi xuống đi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ừm. Khinh Nhan không có mở ra bạch ngọc hộp, ra lều trại, hướng Trần Cương cười gật gật đầu, trực tiếp về tới trướng đồng của mình. Trở lại lều vải về sau. Nàng không kịp chờ đợi mở ra bạch ngọc hợp, quả nhiên không có nằm ngoài dự liệu của nàng, tông môn vì bọn họ chuẩn bị là 3 lá linh thần quả, có xác suất để viên mãn cảnh áo nghĩa đề thăng làm thần thông 3 lá linh thần quả. Thăng lên cái gì áo nghĩa, Khinh Nhan đã sớm nghĩ kỹ. Nàng là không thể nào để sát lục áo nghĩa đề thăng làm thần thông. Bởi vì sát lục áo nghĩa thủy chung là một cái không ổn định nhân tố, mà lại nó còn thỉnh thoảng tại giết hại bên trong tự động lĩnh ngộ tăng lên. Đối với những võ giả khác tới nói, khả năng này là bọn họ tha thiết ước mơ. Nhưng đối với Khinh Nhan tới nói, sát lục áo nghĩa cũng là một cái thai hoàng ẩm. Cơ hồ không do dự, nàng liền quyết định tận lực tăng lên khoái chi áo nghĩa. Nàng không có trực tiếp phục dụng ba lá linh thần quả, kiếm linh đại nhân, tới trước một lần nữ hoàng bệ hạ khoái chi áo nghĩa truyền thừa đi. Ta muốn thử xem, dạng này có phải hay không càng hữu hiệu? Có thể. Trần Hạo cũng rất hiếu kỳ. Theo logic tới nói, dạng này xác thực cần phải có thể gia tăng khoái chi áo nghĩa lĩnh ngộ quá trình tu luyện. Trong mộng lại một lần nữa cảm ngộ một chút Chu Lệ Hoa lĩnh ngộ viên mãn khoái chi lĩnh vực toàn bộ quá trình, Khinh Nhan ăn vào ba lá linh thần quả. Tất cả áo nghĩa đột nhiên bạo phát, đỏ như máu sắt lục áo nghĩa càng rõ ràng, Khinh Nhan lều vải trực tiếp bị thổi lên giữa không trung. Huyết sát môn trong doanh địa tất cả võ giả đều nhìn về ngồi xếp bằng Diệp Khinh Nhan. Có người lẩm bẩm nói, Trần sư tỷ muốn đột phá. Là nàng áo nghĩa tại đột phá. Trần Cương phản ứng cực nhanh, lập tức ra lệnh, huyết thủ đường thành viên, dùng trận bàn phong tỏa ngăn cản khí tức của nàng. Bốn vị huyết thủ đường thành viên nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đứng ở Khinh Nhan bốn phía, mỗi người bọn họ đem một khối trận bàn bày đặt tới đất phía trên, khảm nạm phía trên trung phẩm linh thạch, quỷ dị sóng linh khí về sau. Diệp Khinh Nhan bởi vì áo nghĩa đột phá sinh ra khí tức cuồng bạo lập tức tiêu tăng gì. Trần Cương cùng bốn vị khác huyết thủ đường thành viên đứng tại Khinh Nhan bốn phía, vừa đứng cũng là sáng ngày thứ hai. Khi thấy Khinh Nhan sau khi tỉnh lại, Trần Cương hỏi nàng, có thu hoạch sao? Thu hoạch thật lớn. Khinh Nhan vừa cười vừa nói. Ngươi thì tốt, tốt tốt nghỉ ngơi, tranh thủ ngày mai có thể cầm xuống đái Diệp. Trần Cương chỉ bên kia lều vải nhắc nhở, lều vải của ngươi hỏng, giúp ngươi mới dựng một cái. Ừm. Cái này nợ mới bồng vị trí. Khinh Nhan cái đến giống như là thuộc về một vị nào đó phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Có điều nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, đoán chừng là Trần Cương để người kia đem đến địa phương khác đi. Thu thập xong bên người, nguyên bản tại nàng trong lều vải tạp vật, vào ở nợ mới bồng, Khinh Nhan nghĩ đến cái kia đái Diệp. Nghĩ đến chính mình huyễn chi áo nghĩa theo cảnh giới tiểu thành tăng lên tới đại thành, tiếp cận viên mãn cảnh giới, nàng lòng tin 10 phần. Lấy nàng tốc độ bây giờ, đối mặt đái Diệp, đã đứng ở thế bất bại. Chương 571, giống một người. Tiếp cận cảnh giới viên mãn khoái chi áo nghĩa, cho dù là am hiểu thân pháp thần thông cảnh sơ kỳ võ giả, cũng đừng hòng đuổi kịp nàng. Âm thi phái luyện thi võ giả hành thi cố nhiên cường hãn, nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số chỉ có thể thao túng cùng mình tu vi tương đương hành thi. Nếu như bọn họ thao túng so với chính mình tu vi cường một cấp bậc hành thi, bọn họ rất có thể sẽ bị hành thi phản vệ. Coi như đái Diệp thật là thiên chi tiêu tử, có thể thao túng một cái thần thông cảnh sơ kỳ hành thi thì sao? Lấy tốc độ của nàng, hành thi bắt không được, nàng chỉ muốn đối phó đái Diệp là được rồi. Trận thứ 3 cuộc thi xếp hạng, Khinh Nhan chiến thắng Lô Hoành về sau, ngay sau đó Khinh Nhan thắng được trận thứ 4 trận đấu. Trong lúc nhất thời, nhìn kỹ nàng người tăng lên rất nhiều. Đến bây giờ, có thể liên thắng lợi 4 trận phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ có 3 vị. 3 vị này theo thứ tự là âm thi phái đái Diệp, Thương Viêm Tông Kha Thành Lỗi, còn có cũng là huyết sát môn Trần Nhược Nhan. Trận thứ 5 cuộc thi xếp hạng tổ chức vào cái ngày đó. Đại đa số xem náo nhiệt võ giả đều tụ lại đến Khinh Nhan cùng đái Diệp lôi đài tỷ võ bên cạnh. Trận luận võ này, quan hệ đầu danh chi tranh. Đái Diệp tuyệt đối là top 8 bên trong danh tiếng lớn nhất, thực lực tổng hợp mạnh nhất võ giả, không chỉ có thể đồng thời thao túng 3 cái phá thiên cảnh đỉnh phong hành thi, một thân thực lực cũng không yếu tại những người dự thi khác, là đoạt giải quán quân đứng đầu. Khinh Nhan thân pháp hạc giữa bầy gà, tại nàng xuất thần nhập hóa thân pháp dưới, đối thủ của nàng căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Liền Lô Hoành cái này đoạt giải quán quân đứng đầu đồng dạng thất bại trên tay nàng. Đến cùng là đái Diệp tiếp tục bảo trì toàn thắng, vẫn là Trần Nhược Nhan cái này thất xinh đẹp hắc mã tối sầm đến cùng, tất cả đến từ Nam vực các nơi võ giả đều vô cùng chú ý. Khinh Nhan thân pháp cố nhiên đáng sợ, nhưng đại đa số đám võ giả vẫn là cho rằng đái Diệp càng có khả năng chiến thắng. Nếu như truyền ngôn là thật, hắn thật tự tay đánh chết một vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ. Như vậy hắn nhất định còn có cái gì thủ đoạn lợi hại không có sử xuất. Thời gian đã đến, Khinh Nhan đứng lên lôi đài, lúc này thời điểm, đám người xem náo nhiệt bên trong tự động phân ra một con đường. Trần Hạo cũng nhìn tới, hắn cũng rất quan tâm trận chiến đấu này thắng bại. Hắn xích huyết kiếm kiếm chủ, cũng không thể yếu cho người khác. Chỉ có kiếm chủ đầy đủ ưu tú, mới có thể mặt bên chứng minh xích huyết kiếm giá trị. Xanh cả mặt đái Diệp chậm rãi đi đến bên bờ lôi đài, mà để Trần Hạo để ý là, ở phía sau hắn, còn theo cả người cao chừng 2m2, toàn người khoác màu đen trọng giáp. Trên bờ vai gánh lấy to lớn màu đen lang nha bổng khôi ngô loại người sinh vật. Có lẽ là bởi vì trọng giáp cùng lang nha bổng nguyên nhân, người kia chân mũi dẫm tại trên mặt đất một lần, khắp nơi đều sẽ hơi hơi rung động. Thì liền Khinh Nhan nhìn đến trọng giáp loại người sinh vật vũ khí trên tay, khỏe miệng đều tại hơi hơi run rẩy. Trọng giáp loại người sinh vật trên tay Lang Nha Bổng, vượt qua dài 5 mét, ngoại trừ nơi tay cầm bình thường bên ngoài, Lang Nha Bổng còn lại bình quân đường kính gần 2 mét, thân gợi lên đầy là dữ tợn thô to gai. Trần Hạo nhìn lấy chính mình xích huyết nhuyễn kiếm thân thể nhỏ bé, lại nhìn xem cái kia khoa trường cực hạn Lang Nha Bổng, lần thứ nhất đối với mình sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ còn là to một chút tốt? Kinh ngạc không vẹn vẹn chỉ có Trần Hạo cùng Diệp Khinh An, đám kia xem náo nhiệt võ giả cũng bị cái kia người khoác trọng giáp nhân loại trong tay Lang Nha Bổng dọa sợ. Cái kia Lang Nha Bổng là thật là đáng sợ a. Cảm giác bị đánh một chút người liền không có. Lang Nha Bổng là linh khí a. Lớn đến loại trình độ này, liền xem như phổ thông đạo khí đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích đi. Tên kia khẳng định là luyện thể võ giả. Đái Diệp xám trắng ánh mắt kịch mảnh nhìn lấy Khinh An, sau đó nhảy lên lôi đài, cái kia trọng giáp loại người sinh vật cũng theo bước lên. Lôi đài lắc một cái. Trần Hạo chú ý tới, trọng giáp nhân loại dưới chân lôi đài có tỉ mỉ vết nước nhỏ. Thiên Thành Quốc lôi đài cũng không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, trắng đá ngầm đã có thể thỏa mãn tuyệt đại đa số phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả tiến hành quyết đấu. Rất nhiều thực lực rất mạnh phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả kiếm khí sắc thực khả năng trên lôi đài chế tạo kiếm ngân, nhưng nếu như Trần Hạo không có nhìn lầm, đây chẳng qua là áo giáp màu đen nhân loại trong lúc lơ đãng dâm nước. Đột nhiên có người hô, tên kia là Hành Thi. Kỳ thật không dùng người kia nhắc nhở, hiện trường rất nhiều người đều chú ý tới. Xem ra, Đái Diệp xuất ra bản lĩnh thật sự. Khẳng định nha, Trần Nhược Nhan không có chút nào yếu, tốc độ càng là đáng sợ, Đái Diệp khẳng định là sợ sau khi lên đài, không kịp thả ra Hành Thi, liền trực tiếp mang lên lôi đài đi. Quá gian trá. Cái gì gian trá, cái này gọi hợp lý sử dụng quy tắc. Trần Hạo tại Khinh Nhan bên thai nhắc nhở, không muốn cùng cổ Hành Thi kia cứng đối cứng, trong cơ thể hắn tử khí rất tràn đầy, cần phải có thần thông cảnh sơ kỳ tu vi, trên tay Lang Nha Bổng là đỉnh cấp linh khí, nặng như vậy đỉnh cấp linh khí, liền xem như xích huyết kiếm, cũng không có khả năng chém đứt. Ta đều đã nhìn ra, ngu ngốc mới đụng hắn. Khinh Nhan đoán chừng, nàng bị cái kia Lang Nha Bổng đụng một cái, liền có thể sẽ mất đi đại bộ phận chiến đấu lực. Giống loại kia khoa trương vũ khí hạng nặng, cổ Hành Thi kia lúc còn sống rất có thể là một vị cường hãn thần thông cảnh luyện thể võ giả. Nàng là thật không thể chơi vào. Trọng tài sắc mặt nghiêm túc đi đến Đái Diệp trước mặt xác nhận nói, đây là ngươi Hành Thi sao? Đúng. Tốt ta. Hắn xoay người hỏi Khinh Nhan, Trần Nhược Nhan, ngươi chuẩn bị tốt không có? Chuẩn bị xong. Trọng tài gật gật đầu cường điệu nói, nếu như tự nhận là không cách nào thủ thắng, có thể nhận thua. Một khi đối thủ nhận thua, nhất định phải dừng tay, người nào làm trái, thì hủy bỏ tư cách tranh tài, hiểu chưa? Khinh Nhan cảm thấy, vị này trọng tài câu nói này còn muốn là hướng nàng nói. Gặp hai người đều tỏ ra hiểu rõ, trọng tài tuyên bố, như vậy ta hiện tại tuyên bố, luận võ chính thức bắt đầu. Trọng tài vừa mới dứt lời, liền trực tiếp nhảy lên giữa không trung. Cùng lúc đó, Khinh Nhan giống mũi tên một dạng bắn thẳng về phía Đái Diệp. Coi như Đái Diệp có một bộ cường lực hành thi thì sao? Luyện thi võ giả, bản thể cũng là dễ dàng nhất công phá nhược điểm. Khinh Nhan tin tưởng, bằng vào tốc độ của mình, tuyệt đối có thể hất ra cái kia hư hư thực thực thần thông cảnh hành thi. Còn khoác nặng nề như vậy áo giáp, cầm nặng như vậy Lang Nha Bổng, đây là ngại chính mình chạy quá nhanh sao? Ngay tại Khinh Nhan phóng tới Đái Diệp thời điểm, Đái Diệp thần sắc lạnh lùng mà chấn tĩnh xuất ra một khỏa bạch ngọc đầu lâu nói ra, người cao to, cho ta ngăn lại nàng. Khinh Nhan nghe được đối phương, tâm lý đều đang cười lạnh. Ngăn được sao? Ngay tại lúc này, Khinh Nhan nghe được một tiếng bạo hưởng, cô kia gánh lấy to lớn Lang Nha Bổng, người khoác trọng giáp hành thi thì xuất hiện tại trước mắt nàng. Hắn đứng giữa không trung, như là tiểu cự nhân một dạng thân thể cùng trong tay cái kia thanh Lang Nha Bổng cơ hồ che khuất mặt trời, lưu cho mặt đất nồng hậu dày đặc bóng mờ. Khinh Nhan nhìn qua cô kia thân thể khôi ngô, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. To lớn Lang Nha Bổng bay thẳng đến Khinh Nhan đỉnh đầu đập tới, người nào cũng sẽ không hoài nghi, bị cái kia Lang Nha Bổng đập trúng, Khinh Nhan coi như không chết cũng sẽ triệt để mất đi chiến đấu lực. Địa Vũ. Thời khắc mấu chốt, Khinh Nhan liều mạng tránh qua, tránh né Lang Nha Bổng, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, cái kia áo giáp màu đen hành thi vung vẩy răng sói giúp tốc độ không so thân pháp của nàng chậm bao nhiêu. Lang Nha Bổng lướt qua nàng nửa người mà qua, kịch liệt đau nhức truyền vào đầu góc của nàng. Khinh Nhan mãnh liệt lui vài trăm mét, không có để ý cơ hồ toàn phế cánh tay trái, chỉ là xuyên thấu qua tóc rối bời kinh ngạc nhìn cô kia áo giáp màu đen hành thi, Kiếm Linh đại nhân. Ngươi có hay không cảm thấy, hắn rất giống một người. Chương 572, phá vỡ mũ giáp.